nàng trêu chọc thượng Lệ Hàn Năm, đây là không có biện pháp sự tình, không cần phải đem tiểu gia thượng cũng xả tiến vào. Dùng sức kéo kéo Lệ Hàn Năm cánh tay, nàng nhỏ giọng mở miệng. Chúng ta đi thôi. Lệ Hàn Năm đứng không nhúc nhích, một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm tiểu gia thượng, con người chớp động mũi nhọn. Rõ ràng biết Sở Nam Hy là hắn nữ nhân, tiểu gia thượng còn muốn nhúng tay, này đã khiêu khích đến hắn điểm mấu chốt. Hảo, ngươi không đi đúng không? Ta đi. Sở Nam Hy một phen ném ra hắn cánh tay, xoay người chạy về phía sau hành lang. Cách xa nàng điểm. Lệ Hàn Năm ném xuống một câu, xoay người đuổi theo đi. 230 chương 230 sở hữu. Chương 230 sở hữu. Một đường đuổi tới an toàn thang, nhìn Sở Nam Hy dẫn theo váy, như đi trên băng mỏng mà đem cao căn giày dẫm lên thang lầu. Lệ Hàn Năm bước nhanh vọt tới nàng phía sau, không người đem nàng hoành ôm dựng lên. Lệ Hàn Năm, ngươi buông ra. Sở Nam Hy buồn bực dãy rủa, Lệ Hàn Năm không buông tay, ngược lại đem cánh tay lại buộc chặt vài phần. Lại dãy rủa, chúng ta đều sẽ ngã xuống đi. Nàng dừng động tác, không hề dãy rủa, chỉ là quay mặt qua chỗ khác không xem hắn. Đem nàng ôm đến dưới lầu, Lệ Hàn Năm dùng cánh tay đẩy ra thang lầu môn, bước đi tiến toilet. Thang lầu thượng, Tiểu Gia Thượng không yên tâm mà truy xuống dưới, không thấy hai người, chỉ cho là hai người đã xuống lầu, vội vàng mà chạy xuống thang lầu. Toilet nội, Lệ Hàn Năm đem Sở Nam Hy phóng tới trên mặt đất, trở tay tướng môn khóa chết. Hiện tại, chúng ta hảo hảo nói, vì cái gì lại không từ mà biệt. Thở sâu, Sở Nam Hy lui ra phía sau hai bước, dựa đến bồn rửa tay thượng, nỗ lực làm chính mình ngự khí có vẻ bình tĩnh. Bởi vì ta không nghĩ tái kiến ngươi. Ngươi rõ ràng thích ta, vì cái gì không nghĩ nhìn thấy ta. Nghe hắn nói đến thích hai chữ, Sở Nam Hy tâm, như là bị một con lạnh lùng nhận lại thọc một đao. Méo tay bao tay phải ngón tay buộc chặt, nàng đột nhiên ngước mắt đối thượng hắn tầm mắt. Liền tính ta thích ngươi thì thế nào, ta cũng là có tự tôn, ta muốn chính là một người nam nhân thiệt tình thành ý mà đối ta, mà không phải đem ta trở thành người khác thay thế phẩm. Lệ Hàn Năm, ta không muốn làm ngươi thú đông. Ngươi không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm. Phải không? Sở Nam Hy tự giễu mà cười, vậy ngươi nói cho ta, ở sở ra ngươi vì cái gì tuyển ta? Lệ Hàn Năm hơi nhíu mi, không có lập tức trả lời. Không hợp ý nhau. Sở Nam Hy cắn cắn môi dưới, hảo, ta thế ngươi nói, bởi vì ta cùng nữ hải kia rất giống, đúng không? Ngươi nhìn đến ta hoạ hoạ. Không sai, thấy được, ta thực may mắn ta nhìn đến, bằng không thật không biết còn phải bị ngươi lừa bao lâu. Giơ tay đem trước mặt nam nhân dùng sức đẩy ra, Sở Nam Hy bước đi hướng xuất khẩu. Loại này hỗn đản, nàng mới không cần ở trước mặt hắn khóc. Lệ Hàn Năm truy lại đây, ở nàng tướng môn kéo ra phía trước, để lại ván cửa. Ta biết ngươi xẻo là giả. Hắn biết. Sở Nam Hy kinh ngạc xoay mặt, hồng vành mắt đôi mắt, nâng lên tới đối thượng hắn tầm mắt. Không. Chuyện này không có khả năng. Đây là chỉ có nàng cùng phụ thân, Gia Gia biết đến bí mật, phụ thân cùng Gia Gia là không có khả năng trước bất kỳ ai ra tiếng nàng, hắn không nên biết. Đem nữ hải tử biểu tình thu ở đáy mắt, Lệ Hàn Năm đau lòng mà nâng lên bàn tay đỡ lấy nàng khuôn mặt nhỏ. Kéo đông gòn mất đi đêm đó, ngươi đến ta phòng tắm đi tìm đồ vật, ngươi đã quên. Sở Nam Hy mi nhăn lại. Đêm đó nàng xẻo sắc thật rất quá, chính là hắn nếu thật phải biết, lúc ấy vì cái gì không có vạch trần nàng. Ta nghĩ tới vạch trần ngươi, nhưng là Lệ Hàn Năm lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn nữ hải tử kiều nộn má. Ta biết ngươi còn không có chuẩn bị tốt, sở dĩ họa này bức họa tặng cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào chính mình. Hai tay phủng nàng mặt, hắn ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Hi hi, ngươi đã lớn lên, không cần phải lại đem chính mình giấu đi. Sở Nam Hy môi run rẩy, trong ánh mắt nước mắt mơ hồ tầm mắt. Có một cái nháy mắt, nàng thật đến hảo tưởng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc lớn một hồi. Nhưng là, nàng không có. Hút hút cái mũi, nàng lắc đầu lui ra phía sau hai bước. Ngươi còn biết ta cái gì? Lệ Hàn Năm hơi nhíu mi, đau lòng mà nhìn nàng hai mắt đẫm lệ. Sở hữu. 231 chương 231 ta chỉ cần ngươi, ta liền phải ngươi. Chương 231 ta chỉ cần ngươi, ta liền phải ngươi. Bao gồm Sở Nam Hy môi, run rẩy, kia sự kiện. Lệ Hàn Năm không ra tiếng, chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Sau đó, hắn lại lần nữa hướng nàng duỗi quá tay phải, đem ngón tay thon dài ở nàng trước mặt mở ra. Chúng ta về nhà. Nam nhân ngón tay, duỗi ở giữa không trung. Hắn ngón tay ý nghĩa như ngày xưa giống nhau, thon dài xinh đẹp. Nàng không khó tưởng tượng, kia bàn tay độ ấm. Chỉ cần đem tay phóng tới hắn lòng bàn tay, liền có thể hưởng thụ kia phân ấm áp. Kia ấm áp là một loại dụ hoặc, rũ tại bên người đầu ngón tay, hơi hơi giật giật. Tựa hồ là sợ ngón tay phản bội chính mình, nàng đột nhiên nắm chặt nắm tay, đem ngao ngoe dục dịch ngón tay nắm chặt ở lòng bàn tay. Không. Nàng mặt túi thấp, thở sâu, dùng hết sở hữu sức lực mới phát ra âm thanh. Nếu ngươi cái gì đều biết, vậy ngươi nên biết, chúng ta là không có khả năng ở bên nhau. Ta chán ghét nam nhân, ta chán ghét cùng nam nhân thân thể tiếp xúc, ta không có biện pháp cùng ngươi ở bên nhau. Lệ Hàn Năm lại đem bàn tay hướng nàng rối rối, đầu ngón tay cơ hồ muốn đụng tới tay nàng chỉ. Nếu ngươi không nghĩ, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Không. Nàng lại về phía sau lui lui, kia đối với ngươi không công bằng. Lệ Hàn Năm nâng lên tay trái, nhéo nàng cầm đem nàng mặt nâng lên tới cùng chính mình đối diện. Ngươi cự tuyệt ta, mới là đối ta lớn nhất không công bằng. Nàng vi phân môi, nói không ra lời. Ta biết ngươi sợ hãi, lần này ta sẽ không lại xuất ruột, chúng ta có thể từ từ tới, ta nguyện ý chờ. Nếu Lệ Hàn Thâm Niên hút khẩu khí, nếu ngươi vẫn luôn không thể tiếp thu, chúng ta đây liền tách ra ngủ, ta không để bụng. Sở Nam Hi kinh ngạc mà mở to hai mắt. Không. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này nam nhân? Lệ Hàn Năm, ngươi ngốc ga ngươi. Nàng đột nhiên nóng giận, đối hắn giống to ra tiếng, trên đời này như vậy thật tốt nữ hài tử, ngươi vì cái gì một hai phải tuyển ta? Ôn tiểu thư không phải khá tốt, hào phóng xinh đẹp, lại cùng ngươi giống nhau là âm nhạc gia. Trên thế giới này không có gì độc nhất vô nhị, ta cũng bất quá chính là một cái bình thường nữ hài mà thôi, ta không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo, ta tùy hứng nung chiều, ta đối với ngươi giải quá rất nhiều dối, ta mặc kệ. Lệ Hàn Năm đánh gãy nàng, ta chỉ cần ngươi, ta liền phải ngươi. Chính là, chúng ta mới nhận thức mấy ngày. Sở Nam Hi nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi bất quá chỉ là nhất thời xúc động, Lệ Hàn Năm, ngươi sẽ hối hận. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Cầm thời điểm, ta mới chỉ có 3 tuổi, ta chỉ bắn một chút đã bị nó thanh âm mê hoặc, từ 3 tuổi đến bây giờ, hơn 20 năm, ta không có hối hận quá. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm. Nói tới đây, Lệ Hàn Thâm Niên hút khẩu khí, nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt, hiện lên phức tạp cảm xúc. Trực giác nói cho ta, cái này nữ hải tử thực đặc biệt, ta trực giác chưa từng có bỏ lỡ. Hi hi, cảm tình không phải dùng thời gian tới cân nhắc. Ngươi trước kia gặp qua ta. Gặp qua. Chính là, vì cái gì nàng không nhớ rõ. Trực giác nói cho nàng, kia tuyệt không phải ở sở ra. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem nàng tra đến như vậy rõ ràng, ở nàng tới biệt thự phía trước, cũng đã chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật cho nàng. Chính là, rốt cuộc là khi nào. Nàng trí nhớ luôn luôn hảo, mà hắn lại là như thế xuất chúng đặc biệt. Chẳng sợ hai người chỉ là gặp qua một mặt, nói qua một câu, như vậy nam nhân nàng khẳng định sẽ lưu lại rất sâu ấn tượng. Nàng không có khả năng không nhớ rõ. Này quá kỳ quái. Khi nào, ở đâu? 232 chương 232 đây là ngươi mệnh, cũng là ta mệnh. Chương 232 đây là ngươi mệnh, cũng là ta mệnh. So ngươi tưởng tượng muốn lâu đến nhiều. Nâng lên ngón tay, vuốt mở Sở Nam nách hai tóc mái, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh mở miệng, hi hi, ngươi không phát hiện sao, ta hiện tại đang ở đụng vào ngươi. Hai tay phùng nàng mặt, hắn ôn nhu mà đem dấu môi ở cái trán của nàng. Ngươi không phản cảm ta. Hắn môi dừng ở nàng chóp mũi, hai tròng mắt như hỏa nóng bỏng nàng tầm mắt. Sở Nam Hi, ngươi là nhất định phải cùng ta ở bên nhau. Hợp cánh tay đem nàng mảnh khảnh thân mình ủng đến trong lòng ngực, Lệ Hàn năm hai cánh tay khép lại, đem nàng bao vây ở chính mình cánh tay cùng ngực chi gian. Đây là ngươi mệnh, cũng là ta mệnh. Nam nhân cánh tay thu thật sự khẩn, rắn chắc ngực tế nàng, cánh tay đem nàng xương cốt đều lặc đến có điểm đau. Như vậy lực đạo, là muốn đem nàng cả người đều biến thành chính mình một bộ phận cố chấp cùng bá đạo. Mặt dán ở hắn ngực, nàng rõ ràng mà nghe được hắn tiếng tim đập, hơi hơi có điểm cấp. Không biết sao đến, nàng đột nhiên nhớ tới đêm đó thiếu niên. Lúc ấy, hắn đem áo sơ mi bọc đến trên người nàng, thiếu niên còn không có lớn lên, ôm nàng lên thời điểm đều có điểm cố hết sức, tựa hồ là sợ nàng quăng ngã, cánh tay thu thật sự khẩn, đem nàng lặc đến toàn thân phát đau. Chính là, nàng lại ít có an tâm. Lúc ấy, kia thiếu niên tim đập cũng như hiện tại Lệ Hàn Năm giống nhau, hơi hơi có điểm cấp, mỗi một lần hô hấp thanh âm nàng đều có thể nghe được lỗ thai. Hi hi. Bên thai, nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên tới. Sở Nam Hi từ hồi lâu phía trước hồi ức phục hồi tinh thần lại, nâng lên mặt nhìn về phía hắn. Nam nhân rũ mặt, đang ở chờ nàng tầm mắt, thẳng đến cùng nàng tầm mắt đối diện, hắn mới chậm rãi mở miệng. Từ hôm nay trở đi, nghiêm túc cùng ta yêu đương. Nàng môi vi phân, muốn mở miệng, Lệ Hàn Năm đoạt lấy câu chuyện. Không được cự tuyệt, cũng không cho lại không từ mà biệt. Nàng nhẹ hút khẩu khí, hắn lại cướp lại nói tiếp. Liền tính là ngươi thật sự sinh khí rời đi, cũng không cho làm ta tìm không thấy ngươi. Cái kia luôn luôn bá đạo vô cùng Lệ Hàn Năm, ánh mắt ít có thật cẩn thận, tựa hồ là sợ nàng sẽ cự tuyệt rời đi. Như vậy ánh mắt, làm nàng một trận đau lòng. Lệ Hàn Năm, ngươi thật đến xác định. Xác định. Nàng nhấp nhấp môi, một chút mà trước mặt hắn thẳng thắn vòng eo, thở sâu. Trên vai, nam nhân ngón tay hơi hơi có điểm cứng đờ. Hắn biết, nàng ở làm quyết định. Rõ ràng biết nàng thích hắn, hắn vẫn là có chút không xác định. Hắn nhìn chằm chằm nàng ngôi, chờ nàng mở miệng, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng, chẳng sợ nàng cự tuyệt, hắn cũng muốn nghĩ ra ngàn vạn cái lý do đem nàng lưu lại. Thật sự không được, liền dùng cường. Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, chỉ nói một chữ. Hảo. Lệ Hàn Năm toàn thân căng thẳng cơ bắp, nháy mắt thả lỏng lại, dẫn theo tâm cũng rốt cuộc trở về chỗ cũ, hắn lại lần nữa buộc chặt bàn tay muốn ôm nàng. Ta còn có một vấn đề. Sở Nam Hy vội vàng mở miệng, hắc bạch phân minh đôi mắt tò mò mà đối với hắn hai tròng mắt, ngươi rốt cuộc là khi nào gặp qua ta. Lệ Hàn Năm cười rộ lên, hai tròng mắt đều híp lại cong lên. Chờ ngươi yêu ta thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi ta sở hữu bí mật. Ở kia phía trước, bảo mật. Tên kia, cười đến giống cái mười phần hỗn đản. Chính là, nàng cố tình một chút cũng không chán ghét. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực, hắn ở nàng bên thai bá đạo mở miệng. Ôm ta. Rũ tại bên người hai tay do dự vài giây, nàng một chút mà nâng lên cánh tay, ôm chặt hắn eo. Dùng sức. Nàng buộc chặt cánh tay, ôm chặt lấy hắn vòng eo, tựa như nàng vẫn luôn muốn như vậy. 233 chương 233 bạn trai. Chương 233 bạn trai. Cảm giác nữ hải tử mảnh khảnh cánh tay ở trên eo buộc chặt, Lệ Hàn Năm túi đầu, đem mặt dán lên nàng phát, rũ xuống thật dài lông mi, thỏa mãn mà hưởng thụ này khó được ôn tồn. Dựa vào trong lòng ngực hắn Sở Nam Hy, cũng là hoàn toàn thả lỏng lại, dỡ xuống sở hữu phòng bị cùng ngụy trang, đem cả người đều ỉ ở hắn trên người. Bồn rửa tay trước sáng ngời ánh sáng hạ, một nam một nữ gắt gao ôm nhau. Hắn nút thắt dây dưa nàng tóc, nàng làn váy bọc hắn ống quần. Thân mật, khăng khít. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh, lại phảng phất ở bay nhanh trôi đi. Như vậy một ôm, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ là một thế kỷ cái kia dài lâu. Nếu không phải Bạch Mị Nhi điện thoại đánh lại đây, hai người không biết còn muốn lại ôm bao lâu. Buông ra hắn, Sở Nam Hy lấy ra di động đưa đến bên hai. Uy, nàng thanh âm, một chút có chút nghẹn thanh. Ngươi ở đâu? Bạch Mị Nhi trong giọng nói lộ ra lo lắng. Bạch tỷ, ta ở dưới lầu. Đường Tổng nói đại gia cùng đi hắn khai quán ba ngồi ngồi, chúng ta chuẩn bị hiện tại xuất phát, ngươi cũng cùng đi. Ta. Sở Nam Hy ngước mắt nhìn xem Lệ Hàn Năm, còn ở do dự mà như thế nào trả lời, nam nhân đã cong hạ thân tới, đối với di động của nàng mở miệng. Nàng có việc, không thể đi. Chừng hắn một cái, Sở Nam Hy đưa điện thoại di động một lần nữa đưa đến bên hai. Bạch tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì, các ngươi đi trước, ta bên này còn có chút việc. Hảo à. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, nếu cần thiết liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Hảo. Sở Nam Hy đem điện thoại cắt đứt, giơ tay giúp nàng lý lý tóc dài, Lệ Hàn Năm tay thuận nắm lấy nàng cổ tay, bá đạo mở miệng. Từ giờ trở đi đến sáng mai 8 giờ, ngươi đều là của ta. Lễ chiếu đầu thượng, nàng có chính sự, hắn không ngăn cản nàng. Hiện tại chính thức đã nói xong, nàng thời gian còn lại đều là thuộc về hắn. Sở Nam Hy một lần nữa nâng lên di động, Lệ Hàn Năm không vui nhướng mày. Nha đầu thúi, những cái đó ra hỏa quan trọng vẫn là hắn quan trọng. Nhìn ra hắn không cao hứng, Sở Nam Hy mỉm cười giải thích. Ta chỉ là cấp Dụ Lì gọi điện thoại. Điện thoại vừa mới truyền được, Dụ Lì thanh âm liền vang lên. Ngươi ở đâu, ta tìm ngươi đã lâu. Ta cùng Sở Nam Hy ánh mắt xẹt qua Lệ Hàn Năm mặt, một cái bằng hữu ở bên nhau. Quán ba bên kia ta liền bất quá đi, ngươi cùng Đường Tổng bọn họ cùng nhau qua đi tâm sự đi, có chuyện gì lại cho ta gọi điện thoại. Bạn trai. Lệ Hàn Năm vẻ mặt nghiêm túc mà sửa đúng. Hồi hắn một cái xem thường, Sở Nam Hy đưa điện thoại di động nhét trở lại tay bao, đứng ở trước gương, dùng khăn giấy dính lên nước lạnh, đắp thượng có chút phát trướng mí mắt. Trong gương, chiếu ra Lệ Hàn Năm thân ảnh, hắn không biết khi nào đã đứng ở nàng phía sau, chính đem khăn tay đưa cho nàng. Sở Nam Hy tiếp nhận khăn tay, lau rất trên mặt bọc nước, nam nhân cánh tay dài duỗi lại đây, chống đỡ nàng bên cạnh người bồn rửa tay, không người đem môi tiến đến nàng bên tai. Cảm giác được hắn hơi thở, nàng vừa muốn trốn tránh. Nhị tiêm, thứ đau. Ti. Nàng đau đến đảo hút khẩu khí, nâng lên dính bọt nước lông mi, buồn bực mà nhìn hắn. Ngươi lại làm gì? Lệ Hàn Năm đôi mắt từ trong gương nhìn chăm chú vào nàng, chút nào không che giấu chính mình ghen tuông cùng không vui. Không được quan tâm cái kia Kiều Gia Thượng. Vừa mới nàng bảo hộ Kiều Gia Thượng sự tình, hắn nhưng không quên. Đại bình giấm chua. Sở Nam Hy giật mình, đoán được hắn ý tưởng, nàng xoay người, chính xác đối thượng hắn đôi mắt. Ta là ở quan tâm ngươi. Đệ nhất, ngươi ngày mai còn muốn diễn xuất, tay không thể bị thương. Đệ nhị, ta không hy vọng người khác cho rằng ngươi là người xấu. 234 chương 234 giống như loại sự tình này hắn đã làm vô số lần. Chương 234 giống như loại sự tình này hắn đã làm vô số lần. Sở Nam Hy không có nói qua luyến ái, nhưng là ở nàng chuyện xưa, nàng cũng viết quá nam nữ chi gian hiểu lầm. Nếu hiện tại đã xác định muốn cùng hắn yêu đương, nàng cũng không tưởng Lệ Hàn Năm hiểu lầm, nàng cùng Tiểu Gia Thượng chi gian quan hệ. Bởi vậy, cũng là nghiêm túc về phía hắn giải thích nàng ý tưởng. Nữ hải tử đôi mắt, ánh hắn mặt. Kia ánh mắt thanh triệt bằng phẳng, còn có không chút nào che giấu quan tâm. Hoặc là, hắn không để bụng người khác đối hắn cái nhìn, nhưng là, nàng để ý người khác nghĩ như thế nào hắn, thấy thế nào hắn. Hắn đọc hiểu ánh mắt của nàng, ngực thực tự nhiên mà dâng lên vui mừng. Trách toan ngươi, ta bồi thường. Nàng cười. Ta không keo kiệt như vậy. Nam nhân không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, tới gần nàng. Hắn nói bồi thường, vậy nhất định phải bồi thường. Hồi lâu. Bồi thường đủ rồi, Lệ Hàn Năm duỗi tay bắt được nàng tế cổ tay. Đi. Hắn chưa nói đi chỗ nào, Sở Nam Hy cũng không hỏi. Chỉ là đi theo hắn, ra toilet môn, xuyên qua hành lang gấp khúc, tiến thang máy, chuyến về, lên xe. Quản hắn muốn đi đâu nhi, dù sao có hắn, nàng có cái gì hảo lo lắng. Hai người phân công nhau lên xe, Lệ Hàn Năm bàn tay lại đây, bắt được tay nàng trưởng, lại lần nữa nắm ở lòng bàn tay. Sở Nam Hy không dãy rủa, tâm còn ở cấp hiêu, chỉ là trang dường như không có việc gì mà nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Một đôi tinh nhạn ánh ngoài cửa sổ ánh mặt trời, vô cùng tươi đẹp. Tài xế quét liếc mắt một cái kính chiếu hậu, ghế điều khiển phụ thượng Hàn Dĩ Lan cũng là nhanh chóng quét liếc mắt một cái ghế sau. Ánh mắt xẹt qua hai người giao nắm hai tay, nhìn lại hai người biểu tình, Hàn Dĩ Lan cùng tài xế liếc nhau, đồng thời đại thở phào nhẹ nhõm. Là người đều nhìn ra được tới, hai người hòa hảo. Ô tô không có hồi ven hồ biệt thự, mà là một đường sử tiến vùng ngoại thành núi rừng chỗ sâu trong, một đường hướng bắc, xuyên qua tầng tầng mãng sơn. Từ trong sơn cốc sử đi ra ngoài, tầm mắt một chút mà rộng rãi lên. Lộ sườn, đã là phập phồng vùng quê, nơi xa thảo sườn núi thượng có thể rõ ràng mà nhìn đến lao nhanh mà qua mã đàn. Sở Nam Hy ngồi thẳng thân mình, trong ánh mắt cố ý ngoại thần sắc. Đây là trại nuôi ngựa của ta. Lệ Hàn Năm kịp thời mở miệng, không đợi nàng dò hỏi, đã giải đáp nàng nghi hoặc. Xe sử hạ chủ lộ, sử qua một đại đoạn bình thản đồng cỏ, ở một loạt tây bộ phong cách đỉnh nhọn thạch ốc trước dừng lại. Sớm có nhân viên công tác nên lại đây, giúp đỡ Lệ Hàn Năm cùng Hàn Dĩ Lan đám người kéo ra cửa xe. Chờ. Nhắc nhở nàng một câu, Lệ Hàn Năm trước một bước chui ra xe. Sở Nam Hy không biết hắn ăn bài, ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên không núp ních. Xem hắn xuống xe, nàng nhanh chóng kéo ra tay bao thượng khóa kéo, từ tường kép lấy ra kia chiếc nhẫn, một lần nữa mang hồi tay trái ngón tay. Nhẫn quay về chỗ cũ, bởi vì hái được nhẫn, vẫn luôn biệt nữ mà tay trái, lúc này mới xem như khôi phục tự nhiên. Lúc này, Lệ Hàn Năm đã đi tới, kéo ra nàng này sườn cửa xe. Sở Nam Hy duỗi quá tà đủ, mũi chân còn không có đụng tới mặt đất, Lệ Hàn Năm đã ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, bàn tay lại đây, nắm nàng chân. Nàng nghi hoặc mà xem qua đi, trên chân buông lỏng, hắn đã cởi nàng giày cao gót, thuận tay phóng tới một bên, lấy ra bên cạnh giày hộp tiểu nữ vải bản giày, buông ra dây giày, một tay phủng trụ nàng chân, một tay đem giày hướng nàng trên chân bộ. Nam nhân nửa ngồi xổm trên cỏ, động tác lưu sướng tự nhiên. Kia tư thái, giống như loại sự tình này hắn đã vì nàng đã làm vô số lần. 235 chương 235 duy nhất không hiểu biết ngoại lệ. Chương 235 duy nhất không hiểu biết ngoại lệ. Từ Sở Nam Hy sau khi lớn lên, liền phụ thân đều không có lại cho nàng xuyên qua giày. Cảm giác nam nhân bàn tay, ấm áp mà nắm ở trên chân, Sở Nam Hy mặt tức khắc thiêu cháy, hoảng loạn mà đem chân lùi về tới. Không, không cần, ta chính mình tới. Lệ Hàn Năm nước mắt. Đem nữ hải tử thẹn thùng bộ dáng thu ở đáy mắt, khỏe mắt hướng về phía trước cong cong, không kiên trì. Đem một khắc chỉ giày dây giày bông ra, đưa tới Sở Nam Hy trong tay. Đang ở hướng nhân viên công tác giao đãi sự tình Hàn Dĩ Lan quay mặt đi, thấy như vậy một màn, cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Cái kia y thì tới rôi khẩu cơm tới há mồm Lệ ra tiểu thiếu ra, cái kia một lời không hợp liền trở mặt mặc kệ đối phương là ai Lệ ra tam công tử, thế nhưng ngồi xổm thân là một nữ hải tử xuyên giày. Đi theo Lệ Hàn Năm bên người hơn 4 năm thời gian, Hàn Dĩ Lan so đại đa số người đều càng hiểu biết hắn. Gặp qua hắn bị dây dưa khi không kiên nhẫn, gặp qua hắn tức sủi bọt mép khi tàn nhẫn thô bạo, gặp qua hắn sân khấu diễn tấu khi vạn trượng quan mang. Lại là lần đầu tiên, nhìn thấy người nam nhân này như vậy nhu tình bộ dáng. Hàn Dĩ Lan ánh mắt, thực tự nhiên mà dừng ở Sở Nam Hy trên người. Trong ánh mắt, tràn đầy nghi hoặc. Hàn Dĩ Lan tự nhận, hắn là hiểu biết Lệ Hàn Năm. Nhưng là, cho dù là hắn, cũng không rõ Lệ Hàn Năm vì cái gì sẽ đột nhiên tìm tới Sở Nam Hy, cái này nữ hải tử là Hàn Dĩ Lan duy nhất không hiểu biết ngoại lệ. Một tháng trước, ở Nam Thái Bình Dương phụ cận trên đảo nhỏ siêu tầm phong tục Lệ Hàn Năm, ở lặn xuống nước khi đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Ở bệnh viện tỉnh lại lúc sau, Lệ Hàn Năm nói câu đầu tiên lời nói, chính là một cái tên, một cái Hàn Dĩ Lan chưa từng có nghe nói qua tên, Sở Nam Hy. Xuất viện sau, Lệ Hàn Năm trước tiên về nước. Cha Sở Thị, cha Sở Cầm Vọng, cha Sở Nam Hy. Nam nhân kia, đối cái này kêu Sở Nam Hy nữ hài tử, phát lên gần như điên cuồng hứng thú. Vô số lần, hắn lặng lẽ theo dõi nàng. Cùng nàng đi hiệu sách, cùng nàng đi tiệm cà phê. Đôi khi, Sở Nam Hy chỉ là ở trong tiệm uống một chén cà phê, hắn đều có thể ở ngoài cửa sổ xa xa mà nhìn nàng, vừa thấy chính là một giờ. Như vậy ánh mắt, gần như si mê. Hàn Dĩ Lan vẫn luôn cho rằng, hai người nhất định là điên cuồng mà từng yêu. Thẳng đến ngày đó, bọn họ cùng đi Sở ra, nhìn đến Sở Nam Hy đối mặt Lệ Hàn thâm niên ánh mắt, Hàn Dĩ Lan mới biết được, hắn sai rồi. Cái này nữ hài tử, nhìn về phía Lệ Hàn năm ánh mắt như vậy bình tĩnh xa cách, kia tuyệt đối không phải đã từng người yêu hẳn là có ánh mắt. Tài xế nhẹ nhàng chạm vào Hàn Dĩ Lan cánh tay, tiên sinh ở kêu ngươi. Hàn Dĩ Lan phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới Lệ Hàn năm động tác, hướng hắn gật gật đầu, bước nhanh đi qua đi, phân phó nhân viên công tác chuẩn bị. Lúc này, Sở Nam Hy đã hệ hảo dây giày, chui ra xe, đứng ở Lệ Hàn năm bên cạnh người, nàng híp lại con mắt nhìn chung quanh bốn phía. Tháng năm sơ thảo nguyên là đẹp nhất thời điểm, thảo sắc chính tân, hoa dại rực rỡ. Tàng lớn bất đồng cỏ nuôi súc vật cùng hoa dại, đem thảo nguyên nhuộm thành nồng đậm nhan sắc, sáng lạn hoàng, sinh cơ bừng bừng xanh non, tiêu nộn phấn, thuần khiết bạch. Dưới bầu trời, như vậy mở mang. Ở trong thành thị ngốc lâu rồi, nhìn đến như vậy trống trải thế giới, cả người phảng phất đều trở nên phá lệ huyền chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ tùy thời đều có thể giống mã giống nhau chạy như bay lên. Thật sâu hô hấp ngày xuân thái dương thanh thảo đặc có tiên hương, Sở Nam Hy hơi híp mắt thần. Phong cảnh hảo mỹ. Lệ Hàn Năm đem che nắng mũ nhẹ nhàng mang đến nàng trên đầu, mang theo nàng hành hướng thảo sơn núi phương hướng, vừa đi một bên hướng nàng giới thiệu. 4 năm trước ta mua nơi này thời điểm, chỉ có mấy chục con ngựa, hiện tại có 600 nhiều thất, trên cơ bản các nơi mã loại đều có. 236 chương 236 làm người không cần quá lòng tham nha. Chương 236 làm người không cần quá lòng tham nha. Âu yếm mã chết đi lúc sau, Lệ Hàn Năm không có lại dưỡng quá mã. Thẳng đến 4 năm trước, ngẫu nhiên trải qua nơi này thời điểm, vừa lúc nhìn đến mã đàn buồn quá. Cái kia nháy mắt, hắn đột nhiên động tâm tư, mua cái này trại nuôi ngựa, dùng cho ngựa đào tạo cùng sinh sôi nảy nở. Nơi xa thảo sơn núi thượng, có mã đàn lao nhanh mà qua. Ở chỗ này, chúng nó nhất định rất vui sướng. Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, cười nhìn Lệ Hàn Năm, cho nên. Ngươi là đến mang ta cưỡi ngựa. Đương nhiên không phải. Lệ Hàn Năm xoay người, nhìn về phía hai người phía sau đồng cỏ. Sở Nam Hy cũng đi theo hắn cùng nhau xoay người, ánh mắt cặp chỗ, một con thật lớn 7 màu khí cầu, chính một chút mà bành trướng lên. Tuy là kiến thức rộng rãi như nàng, cũng là kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Nhiệt khí cầu. Nàng giống cái hài tử giống nhau kích động mà hoan hô ra tiếng, dẫn theo váy bước nhanh chạy xuống thảo sơn núi, chạy ra vài chục bước, lại dừng lại bước chân xoay mặt xem hắn. A Năm, nhanh lên A. Nhìn chăm chú vào nữ hài tử nhảy nhót bóng dáng. Lệ Hàn tuổi già khai bước chân đi theo nàng cùng nhau bước nhanh hành hạ thảo sơn núi. Sở Nam Hy sớm đã tiến đến phụ cận, đang ở tò mò về phía nhân viên công tác dò hỏi nhiệt khí cầu thao tác. Lúc còn rất nhỏ, nàng liền ở phụ thân bạn bè trên ảnh chụp gặp qua cái kia một nửa ở châu Á một nửa ở châu Âu cổ xưa quốc gia, nhiệt khí cầu đầy trời lãng mạn cảnh trí, vẫn luôn muốn đi thể nghiệm một chút. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thẳng đến 15 tuổi thời điểm mới trung thành hành, kết quả ông trời không chiều lòng người. Đính tốt hành trình bởi vì thời tiết nguyên nhân hủy bỏ. Nàng cùng phụ thân ước hảo, có thời gian nhất định phải lại đi. Vào đại học thời gian cấp bách, nàng cũng không có sung túc thời gian đi lữ hành, chờ đến nàng rốt cuộc có thời gian thời điểm, phụ thân đã không ở, nàng cũng không có cái kia tâm tình. Nhiệt khí cầu chi lữ, trở thành nàng vẫn luôn không có hoàn thành tâm nguyện. Nhân viên công tác điều chỉnh thử hảo các hạng thiết bị, xoay mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Thiên sinh, điều chỉnh thử hoàn thành. Nhìn xem bên cạnh người sớm đã nóng lòng muốn thử Sở Nam Hy, Lệ Hàn Năm gật gật đầu, đi qua đi kéo ra đằng rổ thượng cửa nhỏ, Sở Nam Hy cười giẫm tiến đằng rổ, hắn cũng đi lên tới. Nhân viên công tác đem cửa đóng lại khóa lại, Lệ Hàn Năm lấy ra chuẩn bị tốt hậu mao áo choàng bọc đến Sở Nam Hy trên vai, tăng lớn hỏa lượng. Nhân viên công tác lấy rất cố định dây thừng, nhiệt khí cầu hơi hơi quơ quơ, chậm rãi phiêu cách mặt đất, lên phía không trung. Đỡ ở dây kéo thượng, Sở Nam Hy rũ mặt nhìn càng ngày càng nhỏ trại nuôi ngựa kiến trúc. Chúng ta muốn đi đâu nhi? Lệ Hàn Năm điều chỉnh tốt hỏa lượng chốt mở, đứng ở nàng bên cạnh người. Cái này, muốn hỏi Phong. Nghe thế câu quen thuộc lời kịch, Sở Nam Hy cười khẽ ra tiếng. Nàng nhớ rất rõ ràng, đây là đám mây nam nữ vai chính thừa dù để nhảy thoát đi khi, nữ chính lời kịch. Quay mặt đi, nhìn chăm chú vào trước mắt không trùng, nàng híp lại con mắt. Ngươi lại như vậy đáng yêu đi xuống, ta đều phải yêu ngươi. Đây là trong tiểu thuyết, nam chính đối nữ chính đáp lại. Rồi quá một cánh tay, đem nàng hộ ở trong ngực, Lệ Hàn Năm giơ tay giúp nàng lý lý bị gió thổi loạn tóc dài. Ta chờ không kịp. Câu này, không phải lời kịch. Nàng đột nhiên ý thức được, chính mình mắc mưu, nâng lên tay trái, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngực. A Năm, làm người không cần quá lòng tham nha. Nữ hải tử mảnh khảnh ngón tay thượng, nhẫn lấp lánh sáng lên. Lệ Hàn Năm xem ở trong mắt, giơ tay bắt được tay nàng chỉ, đưa đến bên môi. Chỉ đương hắn lại muốn cắn nàng, Sở Nam Hy theo bản năng mà rụt rụt ngón tay. Hắn cúi đầu, để sát vào tay nàng chỉ, không có cắn, mà là thân ở nàng mu bàn tay. Đem nữ hải tử tay cầm ở lòng bàn tay, hắn du mắt, ánh mắt sùng lịch. Hi hi, sinh nhật vui sướng. Đúng vậy, hôm nay là nàng sinh nhật. Nếu là hắn không đề cập tới, nàng đều phải vội đã quên. Cho nên, nàng ngước mắt, có chút không xác định mà đối thượng hắn tầm mắt. Hai ngày này hắn không có an bài diễn xuất, chẳng lẽ chính là bởi vì phải về tới cấp nàng sinh nhật. 237 chương 237 cả đời. Chương 237 cả đời. Mau xem. Lệ Hàn Năm hướng mặt đất phương hướng dương dương cằm, Sở Nam Hy xoay người, tay vịn điếu rổ theo hắn ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại. Tầm mắt cấp chỗ, như tranh thủy mặc cuốn đồng cỏ thượng, một đoàn mã chính cất vó chạy như điên. Màu đen mã đàn, như một đạo lưu động nét mực, ở nộn hồng cùng đốm lan trên cỏ xẹt qua, vẽ ra từng đạo chịu tượng thoải mái. Chạy băng băng mà qua mã đàn, dơ lên một mảnh như sương mù bụi mù. Sở Nam Hy chưa từng có từ góc độ này xem qua mã, như vậy một màn, cực kỳ tráng lệ lại kinh tâm động phách. Không biết nhìn chăm chú vào mã đàn bao lâu, Sở Nam Hy thu hồi ánh mắt, sườn mặt nhìn về phía bên cạnh người Lệ Hàn Năm. A Năm, cảm ơn ngươi. Này một câu cảm ơn, có quá nhiều hàng nghĩa. Cảm ơn hắn đặc biệt trở về vì nàng ăn sinh nhật, cảm ơn hắn vì nàng chuẩn bị này một cái đặc biệt sinh nhật nghi thức, cũng cảm ơn hắn đối nàng bướng bỉnh thích. Nếu không phải hắn bướng bỉnh, nàng không có khả năng sẽ có dũng khí đáp ứng, cũng liền vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm nhận được dũng cảm đi thích một người hạnh phúc cảm. Nàng nói được cực kỳ nghiêm túc thành khẩn, Lệ Hàn Năm lại chỉ là cười cười, giống như này hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể dường như cười cười. Ăn một chút gì đi, ta biết ngươi đói bụng. Nàng sờ sờ trống rỗng dạ dày, cười nhún nhún vai. Có đôi khi, ta thật đến hoài nghi ngươi sẽ thuật độc tâm, giống như ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Hai người cùng nhau ở điếu rổ ngồi xuống, hắn liền kéo qua một bên dương giữ nhiệt, lấy ra bên trong chuẩn bị tốt đồ ăn, bánh sinh nhật, trái cây, các loại đồ ăn cùng đồ uống. Tiểu tâm mà dùng tay che chở, đem chuẩn bị tốt con số 20 ngọn nến bậc lửa, Lệ Hàn Năm ở đồng đưa quang ảnh mở miệng. Tới phiên ngươi. Sở Nam Hy không có vội vã đi thổi ngọn nến, mà là trịnh trọng mà đem hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực, rũ xuống hàng mi dài, nghiêm túc mà ưng thuận một cái tâm nguyện. Đại khái, trên thế giới này không có vài người có thể giống nàng giống nhau, có cơ hội như vậy ở giữa không trung hướng nguyện. Nàng tin tưởng, nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện. Mở mắt, nàng cong hạ thân, dùng sức đem ngọn nến thổi tắt. Lệ Hàn Năm mở ra hai bình bình nhỏ trang rượu cocktail, đưa một lọ đến nàng trong tay. Cụng ly. Nàng cười đem bình rượu duỗi lại đây, cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau. Cụng ly. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày đó là Sở Nam Hy lần đầu tiên ở nhiệt khí cầu thượng ăn sinh nhật, là nàng lần đầu tiên ở giữa không trung uống rượu, nàng còn lần đầu tiên ở không trung xem mặt trời lặn. Mắt thấy ánh nắng chiều một chút mà bị hoàng hôn nhuộm thành hỏa hồng sắc, trên bầu trời lưu vân như ma pháp giống nhau ở giữa không trung tụ lại tản ra. Ngày mạc tây trầm là lúc, Lệ Hàn Năm dùng bộ đàm cùng Hàn Dĩ Lan thông qua lời nói lúc sau, thiết bị chốt mở. Nhiệt khí cầu dần dần ngầm lạc, cuối cùng ở thảo nguyên chỗ sâu trong trở xuống mặt đất. Chờ đợi đoàn xe tới tiếp ứng thời điểm, hai người cùng nhau đi ra điếu rổ, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào phía tây không trung thái dương biến mất trên mặt đất bình tuyến, ai cũng không nói chuyện, đều là nhuộm đẫm ở thiên nhiên tráng lệ bên trong. Nơi xa, có đèn xe ánh đèn, là đoàn xe tới đón bọn họ trở về. Ở mọi người đuổi tới là lúc, Sở Nam Hy sườn mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Ta sẽ nhớ kỹ cái này sinh nhật. Cả đời. Này ba chữ, nàng chưa nói, chỉ sợ hãi nói ra lúc sau sẽ một ngữ thành sấm. Lệ Hàn Năm ở mạc sắc trung hướng nàng quay mặt đi, trầm thấp thanh âm phảng phất ở thể giống nhau. Còn sẽ có lần sau, hạ lần sau. Về sau mỗi năm, ta đều sẽ giúp ngươi quá bất đồng sinh nhật, ta bảo đảm. Có lẽ là ánh sáng nguyên nhân, có lẽ là bởi vì nàng uống qua rượu, không biết vì cái gì, trước mắt nam nhân cho nàng một loại mạc danh cảm giác. Tựa hồ hắn đã nhận thức nàng thật lâu, thật lâu. 238 chương 238 trời cao ban ân. Chương 238 trời cao ban ân. Hai người tùy đoàn xe trở lại trại nuôi ngựa, mới từ trên xe xuống dưới liền thấy một vị phơi đến ngăm đen trại nuôi ngựa nhân viên công tác chạy tới, vẻ mặt kích động mà ngừng ở Lệ Hàn Năm trước mặt. Sinh, sinh. Luôn luôn thô bạo Lệ Hàn Năm, lần này lại là ít có mà không có để ý đối phương không lễ phép, ngược lại hai tròng mắt lượng lượng mà bắt lấy Sở Nam Hy thủ đoạn, lôi kéo nàng chạy hướng một bên chuồng ngựa. Hai người cùng nhau buôn đi vào, Lệ Hàn Năm thả chậm bước chân, đem nàng đưa tới tận cùng bên trong chuồng ngựa trước. Sở Nam Hy nghi hoặc mà xem qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến sạch sẽ rơm dạ thượng, nằm một con xinh đẹp tiểu hắc mã. Ánh đèn hạ, tiểu mã toàn thân đen bóng, không có nửa căn tạc quang, da lông đen bóng như tơ lụa giống nhau. Hai người tiến vào thời điểm, tiểu gia hỏa chính chống móng trước, chuẩn bị đứng lên. Hai người đều là thả chậm bước chân, tiểu tâm tới gần rào chắn. Tiểu gia hỏa thử một lần, quơ quơ, không lên. Cố lên A. Sở Nam Hy nhỏ giọng mở miệng. Đối với một con ngựa tới nói, nếu thời gian dài đứng dậy không nổi, kia cũng liền ý nghĩa nó sinh mệnh khả năng sẽ như vậy chung kết. Tiểu gia hỏa lại lần nữa khởi động móng trước, đột nhiên dùng sức, hai chỉ tế gầy sau để rốt cuộc chống thân thể. Nó đứng lên, có chút lay động mà đi rồi vài bước, vững vàng mà thẳng thắn. Thật tốt quá. Phụ trách trại nuôi ngựa vị kia nhân viên công tác cũng là trường hưu khẩu khí, đây chính là chúng ta trại nuôi ngựa đào tạo ra tới đệ nhất thất á ha ngươi. Sở Nam Hy nghe được lỗ thai, cũng là kinh ngạc mà nhún mày. Hãn huyết mã. Nếu nàng nhớ không lầm mã, a ha ngươi hẳn là chính là hãn huyết mã tên khoa học. Ân. Lệ Hàn Năm giơ lên thanh âm, trong giọng nói cũng lộ ra vui mừng, thông chi đại gia, đêm nay hảo hảo chúc mừng một chút. Tiên sinh yên tâm đi. Một bên ngoại tộc nhân viên công tác cười mở miệng, ta sớm bảo cục đá đem dương tể hảo, làm Sở tiểu thư cũng nếm thử chúng ta chính tông dê nướng nguyên con, có thể so các ngươi ở trong thành tiệm cơm những cái đó ăn ngon nhiều đâu. Nhân viên công tác đi ra ngoài phân phó đại gia chuẩn bị bữa tối sự tình, Lệ Hàn Năm liền dương dương cảm. Cho nó khởi cái tên đi. Sở Nam Hy kinh ngạc mà quay mặt đi. Ta. Đương nhiên. Lệ Hàn Năm mỉm cười nhìn chăm chú vào kia thất xinh đẹp tiểu mã, bởi vì, ngươi là nó chủ nhân. Sở Nam Hy giật mình, một lát, lại lộ ra tươi cười. Dù sao nàng cũng sẽ không dưỡng mã, này mã liền tính là hắn đưa cho nàng, cũng sẽ dưỡng ở trại nuôi ngựa. Hắn một phen tâm ý. Nàng làm gì muốn cho hắn thất vọng? Nghiêm túc mà suy nghĩ sâu xa một lát, nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta muốn kêu nó trời cho, có thể chứ? Trời cho. Không sai, này hết thể xác thật là trời cao ban ân. Lệ Hàn Năm nhìn chăm chú vào tiểu mã ánh mắt đen láy, nhẹ nhàng gật đầu. Ta thích tên này. Kéo ra lan can, hắn tiểu tâm mà nắm tay nàng trưởng, đem nàng dẫn tới tiểu mã phụ cận. Làm nó làm quen một chút ngươi hương vị. Sở Nam Hy chậm rãi duỗi qua tay trưởng. Nhẹ nhàng mà xoa xoa tiểu mã tông mao, tiểu gia hỏa tựa hồ cũng không sợ nàng, chỉ là nâng đầu, một đôi đen nhánh mắt to mang theo vài phần tìm kiếm vài phần mê hoặc mà nhìn nàng. Cong hạ thân, ánh mắt ôn hòa mà đối thượng nó tầm mắt, Sở Nam Hy nhẹ nhàng mà vỗ về nó bối mao. Chơi cho, ngươi nhất định là khỏe mạnh lớn lên. Lệ Hàn Năm đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào trước mắt này thất tiểu mã, trong đầu cũng là cầm lòng không đậu mà hiện lên một cái xinh đẹp thân ảnh. Kia thân ảnh xa so trước mắt trời cho muốn cao lớn nhiều, cùng nó giống nhau toàn thân đen nhánh, không có nửa điểm tạp sắc. Trong trí nhớ mã cùng trước mắt tiểu mã dần dần mà hòa hợp nhất thể, Lệ Hàn Năm ánh mắt cũng là càng thêm ôn nhu. Này mã, người này. Lúc này đây, hắn nhất định phải dốc hết sức lực, bảo hộ nàng cùng nó. 239 chương 239 say. Chương 239 say. Thiên hoàn toàn ám đi xuống thời điểm, lửa trại sớm đã vượng vượng tiêu cháy. Quýt màu đỏ ngọn lửa. Ánh lượng mỗi một trường gương mặt tươi cười. Trại nuôi ngựa sở hữu nhân viên công tác đều bị kêu lên tới, cùng nhau chúc mừng tiểu mã trời cho ra đời. Trại nuôi ngựa người phụ trách là sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên người, trò chuyện liền phùng chén rượu, khen ngược rượu phùng lại đây đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Sở tiểu thư là ở xa tới khách nhân, ngài tới hôm nay trời cho buông xuống, là chúng ta trại nuôi ngựa phúc tinh, này một chén rượu chúng ta kính ngươi. Đại gia ánh mắt đều rời qua tới, dừng ở Sở Nam Hy trên người. Lệ Hàn Năm rỗi quá tay phải muốn thế nàng chắn rượu, Sở Nam Hy lại trước hắn một bước cầm chén tiếp nhận tới, đưa đến bên miệng mồm to mà uống lên. Nàng thường đến các nơi siêu tầm phong tục, biết nơi này quy củ, nếu là không uống là đối mọi người đại bất kính. Nàng là Lệ Hàn Năm khách nhân, dù cho nàng cự tuyệt, đại gia sẽ không làm khó nàng. Nàng không nghĩ cự tuyệt, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn uy tín, cũng sẽ làm đại gia không cao hứng. Nàng mới vừa thượng trung học thời điểm, ba ba liền nhắc nhở qua nàng, uống rượu nhất định phải có lượng. Mấy năm nay, ở bên ngoài xã giao cũng hảo, đồng học tụ hội cũng thế, mặc kệ cái gì hoạt động, nàng đều là vẫn duy trì bình tĩnh tiết chế, chưa từng có uống say quá. Nhưng là, đêm nay bất đồng. Hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, hôm nay là nàng chính thức yêu đương ngày đầu tiên, nàng muốn thử xem uống say rốt cuộc là cái gì cảm giác. Sở Nam Hy lần đầu tiên uống như vậy liệt rượu trắng, cứ việc trong lòng có chuẩn bị, một ngụm đi xuống vẫn là như lửa đốt ở hết hầu. Hi hi. Lệ Hàn Năm lo lắng mà nhắc nhở, nàng lại giơ tay đem hắn tay đẩy ra, ngưỡng cổ đem cuối cùng một ngụm rượu cũng rót tiến trong miệng. Trong cổ họng, dạ dày, như là hoa một đoàn hỏa. Cay. Sau đó, toàn thân đều ấm áp lên. Nâng lên cánh tay phải, tùy ý mà lau sạch môi sườn rượu, nàng hào sảng mà duỗi ra chén. Hô. Hào cay. Mọi người đều cười rộ lên, vài vị từ thảo nguyên chỗ sâu trong mời đến, am hiểu dưỡng mã lão nhân đều hướng về nàng dựng thẳng lên ngón cái, không được dùng ngoại tộc ngữ tán thưởng. Một vị lão nhân kéo cầm tới, cùng du dương sướng khởi cổ xưa ca dao. Sở Nam Hy nghe không hiểu kia ca từ hàng nghĩa, lại từ kia giai điệu xuôi thai ra hỉ nộ sầu bi, nửa khép con mắt, nghe được cực kỳ chuyên chú. Lão nhân kéo xong một khúc, đại gia cùng nhau vỗ tay, Sở Nam Hy cũng đi theo vỗ tay. Dễ nghe. Bất quá. Không có A5 cầm dễ nghe, A5. Người cũng đặn một cái đi. Đại gia vỗ tay. A5, tới một cái. Nàng đi đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một đám người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không dám ra tiếng. Vị này đại lão bản, cách đoạn thời gian mới có thể ngẫu nhiên tới thượng một hai lần, hắn nghe đồn mọi người lại thiếu nghe. Đều biết hắn là đại âm nhạc gia, ai dám như vậy làm hắn đánh đàn. Hàn Dĩ Lan sợ Lệ Hàn Năm sinh khí, vội vàng mở miệng giải thích. Sở tiểu thư, nơi này không có Dương Cầm. Này một câu, nhưng thật ra đại lời nói thật. Trại nuôi ngựa thượng, đến chỗ nào tìm Dương Cầm đi. Lần này tới chính là cho nàng ăn sinh nhật, Lệ Hàn cuối năm vốn cũng không mang cầm, huống chi, chính là mang theo, y hắn tính tình lúc nào như vậy tùy tùy tiện tiện mặt đất diễn. Ta mặc kệ, ta liền phải nghe. Sở Nam Hy sớm say, nơi nào phân rõ nơi này là chỗ nào nhi, chỉ là ôm Lệ Hàn Năm cánh tay, đọc từng chữ không rõ mà làm nũng. A5, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Hàn Dĩ Lan còn muốn khuyên, Lệ Hàn Năm thanh âm đã vang lên tới. Hảo! Hảo! Hàn Dĩ Lan chỉ nghe được trong lòng lộn bột một chút. Vị này sùng bạn gái không quan trọng, chính là này đại thảo nguyên thượng, hán thượng chỗ nào tìm Dương Cầm đi. 240 chương 240 nhà của chúng ta A5. Đã đến. Tốt nhất nghe. Chương 240 nhà của chúng ta A5. Đã đến. Tốt nhất nghe. Hàn Dĩ Lan còn ở lo lắng đề phòng. Lệ Hàn Năm đã từ trên người lấy điện thoại di động ra, mở ra di động thượng tự mang một cái âm nhạc chính tự. Nhìn hắn ngón tay dừng ở trên màn hình phím đàn, Hàn Dĩ Lan chỉ cả kinh trận mắt há hốc mồm. Cái này mỗi lần diễn xuất đều phải chỉ định Dương Cầm nhãn hiệu, thậm chí muốn đích thân đến hiện trường điều chỉnh Dương Cầm vị trí Lệ Hàn Năm, thế nhưng phải dùng di động nội trình tự đánh đàn. Theo hắn ngón tay di động, động lòng người tiếng đàn cũng tùy theo từ di động truyền ra tới, vang ở mỗi người bên tai. Tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng mà nghe hắn đàn tấu. Sự thật chứng minh, công cụ bất quá chỉ là công cụ mà thôi, quyết định âm nhạc chất lượng chính là người. Lệ Hàn Năm đạn khúc là dùng vừa mới lão nhân khúc cải biên. Cứ việc hắn khúc chỉ là dùng di động diễn tấu ra tới, lại như cũ có thẳng đánh nhân tâm lực lượng, so với chỉ một huyền âm, hắn khúc càng phong phú cũng càng trào dâng. Hắn tiếng đàn có xẹt qua thảo nguyên phong, có thảo nguyên thượng lao nhanh mã đàn, còn có trên bầu trời du dương kêu to ưng. Vị kia còn đỡ cầm lão nhân kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, nghe nghe, đôi mắt liền đỏ. Những cái đó ngày thường bưu hãn phóng ngửa các nam nhân, cũng đều là phủng chén rượu trầm mặc không nói, tựa hồ là bị kia âm nhạc mê hoặc tâm thần. Nam nhân ngón tay thon dài, nhẹ nhàng rời đi màn hình di động, âm nhạc thanh đột nhiên im bặt, mọi người đều còn đắm chìm ở âm nhạc chung. Hai cánh tay phủ ở hắn đầu gối, Sở Nam Hy đôi mắt đều sắp không mở ra được, trong miệng còn ở lẩm bẩm mà tán thưởng. Ta không lừa các ngươi đi. Nhà của chúng ta A5. Đã đến. Nhất. Tốt nhất. Nghe. Từ 5 tuổi bắt đầu, Lệ Hàn Năm đã nghe qua vô số ca ngợi. Đạo sư, truyền thông, người nghe, thậm chí bao gồm hắn đồng hành nhóm. Đủ loại ca ngợi chi tử. Khen hắn là thiên tài, khen hắn là vị âm nhạc mà sinh, khen hắn là trời sinh diễn tấu giả. Phàm này đủ loại, lỗ thai hắn đều phải mài ra cái kén. Nhưng là, không có một câu, so được với say chuyên choáng ở hắn trên đùi nữ hài tử. Này một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn ca ngợi tới động lòng người. Đưa điện thoại di động đưa cho Hàn Dĩ Lan, hắn cong hạ thân, tiểu tâm mà giúp nàng đem thảm cuốn chặt, đem say đến mềm mại nữ hài tử hoành ôm dựng lên. Mơ mơ màng màng bị hắn ôm đến trên xe, Sở Nam Hi nửa híp mở to mắt, cố hết sức mà ngồi dậy, bàn tay lại đây bắt lấy hắn áo sơ mi y hề khấu. A, Nam, đừng sợ, là ta. Lệ Hàn Nam giúp nàng hợp lại thảm, ngủ đi, ta mang ngươi về nhà. Nghe được hắn đáp lại, nàng thả lỏng lại, nặng nề mà té hắn khuỷu tay, giống cái tiểu động vật giống nhau cùng cùng, tìm được một cái thoải mái tư thái, sau đó lâm vào cảnh trong mơ. Đêm đó, Sở Nam Hi làm một cái kháng lớn lên ngộng. Trong ngộng tựa hồ là ở uống rượu, ôn quá rượu, mềm mại lại không cay khẩu, uống đến toàn thân đều ấm áp mà. Mơ hồ chung, còn có nam nhân cùng nàng nói chuyện. Nàng nhận được cái kia thanh âm, nàng biết là Lệ Hàn Năm. Nhận ra là hắn, nàng liền một chút cũng không sợ hãi, mơ mơ hồ hồ mà, hắn giống như đối nàng nói thật nhiều lời nói, nàng lại đều không quá nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hắn nhất biến biến đều tên nàng. Hi hi. Hi hi. Ta hi hi. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Nam Hi tỉnh lại thời điểm, đầu còn có điểm âm thầm đau. Lười biếng mà ở trên giường phiên cái thân, chóp mũi lập tức mẫn cảm mà ngửi được một cổ quen thuộc hương vị. Tùng mộc hương, mơ hồ còn mang theo chút tân thảo thanh hương, như dã ngoại rừng cây nhàn nhạt hơi thở. Đó là Lệ Hàn Năm hương vị. 241 chương 241 chân thật bộ dáng. Chương 241 chân thật bộ dáng. Nghĩ đến Lệ Hàn Năm, Sở Nam Hi lập tức tỉnh táo lại. Nhớ rõ ngày hôm qua hắn nói qua, hôm nay phải đi, giống như còn là buổi sáng phi cơ. Trong phòng, bức màn còn nhắm, ánh sáng thực ám, nàng híp mắt thích hợp một chút ánh sáng, lập tức liền nhận ra này không phải nàng phòng. Đây là Lệ Hàn Năm phòng ngủ, mà nàng liền ngủ ở hắn trên giường. Đêm qua nàng là như thế nào từ Thảo Nguyên trở về, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Bên cạnh người gối đầu không, không thấy Lệ Hàn Năm bóng người. Chú ý tới trên bàn di động, Sở Nam Hi duỗi quá tay trái đưa điện thoại di động sờ qua tới, ánh mắt đảo qua đi. Lập tức chú ý tới di động ép xuống phong thư, mặt trên viết tên nàng. Ngồi dậy, nàng chảo qua phong thư, mở ra đèn bàn, rút ra bên trong tấm cả. Ta không để bụng ngươi trên mặt có hay không sẹo, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể sống được vui vẻ tự tại, không cần vẫn luôn sống ở kia sự kiện bóng ma. Tờ S, ta giúp ngươi thay đổi quần áo, ôm ngươi ngủ trong chốc lát, không chạm vào ngươi, đừng sợ. A5. Nàng rũ mắt, quét liếc mắt một cái chính mình. Áo lót còn ở trên người, lễ phục váy đã không thấy tung tích. Trên người trong một bộ hắn to rộng miên chất áo sơ mi. Nghĩ hắn giúp nàng cởi ra lễ phục váy, thay áo sơ mi quá trình. Nàng không khỏi một trận trên mặt nóng lên. Gia hỏa này, liền không thể làm hầu gái giúp nàng đổi sao. Di động biểu hiện đã mau 9 giờ, Lệ Hàn Năm đêm nay còn có diễn xuất, hiện tại hẳn là đã ở trên phi cơ. Ngày hôm qua uống rượu say mềm, nàng đã bỏ lỡ hắn rời đi. Trong lòng xin lỗi, Sở Nam Hi mở ra di động, phát một cái tin tức cho hắn, đứng dậy xuống giường kéo ra bức màn. Sáng lạn ánh mặt trời quăng vào cửa sổ, nàng híp mắt xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến dựa vào đầu giường khung ảnh lồng kính, mặt trên còn che một tầng dày nặng nhung thiên nga. Đi qua đi, nàng ngồi xổm xuống, tiểu tâm mà đem mặt trên nhung thiên nga vạch trần. Nguyên bản không có họa xong bộ phận, hiện tại đã toàn bộ hoàn thành. Họa tác chung, nữ hải tử tóc ngắn ở trong gió đêm phi dương, một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Ở nàng nâng lên trên tay trái, mang một quả nhẫn, cùng Sở Nam Hi trên tay hoàn toàn tương đồng. Đó là nàng. Lúc này đây, Sở Nam Hi sẽ không lại nhận sai. Hiện tại, nàng có thể bình tĩnh mà đi thưởng thức này phó họa, cũng rốt cuộc minh bạch cái kia tiểu tóc ngọn nguồn. Đó là nàng viết tiểu thuyết đám mây nữ chính tiểu tóc, sóng vai tóc ngắn, bên trái đầu tóc rõ ràng mà đoạn một ít, đó là ở cuối cùng đánh nhau chung bị đối phương chủy thủ cắt rớt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn hình ảnh, nàng thật lâu mà nhìn chăm chú gương mặt kia. Nhiều năm qua, thói quen này sẹo bộ dáng, thói quen trên đường mọi người khác thường ánh mắt. Thói quen có người kêu nàng xỉu bắt quái. Sở Nam Hi đã không nhớ rõ, chính mình không mang theo sẹo khi bộ dáng. Lệ Hàn Năm đem nàng họa đến hảo mỹ, mỹ đến nàng cũng không dám tin tưởng, đó là nàng chân thật bộ dáng. Hồi lâu lúc sau, nàng đứng lên đi vào phòng tắm, chảo quá khăn lông dính lên nước ấm, đắp mặt trên má. Thức mau, trên mặt sẹo liền tùng thoát bong ra từng màng. Trong gương, chiếu ra một trương không có tì vết mặt, đó là nàng mặt. Trong tầm mắt mặt cùng họa chung nữ hài tử. Một chút mà trọng điệp ăn khớp. Sở Nam Hi nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng mơn trớn má trái. Bên hai, lại lần nữa vang lên, phụ thân lần đầu tiên đem sẹo dán đến trên mặt nàng khi nói qua nói. Hi hi, ba ba hiện tại đem cái này dán ở ngươi trên mặt, về sau liền sẽ không lại có người khi dễ ngươi, chờ ngươi trưởng thành, có năng lực bảo hộ chính mình, liền đem nó lấy rớt. Nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, nàng lẩm bẩm mở miệng. Ba, ta hiện tại trưởng thành sao? Không ai trả lời. chỉ có trong gương nữ hải, mê mang mà nhìn nàng. 242 chương 242 chế dễ ước. Chương 242 chế dễ ước. Thở dài, Sở Nam Hy một lần nữa đem xèo đắp hồi chỗ cũ, nhanh chóng rửa mặt đổi hảo quần áo. Công ty bên kia còn có chuyện, nàng không có thời gian đi rối rắm này đó. Đi được tới cửa thang lầu, vừa vặn gặp được lên lầu hầu gái. Nhìn đến nàng, hầu gái cười mở miệng. Bữa sáng ta đã giúp ngài chuẩn bị tốt, ngài mang ở trên đường ăn đi. Sở Nam Hy đáp ứng một tiếng, tiếp nhận hầu gái đưa qua bữa sáng đi ra phòng khách, bậc thang tài xế đã ở trên xe chờ nàng. Quản gia thấy nàng ra tới, cười kéo ra cửa xe. Sở Nam Hy không khách khí, hôm nay là nàng chính thức ở sở thị đi làm ngày đầu tiên, này một thân tiểu trang phục cũng không thích hợp kỵ xe máy. 9 giờ rưỡi, Sở Nam Hy bộ một thân giỏi giang tiểu tây trang, xuất hiện ở sở thị ảnh nghiệp đỉnh tầng thời điểm, sở hữu công nhân đều đã đi làm. Vài vị nữ công tác nhân viên đứng ở nước trà gian ngoại, một bên hướng cà phê, một bên hướng về hành lang kia đầu xa xa nhìn trộm bắt quái. Nghe nói, sở tổng đem phòng tạp vật cho nàng đương văn phòng. Không thể nào, kia địa phương ta vừa tới thời điểm đi qua, liền một cái cửa sổ nhỏ hộ cùng ngục giam dường như thế nào làm công a? Các ngươi không thấy số phong lưu lần đầu chiếu sao? Nghe nói đám mê hạng ngục, nàng là người tổng phụ trách, muốn cùng Đường Nghiêu cùng nhau hợp tác đâu. Mọi người còn ở bắt quái, ai cũng không có chú ý tới bọn họ thảo luận nữ chính, lúc này đã đứng ở phía sau. Sở Nam Hy nhàn nhạt quét liếc mắt một cái mọi người bóng dáng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chư vị nếu tò mò lời nói, sao không đi tham quan một chút? Một chúng công nhân nhóm kinh ngạc mà quay mặt đi, nhìn đến đứng ở hành lang, một thân giỏi giang tây trang Sở Nam Hy, tuy là không quen biết nàng, cũng từ kia nói xẻo đoán được thân phận của nàng, vội vàng một đám đứng thẳng thân mình. Sở tiểu thư hảo. Sở tổng hảo. Phía trước cách đó không xa, Sở Văn Kiệt văn phòng môn đẩy ra, Sở Nam Kỳ cười đi ra. Nha, Nam Hy a, ngươi như thế nào mới đến, nghe ba ba nói giúp ngươi an bài hảo văn phòng, ta chính là cố ý tới tham quan. Tham quan. Là tới xem nàng chê cười đi. Sở Nam Hy nhún nhún vai, ta còn không có thu thập hảo. Không quan hệ, dù sao cũng không có người ngoài. Sở Nam Kỳ cười mở miệng, đi thôi, mọi người đều đi xem. Sở Nam Kỳ cũng là diễn viên thường tới công ty đi lại, ngày thường luôn luôn diếu võ dương ai. Nàng mở miệng, đám công nhân này nào dám không ứng. Càng có mấy cái, ước gì có cơ hội lấy lòng, lập tức cười phụ họa. Đi đi đi, đi xem. Mau, mọi người đều đình một chút, đi xem sở tiểu thư tân văn phòng. Nhân viên công tác đều là ngừng tay đầu công tác, sôi nổi đứng lên, từ trong văn phòng đi ra. Hình như là bên này đi. Sở Nam Kỳ cười xoay người, đi đầu đi hướng hành lang kia đầu, Sở Nam Hy nhún nhún vai cùng lại đây. Một chúng nhân viên công tác, đi theo hai người phía sau. Thời điểm không lớn, mọi người đã xuyên qua hành lang gấp khúc, đi được tới cửa kính trước, Sở Nam Kỳ duỗi tay kéo kéo then cửa tay, không kéo ra. Cửa kính nội hắt đèn, xem không rõ lắm, nàng nâng lên tay chống đỡ cửa kính, đem mặt thò lại gần. Sở Nam Hy lấy ra gác cổng tạm, ở trên tường gác cổng nhẹ nhàng một soát. Cửa kính tự động mở ra. Sở Nam Kỳ thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã. Dương Dương khỏe môi, Sở Nam Hy cất bước đi vào đi, chảo quá trên bàn chạy bằng điện bức màn điều khiển từ xa. Toàn bộ tây tường cùng bắc tường đều đã tạp rớt, an thượng cửa sổ sắt đất, bức màn tự động dâng lên, sáng lạn ánh mặt trời chiếu tiến vào, đem văn phòng nội xa hoa gia cụ cùng làm công dụng cụ đều ánh đến lấp lánh sáng lên. Nhìn đến trước mắt hết thảy, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Này nơi nào vẫn là phía trước lại hắc lại dơ phòng tạp vật, thời thượng hiện đại trang trí. Sa hoa đại khí làm công gia cụ, sáng ngời chống trải không gian. Trước mắt văn phòng, cấp bậc sớm đã vượt qua Sở Văn Huy tổng tài làm. 243 chương 243 nàng còn không chơi đủ đâu. Chương 243 nàng còn không chơi đủ đâu. Đứng ở văn phòng trung gian, Sở Nam Hy vẻ mặt khờ dại cười. Nam Kỳ tỷ, ngươi xem ta này văn phòng trang hoàng còn có thể đi. Sở Nam Kỳ nhất thời không nói gì. Nguyên lai là nghe phụ thân sau khi nói qua, nghĩ đến chế nhạo Sở Nam Hy một phen. Nào nghĩ đến đối phương thế nhưng đem một gian phòng tạp vật, cải tạo thành như vậy xa hoa hiện đại văn phòng. Cũng không tệ lắm, chính là Sở Nam Kỳ nhìn quét bốn phía một vòng, nỗ lực mà bới lông tìm vết, như thế nào liền đem ghế dựa đều không có. Nam Hy, ngươi đây là chuẩn bị muốn đứng làm công vẫn là cố định bản. Phía sau, vài tiếng không có hảo ý cười nhẹ. Sở Nam Hy vừa muốn mở miệng, một vị bộ tây trang tuổi trẻ nam nhân phùng đơn tử đi tới. Xin hỏi, Sở Nam Hy tiểu thư ở sao? Sở Nam Hy quay mặt đi, nghi hoặc mà nhìn xem người tới. Ta chính là Sở tiểu thư ngài hảo. Nhân viên công tác cười đi tới, đem trong tay đơn tử đưa cho nàng. Ta là Hờ Mạn Lở công ty Hứa Cường, tới cấp ngài đưa làm công gia cụ. Đây là danh sách, tổng cộng 6 đem ghế dựa, còn có một ít tiểu đồ vật, ngày trước nghiệm thu ở ký tên. Nói, nam nhân đã hướng phía sau nhân viên công tác vẫy vây tay. Đại gia cẩn thận một chút, đừng đụng đến đồ vật. Dù lì không phải nói, ghế rửa còn không có đính, nhanh như vậy liền giao hàng tận nhà. Sở Nam Hy còn ở nghi hoặc, một bên một vị nam viên chức đã cảm thán ra tiếng. Hơ mẳn lờ. Này cũng quá xa xỉ đi. Nghe nói một phen ghế rửa liền vài ngàn. Đây là đỉnh cấp hệ liệt, giá cả đều ở 5 vị số trở lên. Hứa Cường cười giải thích. Một câu, tới chế rêu mọi người đều thành người câm. Này nơi nào là chế rêu, đây chính là tới mở mắt. Như vậy quý. Này cũng không phải là dù ly phong cách. Sở Nam Hy rũ mặt nhìn về phía trong tay đơn tử, ở đặt hàng người mặt sau nhìn đến Hàn Dĩ Lan ký tên. Quả nhiên, lại là Lệ Hàn Năm. Bất quá, gia hỏa này ghế dựa, đưa đến thật đúng là thời điểm. Nhân viên công tác động tác nhanh nhẹn mà trang bị bày biện, không riêng có ghế dựa, còn có các loại tinh xảo tiểu đồ vật, thậm chí bao gồm trên bàn ống đựng bút cùng cái chặn giấy. Nguyên bản còn có chút trống rông văn phòng, nháy mắt bị bố trí đến xa hoa chỉnh tề lại không mất lịch sự tao nhã. Ngồi vào kia đem nghe nói giá trị 5 vị số xa hoa nhân thể công trình học ghế trên, Sở Nam Hy tuyệt bút vung lên, ở đơn đặt hàng thượng thiêm thượng tên của mình. Nam Kỳ tỷ, mau nhìn xem, ta này còn thiếu cái gì? Sở Nam Kỳ tầm mắt, đảo qua trước mặt kia đem xa hoa máy tính ghế, chân mày khơi mào. Nam Hy, công ty tiền ngươi liền như vậy tiêu xài. Tỷ tỷ này đã có thể hiểu lầm ta, này cũng không phải là hoa công ty tiền. Này đó đều là A5 đưa ta đi làm lễ vật. Sở Nam Hy ngón tay nhẹ nhàng mà vô vô tay vịt, ngữ khí nung chiều, gia hỏa này chính là ăn xài phung phí, đối tiền một chút khái niệm đều không có, mấy vạn khối ghế rửa quả nhiên thoải mái. Thì, ngươi muốn hay không thử xem? Sở Nam Kỳ trong lòng ghen ghét đến muốn mệnh, cố tình lại chọn không ra tật xấu, lập tức hậm hực xoay người. Ngươi như vậy vội, ta liền không quấy rầy. Sở Nam Hy cười ngăn lại Sở Nam Kỳ, đừng nóng vội đi à, tới cũng tới rồi. Như thế nào cũng đến ngồi trong chốc lát. Sở Nam Kỳ không nghĩ chơi, nàng còn không chơi đủ đâu. Sở Nam Kỳ bĩu môi, liền thủy đều không có cái gì hảo ngồi. Nàng vừa dứt lời, quà tặng công ty nhân viên công tác đi vào tới. Xác định quá đây là Sở Nam Hy văn phòng, vài người lập tức đại hộp tiểu hộp mà đoan tiến vào, dọn xong điểm tâm giá, trái cây bàn, đem hộp điểm tâm, trái cây, đồ uống tiểu tâm mà đặt tới trên bàn trà. 3-4 tầng điểm tâm giá, tinh xảo tiểu điểm tâm. Các loại trái cây cùng vật phẩm trang sức, cơ hồ bãi mãn một cái đại bàn trà, đủ để ở tân văn phòng khai một cái loại nhỏ party. Các nàng gia lệ thiếu gia, thật không hổ là mưa đúng lúc. Sở Nam Hy quét liếc mắt một cái bàn trà, tỷ, nói đi, ngươi tưởng uống cái gì, ta đây chính là cái gì cần có đều có. 244 chương 244 chớ chọc ta, tính tình không tốt. Chương 244 chớ chọc ta, tính tình không tốt. Đem Sở Nam Kỳ kéo đến trên sofa ngồi xuống. Sở Nam Hy bưng lên cái ly đảo một chén nước, đưa lưng về phía Sở Nam Kỳ chảo quá mâm tranh phiến, dùng sức đem nước sốt chen vào đi, xoay người đem ly nước nhét vào Sở Nam Kỳ trong tay, vẻ mặt ngoan ngoãn mà khách khí. Tỷ, uống nước. Đối phương một mảnh thịnh tình, Sở Nam Kỳ làm trò nhiều như vậy công nhân, tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Tùy tay đem cái ly đưa tới bên miệng, nàng mọi nơi quan sát đến, tìm kiếm nhưng chọn tật xấu địa phương, một ngụm dưới nước đi thiếu chút nữa đem ế răng đảo. Sở Nam Hy. Ngươi ở trong nước thả cái gì? Ta hảo tỉ tỉ, lúc này tâm càng toan đi. Sở Nam Hy vẻ mặt vô tội mà cười, tranh nước à, mỹ dung dưỡng nhan, tỉ tỉ uống nhiều điểm hảo thanh xuân vĩnh chú à. Sở Nam Kỳ há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Đại gia cũng đừng khách khí, ngồi xuống ngồi xuống. Ý bảo mọi người nhập ngồi, Sở Nam Hy cười đem điểm tâm cùng trái cây phân cho mọi người. A năm hắn gần nhất vội diễn xuất, không có thời gian lại đây, này đó đều là hắn mời khách, đừng khách khí. Nguyên bản tới xem náo nhiệt mấy người, lúc này cũng chỉ hảo cười nịnh nọt, đem điểm tâm hoặc trái cây nhận được trong tay. Cảm ơn Sở tiểu thư. Sở tiểu thư hảo khách khí. Sở Nam Hy phùng mầm, cười đến vẻ mặt thiên chân vô tả. A năm tổng nói trước trường phức tạp, nói ta như vậy tân nhân dễ dàng bị khi dễ, các ngươi sẽ khi dễ ta sao? Khu. Nàng vấn đề thật sự là quá mức trực tiếp, vài người đều là không có dự đoán được, giật mình dưới thiếu chút nữa không bị điểm tâm sạc tử. Dùng sức nuốt xuống trong miệng điểm tâm. Mọi người đều là cười theo. Như thế nào sẽ? Chính là, chúng ta như thế nào sẽ khi dễ ngài đâu? Ngài là chúng ta cấp trên, chúng ta giúp ngài còn không kịp. Về Lệ Hàn Năm cùng Sở ra sự tình, công ty trên dưới sớm có nghe đồn. Hiện tại nghe Sở Nam Hy một ngụm một cái A5, tự nhiên cũng liền ngồi thật cái kia truyền thuyết. Bất quá chính là dọn cái tân văn phòng, Lệ Hàn Năm đều lớn như vậy bút tích, mấy vạn khối một phen ghế dựa, tùy tiện liền đưa tới một phòng. Người nọ đối nàng sủng ái tự không cần phải nói, nếu là thật đến chọc tới nàng, hậu quả như thế nào không cần nhiều lời. Ai dám? Ta liền nói sao, mọi người đều là một cái công ty đồng sự, như thế nào sẽ vì khó ta? Sở Nam Hy đem mâm phóng tới trên bàn, trên mặt như cũng là nhìn như thiên chân cười, ta cùng Đường Nghiêu hợp tác hạng mục, lập tức liền phải bắt đầu, về sau còn muốn thỉnh chư vị chiếu cố nhiều hơn. Con người của ta đâu, cái gì cũng tốt, chính là tính tình không tốt lắm, đại gia còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nhìn như thiên chân vô hại tươi cười, lại là cho mỗi cá nhân đều đánh một liều dự phòng châm. Chớ cho ta, tính tình không tốt. Nguyên lai bị Sở Nam Kỳ mang đến xem nàng chê cười mọi người, lúc này cũng đều là chủ động thay đổi địa vị, đối với Sở Nam Hy diêu khởi cái đuôi. Ngài quá khách khí, nên thỉnh ngài chiếu cố chúng ta mới là. Đúng vậy đúng vậy. Về sau có cái gì công tác, ngài phân phó một tiếng chính là. Sở Nam Hy nghiêng liếc mắt một cái ôm nước chanh, từ trong lòng mạo toan khí Sở Nam Kỳ, cười đến đôi mắt nheo lại. Ta đây liền trước cảm ơn chư vị lạp. Mọi người chính ăn trò chuyện, Bạch Mị Nhi đã đi vào văn phòng ngoài cửa. Cách cửa kính nhìn đến nàng, Sở Nam Hy vội vàng đứng dậy đem nàng nên lại đây. Bạch tỷ, Bạch tiểu thư, mọi người sôi nổi đứng dậy hướng nàng chào hỏi, Sở Nam Kỳ đứng lên, không âm không dương mà cười. Nha, đây là trận gió nào đem Bạch tiểu thư cấp thổi tới. Ta lại không phải yêu tinh, phong nhưng thổi không tới. Bạch Mị Nhi vũ mị mà cười, nửa thật nửa giả mà vui đùa, liền đem lời nói đỉnh trở về, ta tới cùng Sở Tổng nói điểm chính sự. 245 chương 245 ai ô nhục bằng hữu của ta, chính là ô nhục ta. Chương 245 ai ô nhục bằng hữu của ta, chính là ô nhục ta. Sở Nam Hy. Sở Tổng. Sở Nam Kỳ cực kỳ khinh thường mà giật nhẹ khỏe môi, đang lo tìm không thấy lấy cớ nàng, khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đã thay giao hấn khẩu khí. Nam Hy, ngươi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, giới giải trí ngư long hỗn tạp, đừng người nào đều hướng công ty mang, chúng ta sở thị chính là chính phái công ty. Đến lúc đó ảnh hưởng không tốt. Nghe ra đối phương là đang mắng chính mình, Bạch Mị Nhi ý cười trên khỏe môi liễm khởi, đang muốn mở miệng phản kích, Sở Nam Hy tay phải đã đáp trụ cánh tay của nàng. Tiến lên hai bước, đứng ở Bạch Mị Nhi trước mặt, Sở Nam Hy biểu tình đã lãnh xuống dưới. Bạch tỷ là ta khách nhân, cũng là bằng hữu của ta. Ở trong mắt ta, nàng so tất cả mọi người chính phái. Thiết Sở Nam Kỳ không cho là đúng mà bĩu môi, ngữ khí càng thêm khắc nghiệt, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ngươi không sợ bị nàng dạy hư thanh danh, ta còn sợ công ty đi theo mất mặt đâu. Đến lúc đó ảnh hưởng đến công ty danh dự, ngươi phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Sở Nam Hy nhăn chặt mày đẹp, tức giận càng dày đặc. Nam Hy, tính. Bạch Mị Nhi nhẹ nhàng kéo kéo nàng cánh tay, muốn một sự nhịn chín sự lành. Ngay thường, Bạch Mị Nhi cũng là tàn nhẫn nhân vật, chưa bao giờ sẽ có hại. Bất quá đây là ở Sở Nam Hy địa phương, nàng cũng không tưởng cấp đối phương thêm phiền toái. Thấy Bạch Mị Nhi yếu thế, Sở Nam Kỳ càng thêm làm trầm trọng thêm, từ trong lỗ mũi hử ra một tiếng. Chính phái. Nàng là cái gì mặt hàng? Đủ rồi. Sở Nam Hy tay phải nâng lên, thuận tay chảo quá trên bàn trà không biết là ai uống qua ly nước. Xôn xao. Phào tranh phiến nước lạnh, không chút khách khí mà bắt thượng Sở Nam Kỳ mặt. Hết thể phát sinh đến quá mức đột nhiên, đừng nói là một chúng nhân viên công tác, ngay cả Bạch Mị Nhi cùng Sở Nam Kỳ đều là không có dự đoán được. Sở Nam Kỳ trực tiếp bị bắt choáng váng. Trên mặt treo tranh phiến, ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ. Ai ô nhục bằng hữu của ta, chính là ô nhục ta. Sở Nam Hy nhéo cái ly nâng lên tay phải, chỉ hướng cửa phương hướng, đi ra ngoài. Sở Nam Kỳ nhằm vào nàng cũng liền thôi, sao lại có thể nhằm vào nàng khách nhân. Hôm nay thỉnh Bạch Mị Nhi lại đây, là vì cùng đối phương nói công tác nói chuyện chính sự. Bạch Mị Nhi là vì nàng mà đến, đang nhận được như vậy đãi ngộ, nàng nếu là không đem cái này mặt mũi tìm trở về, như thế nào đối mặt Bạch Mị Nhi. Húng chi, bên cạnh nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Đối phương khi dễ Bạch Mị Nhi chính là muốn nhằm vào nàng, nếu hôm nay ở Sở Nam Kỳ trước mặt yếu thế, về sau đám công nhân này ai còn sẽ đem nàng để vào mắt. Ta đánh chết ngươi cái tiểu tiện. Sở Nam Kỳ phục hồi tinh thần lại, mặt một phen mặt, xông lên tiến đến liền phải đối Sở Nam Hy làm khó dễ. Đứng ở tại chỗ động cũng chưa động, Sở Nam Hy nhấc chân chính là một chân, không khách khí mà đá vào Sở Nam Kỳ bụng. Sở Nam Kỳ liên tiếp lui vài bước, ôm bụng ngã ngồi trên mặt đất. Sở Nam Hy, ngươi, nguyên bản là tưởng phát cái tàn nhẫn lời nói, chính là này một kích thật sự là quá đau, trong lúc nhất thời chỉ là chịu khí, nơi nào còn nói đến ra xong việc nói tới. Đây là lần đầu tiên, ta xem ở ngươi cũng họ Sở phần thượng, cho ngươi một cái mặt mũi. Kéo kéo có chút vai làn váy, Sở Nam Hy vẻ mặt nghiêm khắc, lập tức từ ta văn phòng cút đi. Vừa mới còn nhìn như thiên chân vô tà nữ hài tử, lúc này đã là vẻ mặt mà ngạo nghệ hung ác. Bốn phía, một chúng nhân viên công tác đều là trong lòng phát lệnh. Vừa mới Sở Nam Hy này một chân, không chỉ có đá vào Sở Nam Kỳ trên người, cũng đá vào mọi người trong lòng. Đại gia ba chân bốn cẳng mà đem Sở Nam Kỳ nâng dậy tới, nhìn chăm chú vào Sở Nam Hy ánh mắt, đều là nhiễm kính sợ biểu tình. Vị này cũng không phải là tùy tiện nói nói, ngoài miệng lợi hại chủ nhân, kia chính là thật dám xuống tay tàn nhẫn nhân vật. 246 chương 246 giống ngươi loại này mặt hàng, cũng chính là giao giao hạ tiện bằng hữu. Chương 246 giống ngươi loại này mặt hàng, cũng chính là giao giao hạ tiện bằng hữu. Sở Nam Kỳ chịu đựng đau đứng thẳng thân mình, giơ tay chỉ trụ Sở Nam Hy. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không cho ta bắt lấy nàng. Một chúng công nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng chưa dám động. Vui đùa cái gì vậy? Sở Nam Kỳ là Sở gia đại tiểu thư, Sở Nam Hy đều dám đá, bọn họ đám công nhân này, nhân gia tự nhiên càng không bỏ ở trong mắt. Nhân gia chính là Lệ Hàn năm đầu quả tim, đắc tội Sở Nam Kỳ nhiều nhất chính là ai đốn mắng, đắc tội vị này, ai biết sẽ là cái gì hậu quả. Sở Nam Kỳ thấy mọi người bất động, nhìn xem Sở Nam Hy cũng có chút không dám xuống tay, lại không chịu như vậy nhận túng, đành phải ngoài miệng xính anh hùng. Hừ, quả nhiên là vật họp theo loài, giống ngươi loại này mặt hàng, cũng chính là giao giao hạ tiện bằng hữu. Sở Nam Hy ninh khởi mi, vừa muốn mở miệng, cửa chỗ đã vang lên một cái không vui giọng nam. Sở tiểu thư ý tứ là, Đường Mỗ cũng thực hạ tiện. Một thân thâm sắc tây trang Đường Liêu, trong tay phủng một cái hộp quà đi vào tới. Ngày thường ôn nhã khuôn mặt, giờ phút này cũng là nhiễm sương lạnh. Hơn nữa, không chỉ là hắn một vị. Theo sát ở hắn phía sau đi vào tới chính là Kiều Gia Thượng cùng Dũ Ly, lại mặt sau là Đường Liêu cùng Kiều Gia Thượng trợ lý, mặt sau còn lại là vài tên Sở Nam Hy ở đoàn phim khi giao hảo nhân viên công tác. Đường Liêu cùng Kiều Gia Thượng một tả một hữu mà đứng ở Sở Nam Hy phía sau, hơn nữa Bạch Mỹ Nhi cùng Dũ Ly, như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau, đem Sở Nam Hy hộ vệ ở giữa. Nhìn đến này đó đại nhân vật, đừng nói là một chúng nhân viên công tác, ngay cả Sở Nam Kỳ cũng là ngẩn ngơ ở đường trường. Ý thức được chính mình một câu, đã đắc tội ở đây mọi người, Sở Nam Kỳ xấu hổ mà giải thích. Đường tiên sinh, Kiều Gia, ta không phải. Đình chỉ. Kiều Gia Thượng lạnh lùng mà đánh gãy nàng, ngươi loại này hạ tiện nữ nhân, không tư cách cùng ta nói chuyện. Sở Nam Kỳ tử khí đến sắc mặt phát thanh, vừa muốn nói chuyện, Sở Văn Huy cùng Sở Văn Kiệt huynh đệ cũng mang theo vài vị cổ đông đi vào tới. Nhìn đến phụ thân, Sở Nam Kỳ lập tức chạy chậm qua đi, vẻ mặt ủy khuất mà cáo trạng, đại bá, ba, các ngươi giúp ta bình phân xử, Nam Hy nàng đánh ta. Cái này Đường Mỗ đảo không thấy được. Đường Liêu xoay mặt nhìn về phía Sở Văn Huy đám người, ta chỉ là nhìn đến vị này Sở tiểu thư, đối Nam Hy ác ngữ tương thêm. Sở Tổng, ngài cần phải xử sự công đạo. Sở Nam Kỳ còn muốn rào biện, Sở Văn Huy đã mặt trầm xuống. Văn Kiệt, còn không đem nàng mang đi, còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ. Ở Đường Liêu cùng một chúng cổ đông trước mặt, náo ra loại chuyện này thật sự cũng là có thất mặt mũi. Đệ ra cái này nữ nhi, bởi vì diễn kịch có chút thành tích, mỗi ngày ở nhà diêu võ dương oai, so với chính mình hai cái nữ nhi đều phải xuất sắc lợi hại, Sở Văn Huy sớm xem nàng không vừa mắt. Huống chi, hiện tại hắn cũng không nghĩ đắc tội Đường Liêu. Đường Tổng, Kiều Gia, chư vị trước ngồi, Sở Mỗ xin lỗi không tiếp được. Sở Văn Kiệt hướng Đường Liêu bổi cái gương mặt tươi cười, lôi kéo Sở Nam Kỳ đi nhanh rời đi. Sở Nam Hy trong lòng kỳ thật cũng ở nghi hoặc, không biết vì cái gì mọi người đều sẽ qua tới. Xem sự tình đã giải quyết, nàng dương môi lộ ra mỉm cười. Đại gia mau mời tiến, các ngươi mấy cái, còn không đem sàn nhà thu thập một chút. Mấy cái công nhân nào dám chậm trễ, vội không ngừng mà đem sàn nhà thu thập sạch sẽ. Sở Nam Hy đem mọi người lui qua trên sofa nhập tòa, mấy người liền ở bên cạnh giúp đỡ pha trà đổ nước hầu hạ. Nam Hy. Đường Liêu cười đem lễ vật đưa qua, chúc mừng ngươi, dọn đến tân văn phòng. Hắn vùng đầu, đại gia sôi nổi chúc mừng, đưa lên chuẩn bị tốt lễ vật. Lúc này, lục tục lại có không ít người đưa tới lễ vật, nâng lên lầu tới lăng hoa trong văn phòng bãi không dưới, chỉ có thể đặt ở ngoài cửa, một đường thẳng đặt tới thang máy gian, hảo không rêu rao. 247 chương 247 danh tác lệ tiên sinh. Chương 247 danh tác lệ tiên sinh. Cổ đông Từ Hồng cũng đưa quá một cái hộp quà, Nam Hy à, lần này công ty đối với ngươi hạng mục chính là phi thường coi trọng, ngươi nhưng nhất định phải cố lên. Ngài yên tâm, ta sẽ cùng Đường Tổng chân thành hợp tác. Sở Nam Hy mỉm cười ứng. Không sai, cái này hạng mục sẽ là ta trước mắt quan trọng nhất hạng mục. Đường Liêu cũng cười phụ họa. Một chúng cổ đông hoặc ngồi hoặc đứng, đều là không được gật đầu. Sở Văn Huy quét liếc mắt một cái tần trang hoàng quá văn phòng, trong lòng âm thầm sinh hờn dỗi, trên mặt lại cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Tới, đại gia ngồi xuống liêu. Mọi người nhập ngồi nói chuyện phiếm, Sở Nam Hy liền đem Dụ Lì kéo đến ngăn cách nội chính mình đơn độc văn phòng. Ngươi an bài. Dụ Lì vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng. Là ngài phát tin nhắn cho ta biết. Tin nhắn. Nàng phát. Sở Nam Hy chảo quá trên bàn di động, tiến vào tin nhắn dương. Quả nhiên, bên trong biểu hiện một cái đàn phát tin nhắn, nội dung đại ý chính là nàng dọn nhà tân văn phòng, thỉnh đại gia lại đây ngồi ngồi. Tin nhắn gửi đi thời gian, là đêm qua 10 giờ tới chung. Khi đó, nàng sớm say đến bất tỉnh nhân sự, tuyệt đối không có khả năng phát cái này tin nhắn. Quay mặt đi, ánh mắt xẹt qua nói chuyện phía mọi người, tầm mắt xẹt qua bên cạnh bàn máy tính ghế, dừng ở kia tràn đầy một bàn chiêu đãi khách nhân trái cây cùng điểm tâm. Sở Nam Hy đột nhiên hiểu được, này đó khẳng định đều là Lệ Hàn Năm an bài. Chính hắn diễn xuất đã vội đến không thể phí tổn, lại còn nghĩ giúp nàng an bài hảo hết thảy. Gia hòa này. Trong lòng, một cổ ấm áp cảm động. Bất quá. Hắn lại như thế nào biết nàng di động mật mã. Trong lòng còn ở nghi hoặc, di động thượng một chiếc điện thoại đã đánh tiến vào. Nhìn đến mặt trên xa lạ dãy số, Sở Nam Hy nghi hoặc mà đem điện thoại chuyển được. Ngài là Sở Nam Hy tiểu thư đi, ta nơi này là thuộc hương lâu. Ngày hôm nay giữa trưa ở chúng ta đính bàn, chúng ta 11 giờ cho ngài bị đồ ăn được không? Thục Hương Lâu là công ty đối diện cao ốc, một nhà nổi danh món cay tứ xuyên quán, cấp bậc rất cao, thái sắc cũng không tồi. Không cần đoán, này khẳng định cũng là Lệ Hàn Năm an bài. Sở Nam Hy cười đến có điểm bất đắc dĩ. Ta đều đã quên, ta đính mấy bàn. Nga, ngài bao đến chúng ta toàn bộ nhà ăn, lầu trên lầu dưới hơn nửa phòng, tổng cộng là 36 bàn. 36 bàn. Sở Nam Hy giơ tay đỡ lấy cái chán, Lệ Hàn Năm đây là làm nàng đem toàn công ty người đều thỉnh qua đi ăn cơm sao. Hảo, chúng ta 11 giờ rưỡi tả hữu qua đi. Cắt đứt điện thoại, Sở Nam Hy hướng trong đó một cái công nhân ngoắc ngoắc ngón tay, đối phương cười theo đi tới. Sở Tổng, ngươi đi thông chi một chút đại gia, hôm nay giữa trưa, Thục Hương Lâu, ta mời khách. Tên kia công nhân có chút không xác định mà mở miệng, ngài là nói, thông chi sở hữu cao tầng. Không. Sở Nam Hy cười. Sở hữu công nhân. Toàn bộ sở thị từ trên xuống dưới toàn hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua 400 người, toàn qua đi cũng ngồi đến hạ. Bụt, có phải hay không có điểm phô trương quá lớn? Dù lì không phải không có lo lắng, ngài không phải nói gần nhất muốn tỉnh điểm tiền sao. Sở Nam Hy nhún nhún vai, A năm tiền đều thanh toán, tổng không thể không đi ăn đi. Hoa. Dù lì cười xấu xa, lệ đại thần quá chi kỷ. Nam Hy. Bạch Mỹ Nhi bưng một ly đồ uống đi vào tới, dù lì hướng nàng gật gật đầu. Chủ động thối lui đến gian ngoài đi cùng mọi người nói chuyện phiếm, làm cho hai người nói chuyện. Đem Bạch Mị Nhi lui qua tiểu trên sofa, Sở Nam Hy xin lỗi mở miệng, Bạch tỷ, vừa mới thật là ngượng ngùng, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, nàng chính là mượn đề tài, cố ý nhằm vào ta mà thôi. 248 chương 248 hoàn toàn lạnh lạnh. Chương 248 hoàn toàn lạnh lạnh. Ta sớm thói quen. Bạch Mị Nhi hồi Sở Nam Hy một cái không cho là đúng mỉm cười, bất quá. Xem ngươi dỗi người có thể so ta chính mình dỗi người hảo chơi nhiều, nhưng là ngươi làm như vậy, sợ là muốn chọc phải phiền toái đi. Cho dù là nàng không chọc phiền toái, đối phương cũng muốn chủ động tìm tới môn tới. Sở Nam Hy nhún nhún vai, hồi nàng cười. Chọc không chọc đều là phiền toái, quản hắn. Bạch Mỹ Nhi cũng cười rộ lên, ngươi cái này tiểu yêu tinh, thật là càng ngày càng hợp ta ăn uống. Ở giới giải trí ngốc lâu rồi, sự tình gì chưa thấy qua. Nàng không khó đoán được. Sở ra bên trong này đó tranh đấu. Sở Nam Hy cười cười, một bên trên mặt bắn thượng vài giọt thủy, nàng giơ tay lý mở đầu phát, nhẹ nhàng lau lau mặt. Chú ý tới nàng thai trái sau một mảnh nhỏ hoa hồng hồng, Bạch Mị Nhi cười khuynh quá thân, một đôi mị nhãn liếc xéo nàng thai trái. Trách không được này đại sớm vinh quang tỏa sáng, cùng Lệ Tam thiếu hợp hảo. Chú ý tới nàng ánh mắt, Sở Nam Hy có chút không được tự nhiên mà nâng lên tay phải, kéo xuống tóc ngăn trở lỗ thai. Cái gì nha? Tổng không đến mức phía trước bị hắn cắn kia một chút, hiện tại còn có thể nhìn ra tới. A Bạch Mị Nhi cười duyên ra tiếng, nha đồng đốc, trên người đều bị nhân ra đắp lên trọc, còn không biết đâu. Cái trọc. Sờ sờ nhĩ sau, Sở Nam Hy co quắp mà bắt bắt tóc, từ trên sofa đứng lên. Ta đi một chút toilet. Bước nhanh đi vào văn phòng nội toilet, nàng khơi màu tóc đứng ở trước gương. Quả nhiên, nhĩ sau hơi thiên hạ vị trí, một cái rõ ràng dấu môi. Bởi vì dấu ở nhĩ sau, lại bị tóc che. Nếu không phải Bạch Mị Nhi nhìn đến, nàng chính mình cũng chưa chú ý tới. Tên hôn đảng kia, còn nói không chạm vào nàng, hắn còn tưởng như thế nào chạm vào. Trên mặt nóng lên, nàng nhanh chóng giơ tay kéo ra cổ áo, túi đầu nhìn nhìn, trên cổ, trên người đều không có cái gì khác thường, Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa Lý Hảo Y trở lại đến văn phòng, nàng nỗ lực làm ra một bộ không có việc gì người bộ dáng, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc vẫn là hồng. Bạch Mị Nhi nhìn ra nàng co quắp, cũng không lại trêu ghẹo. Diệp gia xảy ra chuyện ngươi biết không? Sở Nam Hy ngồi vào nàng bên cạnh người. Ngươi là nói. Diệp Tư Hàm. Xem ra, ngươi còn không có lo lắng tin tức. Bạch Mị Nhi suýt một ngụm đồ uống, không riêng nàng rèm pha cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Thị Hắc Liêu cũng bị rũ ra tới, các đại trang web đều đã đưa tin. Hôm nay sáng sớm, Diệp Tư Hàm phụ thân bị người từ trong nhà mang đi, luật sư phân tích lần này Diệp Thị khả năng muốn gặp phải vượt qua 100 triệu hóa đơn phạt, sợ là đem Diệp gia sở hữu tài sản bán đi đều không đủ. Như vậy nghiêm trọng. Vừa mới còn có một cái quen thuộc phóng viên gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có biết hay không cái gì nội tình. Bạch Mị Nhi hướng nàng khuynh quá thân, hạ giọng, nghe cái kia phóng viên nói, lần này Diệp gia sợ là đắc tội cái gì đại nhân vật. Từ ngày hôm qua Diệp Tư Hàm rèm pha, đến buổi sáng Diệp gia Hắc Liêu trực tiếp đưa đến tương quan bộ môn, đồng thời truyền thông công bố, đối phương bước đi đều là an bài tốt. Hiện tại chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, khiến cho rộng khắp xã hội chú ý, liền tính là Diệp gia có điểm phương pháp, cũng không ai dám rỗi tay giúp hắn. Sở Nam Hy kinh ngạc mà nhướng mày tiêm, không nghĩ tới ngắn ngủn cả đêm thời gian, liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Diệp gia chính là xứng đáng. Bạch Mị Nhi dựa đến trên sofa trên lưng, nếu không phải bọn họ trải qua những cái đó chuyện xấu, người khác tưởng cha cũng cha không đến, nghe cái kia phóng viên nói, các phương diện tư liệu chứng cứ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, liền Diệp gia tài vụ báo biểu đều có. Lần này, Diệp gia là hoàn toàn lạnh lạnh lâu. 249 chương 249 ta tin tưởng, ngươi có thực lực này. Chương 249 ta tin tưởng, ngươi có thực lực này. Số phong lưu sẽ không chịu ảnh hưởng đi. Sở Nam Hy ngữ khí không phải không có lo lắng. Không cần lo lắng, sáng nay phòng bán vé đã phá 100 triệu. Bạch Mị Nhi hướng nàng cười, lúc này đây, Đường Liêu cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi, Sở Thị cùng Đường Liêu hợp tác đám mây tin tức tuyên bố đi ra ngoài, hôm nay buổi sáng Đường Liêu cổ phiếu đều trướng không ít. Bạch Mị Nhi lắc nhẹ trong tay đồ uống, cách pha lê nghiêng liếc mắt một cái ra ngoài trên sofa Đường Liêu. Lại nói tiếp, Đường Liêu cũng thật là kẻ tàn nhẫn, cánh hoa, phim chính Diệp Tư Hàm diễn đều bị cắt, ngạnh sinh sinh đem nàng từ nữ chủ biến thành nữ xứng, may mắn tránh được này một kiếp. Bằng không, lần này thật là phải bị Diệp Tư Hàm liên lụy. Ta đều hoài nghi, hắn có phải hay không thu được quá cái gì ám chỉ. Sở Nam Hy khẽ buông lỏng khẩu khí, là ai nhằm vào Diệp Tư Hàm nàng cũng không quan tâm, chỉ cần số phong lưu không chịu đến đại ảnh hưởng, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến Đường Liêu đối đám mây đầu tư. Đến nỗi Diệp Tư Hàm, như Bạch Mị Nhi theo như lời, đây là nàng chính mình loại nhân kết quả. Chỉ có thể nói nàng xứng đáng. Hảo, không nói này đó. Bạch Mị Nhi lười biếng về phía nàng vứt cái mị nhãn, chúng ta nói đứng đắn sự, ta xem qua đám mây, ngươi chuẩn bị làm ta diễn ai? Vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ là đám mây trùng vai ác nữ nhân vật, mị diễm vô song, lại tâm như rắn rết. Cái kia nhân vật, thực thích hợp Bạch Mị Nhi khí chất. Không, ta muốn ngươi diễn hai cái nhân vật. Nhắc tới chính sự, Sở Nam Hy ngự khí cũng nghiêm túc lên, trừ bỏ vẹn đỏ dạ ở ngoài, ta còn muốn ngươi diễn Trục Lăn. Trục Lăn là vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, đồng dạng mỹ mạo. Lại cùng vẽn đỏ giả tính tình tương phản, hồn nhiên thiện lương. Này đối tỷ muội cũng không phải song bào thai, nguyên bản có thể dùng bất đồng diễn viên tới diễn. Nhưng là, Sở Nam Hy muốn làm Bạch Mị Nhi một người tới diễn. Tiếp xúc lâu như vậy, đối Bạch Mị Nhi kỹ thuật diễn, Sở Nam Hy rất có tin tưởng. Hơn nữa, nàng có thể nhìn ra được tới, ở nàng Mỹ diễm bề ngoài dưới, còn có một cái khác Bạch Mị Nhi. Luôn là diễn cùng cái loại hình nhân vật, người xem khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu có thể đem trên người nàng một khắc mặt khai quật ra tới, nhất định sẽ rất thú vị. Bạch Mị Nhi mảnh khảnh mi, hơi hơi nhảy dựng, mắt đẹp hiện lên kinh ngạc chi sắc. Sở Nam Hy làm nàng diễn vẽn đỏ dạ nàng chút nào cũng không ngoài ý muốn, chính là Trục Lăn loại này nhân vật, nàng nhưng cho tới bây giờ không diễn quá. Ngươi không sợ, ta đem Trục Lăn diễn tạp. Trục Lăn tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, lại là tiểu thuyết chung một cái trọng yếu phi thường nhân vật, là trừ vai chính linh ở ngoài, được hoan nghênh nhất nữ tính nhân vật. Ở tiểu thuyết trung khởi quan trọng nhất tác dụng. Sở Nam Hy bình tĩnh mà đối thượng nàng đôi mắt. Ta tin tưởng, ngươi có thực lực này. Bạch Mị Nhi rũ xuống nùng mà cuốn lông mi, nhẹ nhàng đô khởi môi đỏ, búng búng đổ thành màu tím lam ngón tay. Một lát, ngước mắt. Hảo, hai cái nhân vật, 500 vạn. Ta không cần tiền mặt, này đó tiền coi như thành là ta đầu đến điện ảnh đầu tư, đến lúc đó điện ảnh đại bán, ta có thể đa phần một chút. Nàng ngữ khí lộ ra tham lam. Chính là kia đôi mắt không có nửa điểm tham lam chi sắc. Ý gì Bạch Mị Nhi giá trị con người, một cái nhân vật 500 vạn đã không cao, huống chi, nàng muốn một người phân sức hai giác, theo đạo lý là muốn thu gấp đôi thủ lao đóng phim. Điện ảnh có không đại bán, hiện tại còn rất khó nói. 500 vạn đầu tư tính ở mấy trăm triệu đại chế tác, thật sự là không tính cái gì. Chẳng sợ thật là kiếm lời, nàng cũng đa phần không đến nhiều ít. Nếu là mệt, nàng liền tương đương với bạch vất vả. Hiện tại sở thị tình huống, trong vòng người đều biết, tiền mặt lưu là vấn đề lớn nhất. Bạch Mỹ Nhi làm như vậy, ít nhất có thể giúp nàng giảm đi 1.000 vạn tiền mặt áp lực. Đề cử, công tử diễn tác phẩm xuyên thư sau nàng thành vạn nhân mê. 250 chương 250 bằng hưu, xa so tiền chân quý. Chương 250 bằng hưu, xa so tiền chân quý. Sở Nam Hy ngước mắt, đối thượng kia đối Vũ Mị đôi mắt. Ngươi sẽ không sợ, ta bồi. Bạch Mỹ Nhi gợi lên khỏe môi, học nàng vừa rồi ngữ khí. Ta tin tưởng, ngươi có thực lực này. Hai cái nữ hải tử lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười, Sở Nam Hy cười dỗi quá tay phải. Nếu điện ảnh đại kiếm, ta phó ngươi 1.000 vạn. Bạch Mỹ Nhi cũng không khách khí, dỗi qua tay trưởng, nắm lấy tay nàng chỉ. Thành giao. Hai người ai cũng không nói thêm gì, lẫn nhau lại đều minh bạch. Từ nay một cái bắt tay bắt đầu, hai người đều nhiều một cái bằng hữu. Tại đây kỳ quái giới giải trí, ở cái này lục đục với nhau danh lợi trong sân. Bằng hữu, xa so tiền chân quý. Hành lang kia đầu, Sở Văn Kiệt văn phòng. Sở Nam Kỳ căm giận bất bình mà, hướng phụ thân thuyết minh vừa rồi chính mình bị Sở Nam Hy khi dễ sự tình. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, thật là kiêu ngạo, cũng dám dùng thủy bắt ta, đại bá còn giúp nàng nói chuyện. Nàng giận dữ đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, hử, cái này mặt mũi, ta nhất định phải tìm trở về. Xem Sở Văn Kiệt còn ngồi ở ghế trên, nàng vòng qua ghế dựa, đỡ lấy phụ thân cánh tay. Ba, ngại nhưng thật ra nói một câu a, nàng như vậy khi dễ ta, ngươi đều mặc kệ. Đừng có gấp, nàng nhảy nhót không được mấy ngày. Sở Văn Kiệt ta ủi mà vỗ vỗ nàng cánh tay, mấy ngày nay, liền trước làm nàng đắc ý mấy ngày, chờ đám mây cái này hạng mục chính thức hoạt động lên thời điểm. Chính là nàng bị đuổi ra sở thị thời điểm. Sở Nam Kỳ nghe ra lời nói phong, cong hạ thân bỏ đến trên bàn, một đôi trong ánh mắt tràn đầy lượng sắc, công ty thật đến muốn chụp đám mây. Kia còn có giả, Đường Liêu bên kia không phải đều đã hướng truyền thông xuyên thấu qua tin nhi. Sở Văn Kiệt cười xấu xa, có Đường Liêu hỗ trợ, cái này điện ảnh khẳng định sẽ đại bán. Kia Sở Nam Kỳ kích động mà bắt lấy phụ thân bàn tay, có thể hay không làm ta diễn nữ chính. Vô nghĩa. Sở Văn Kiệt cười mở miệng. Chẳng lẽ loại chuyện này, ta có thể tiện nghi người khác? Thật tốt quá. Sở Nam Kỳ đứng lên, vẻ mặt khó nén mà kích động biểu tình, đầy mặt đều là hướng tới. Nếu là cái này diễn hòa lên, về sau ta thân phận liền nước lên thì thuyền lên, nếu lại lấy cái thưởng, đến lúc đó ta chính là ảnh hậu cấp bậc. Tiểu Kỳ A. Sở Văn Kiệt đứng lên, đi đến nữ nhi bên cạnh người, ba ba mụ mụ liền ngươi này một cái hài tử. Cơ hội này ngươi nhưng nhất định phải quý trọng, trở về nhìn xem tiểu thuyết. Nhất định phải tranh thủ đem cái này trình diễn hảo. Ngươi yên tâm đi. Sở Nam Kỳ vẻ mặt tự tin, chỉ cần ngươi có thể giúp ta bắt lấy nữ nhất hảo, ta nhất định siếp diễn hảo. Hảo. Sở Văn Kiệt bế lên cánh tay, đến lúc đó, chờ ngươi thật đến bắt lấy ảnh hậu tên tuổi, ở công ty càng có quyền lên tiếng, ba ba ta cũng không cần lại đường cái này phó lãnh đạo. Phụ thân ở thời điểm, hắn là phó tổng. Phụ thân bị bệnh, hắn vẫn là phó tổng. Nhiều năm như vậy, bị đại ca Sở Văn Huy áp chế. Sở Văn Kiệt mặt ngoài chưa nói quá cái gì, trong lòng nhưng vẫn tệ một hơi. Đều là phụ thân nhi tử, dựa vào cái gì Sở Văn Huy luôn là đường lão đại, hắn nơi nào không bằng hắn, còn không phải là vãn sinh 2 năm. Nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn nhẫn, hắn chờ đến chính là như vậy một cái cơ hội. Sở Nam Kỳ đỡ lấy phụ thân cánh tay, ba, ngài yên tâm đi, ta nhất định cho ngài tranh đua. Sở Văn Kiệt cười gật gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng trưởng. Tiểu không đành lòng loạn đại mưu. Mấy ngày nay, người trước điệu thấp điểm, không cần cùng Sở Nam Hy không qua được, làm nàng cùng ngươi đại bá hai hổ tranh trước, chúng ta đâu, liền chờ trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ba, ngươi hảo âm hiểm. Sở Nam Kỳ cười nhẹ, bất quá, ta rất thích. Sở Văn Kiệt cười ha ha, đương phó tổng đương nhiều năm như vậy, lần này, hắn cuối cùng muốn dương mi thổ khí. 251 chương 251 tâm phục khẩu phục phục. Chương 251 tâm phục khẩu phục phục. Giữa trưa. Sở Nam Hy ở Thục Hương lâu đại yến khách khứa. 36 bàn, không còn chỗ ngồi. Trừ Đường Liêu cùng Tiểu Gia Thượng, Bạch Mỹ Nhi này đó thai to mặt lớn ở ngoài, còn có không ít người trong nghề cũng là sôi nổi chạy tới chúc mừng, ngay cả Tống Trường Thành cũng là tự mình chạy tới, còn mang đến vài cái đạo diễn, nhà làm phim linh tinh bằng hữu. Công nhân nhóm nhìn này đó trong vòng các đại lao, một đám xuất hiện ở tiệm cơm, trong lòng cảm thán tự không cần phải nói. Trong bữa tiệc, kia vài vị xem náo nhiệt công nhân, lại đem Sở Nam Hy giận bắt Sở Nam Kỳ bắt quái truyền đến ai ai cũng biết, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy sự tình cũng là truyền đến càng thêm mê hoặc. Thấy Sở Nam Hy từ phòng bưng cái ly ra tới, mọi người như trên giờ dạy học học sinh nhìn thấy lao sư giống nhau, phần phật toàn bộ từ bên cạnh bàn đứng lên. Kia từng đôi nhìn về phía nàng trong ánh mắt, đều mang theo vài phần kính sợ. Nam Hy chiếu cô không chu toàn, đại gia nhiều hơn thông cảm, về sau còn thỉnh chư vị nhiều hơn phối hợp công tác của ta. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Đúng vậy, Sở Tổng, ngài chỉ chỗ nào, chúng ta đánh nào. Sở Nam Hy nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt xẹt qua kia từng trước mặt, nâng lên tay phải. Cụng ly. Sau khi ăn xong, nàng đưa xong khách khứa trở lại công ty. Ra ra vào vào sở thị công nhân, hạ đến Bảo Khiết, thượng đến cao tầng, nhìn đến nàng đều là dừng lại bước chân, lui qua một bên, chủ động hướng nàng chào hỏi. Sở Tổng. Sở Tổng Hảo. Bảo an giám đốc càng là chạy chậm lại đây, giúp nàng ấn xuống thang máy. Sở Tổng chậm một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, cất bước chạm tiến thang máy nội, khẽ nâng mắt nhìn chăm chú vào thang máy thượng hành con số. Sở Nam Hy chậm rãi giơ lên khóe môi. Giờ phút này, nàng rất rõ ràng. Châu này cơm lúc sau, nàng đã ở sở thị mọi người cảm nhận trung dựng đứng khởi uy tín. Hiện tại, mọi người đều sợ nàng. Nay trong đó, cái kia đứng ở nàng phía sau Lệ Hàn Năm, khởi rất lớn tác dụng. Đương nhiên, này còn xa xa không đủ, nàng không chỉ có muốn bọn họ sợ nàng, còn muốn cho tất cả mọi người phục nàng, tâm phục khẩu phục mà phục. Chỉ có đến lúc đó, nàng mới có thể khống chế trụ này tòa cao ốc, trở thành sở thị chân chính người cầm lái. Trở lại văn phòng, Sở Nam Hy tìm tới một người công nhân, đem thông báo tuyển dụng gợi ý quải đến trên mạng. Trước mắt tình huống, dù lì còn không tiện ra mặt, làm hạng mục người phụ trách nàng, yêu cầu một trợ lý giúp nàng xử lý thông thường công tác. Mới vừa xử lý xong việc này, dù lì điện thoại liền đánh lại đây, thông chi nàng Kính Xuân viên phòng ở đã tìm được người mua, yêu cầu nàng qua đi ký tên giao dịch. Đơn giản thu thập thứ tốt, Sở Nam Hy đi thang máy xuống lầu, ngồi vào đã chờ đến dưới lầu Lệ Hàn Năm trên xe. Kính Xuân viên. Kính Xuân Viên là năm đó Sở Nam Hy cha mẹ kết hôn khi, hoa số tiền lớn mua hôn phòng. Nội thành ít có biệt thự tiểu khu một bên là một mảnh hồ nước, còn có hai tòa lùn sơn, hoàn cảnh thực hảo, giá cả đương nhiên cũng là thập phần sang quý. Nàng ở nơi đó sinh ra, ở nơi đó lớn lên, đã từng ở nơi đó vượt qua, nhân sinh lúc ban đầu nhất ngây thơ thiên chân kia mấy năm. Chẳng sợ đã nhiều năm không có trở về, nàng như cũ nhớ rõ nơi đó một thảo một mục. Tiểu khu càng ngày càng gần. Xa xa mà có thể nhìn đến rừng cây sau lộ ra tới đồi núi bóng dáng. Sương mặt nhìn cửa sổ, mắt thấy phía trước kia càng ngày càng quen thuộc phố cảnh, những cái đó tốt đẹp ký ức, một chút mà bị nơi sâu thẳm trong ký ức hắc ám hình ảnh nắm giữ. Sở Nam Hy đột nhiên ngồi thẳng thân mình, thét chói tai ra tiếng. Dừng xe. Tài xế đem xe ngừng ở ven đường, từ kính chiếu hậu nhìn trên ghế sau tay phải để ở ngực, sắc mặt tái nhợt Sở Nam Hy, hoảng sợ. Đại lao phỉ phỉ lại ở bình luận khu phát tiền. Đại gia mau đi đoạt lấy. 252 chương 252 chẳng lẽ? Nàng biết là ta. Chương 252 chẳng lẽ? Nàng biết là ta. Sở tiểu thư, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái, muốn hay không đưa ngài đi bệnh viện? Sở Nam Hy hướng tài xế xua xua tay, che miệng xuống xe, vọt tới ở ven đường cống thoát nước biên, rốt cuộc nhịn không được, hoa đến một tiếng nổ ra. Tài xế bắt lấy thủy cùng khăn giấy chạy tới, đem khăn giấy đưa đến bên người nàng, nàng hoảng sợ. Có chút tố chất thần kinh mà tránh thoát. Đừng chạm vào ta. Tài xế nhéo khăn giấy đứng ở một bên, vẻ mặt mà kinh ngạc cùng lo lắng. Kia. Ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Thấy rõ là hắn, Sở Nam Hy biểu tình thoáng yên ổn, tiếp nhận bình nước xúc xúc miệng, dùng khăn giấy lau rất khỏe môi vệt nước, nàng chậm rãi đứng lên. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm. Xây xe. Nàng xoay người đi hướng xe, tài xế không dám lại đụng vào nàng. Săn sóc mà đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở cho nàng thông khí, một lần nữa ngồi vào trên ghế điều khiển. Ngài thật đến không có việc gì. Sở Nam Hy rũ mặt. Quay đầu đi, chúng ta về nhà. Tài xế đem xe ở giao lộ quay đầu, xe dần dần xử xa, thẳng đến kính chiếu hậu, rốt cuộc nhìn không tới kia tòa tiểu đồi núi bóng dáng. Sở Nam Hy mặt mới một chút mà khôi phục huyết sắc. Lấy điện thoại di động ra, nàng bắt thông rủ ly điện thoại. Ta hiện tại không thể qua đi. Kia. Ta qua đi lấy ngài giấy chứng nhận, giúp ngài làm thủ tục. Không. Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu, trước thông chi đối phương, liền nói ta. Ta không nghĩ bán. Tốt. Điện thoại kia đầu, dù lì thu hồi di động, từ sườn đại sảnh trở lại biệt thự chủ thính, đối với trên sofa người mua xin lỗi mở miệng. Thật là báo hiểm, nay tòa phòng ở chúng ta trước không bán. Ngồi ở trong phòng khách chờ đợi điền sản người đại diện, cùng một thân tây trang trung niên nam tử người mua, đồng thời từ trên sofa đứng lên, trên mặt đều cố ý ngoại biểu tình. Vừa mới nói tốt ký hợp đồng, như thế nào lại không bán? Tiểu thư địa ốc người đại diện trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc dĩ, ngài này, như thế nào có thể thay đổi thất thường đâu? Vị tiên sinh này chính là một phân tiền cũng chưa chém giới, lại nói, không quan hệ. Nam người mua cười ngăn lại địa ốc người đại diện, nếu là giá cả không thích hợp, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Thật là báo hiểm, không phải giá nguyên nhân, ta đoán. Nàng hẳn là luyến tiếp. Kia nam người mua lược hơi trầm ngâm, nếu là sở tiểu thư khi nào tưởng bán, ngài tùy thời cho ta biết, tóm lại. Các ngươi ngàn vạn đừng bán cho khác người mua, nay phòng ở ta là thật đến muốn. Dù lì gật gật đầu, ngài yên tâm đi, nếu chúng ta tưởng bán nói, ta nhất định trước tiên liên hệ ngươi. Hai người cáo từ dù lì ra tới, địa ốc người đại diện lại hướng nam người mua hảo một phen xin lỗi, đề nghị lại dẫn hắn đi xem khác phòng ở, đối phương trực tiếp cự tuyệt tỏ vẻ không có hứng thú. Chỉ là nhắc nhở bất động sản người đại diện, một khi cái này phòng ở một lần nữa treo biển hành nghề bán ra, nhất định phải trước tiên thông chí hắn, giá cả không là vấn đề. Từ biệt điền sản người đại diện, nam người mua ngồi vào bên trong xe, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt thông một chiếc điện thoại. Chu trợ lý, thật là báo hiểm, bán ra lâm thời quyết định hủy bỏ giao dịch. Vì cái gì? Đối phương chưa nói, chỉ nói là không muốn bán liên tiếp. Tốt, ta đã biết. Đưa điện thoại di động thu tuyến. Chu trợ lý xoay người đi vào thư phòng. Quý tỷ, án thư biên, Quý Thanh Thu từ văn kiện thượng nâng lên mặt. Hợp đồng thiêm hảo. Chu trợ lý lắc đầu, sở tiểu thư hủy bỏ giao dịch, nói là không muốn bán. Quý Thanh Thu nhăn lại mi, chẳng lẽ nàng biết là ta. 253 chương 253 như thiên sứ giống nhau phát ra quang. Chương 253 như thiên sứ giống nhau phát ra quang. Hẳn là không thể nào. Chu trợ lý đi được tới trước bàn, ta làm luật sư ra mặt. Sở tiểu thư khẳng định không quen biết hắn. Quý Thanh Thu trầm ngâm một lát, lại hỏi, nàng tới rồi Kính Xuân Viên. Trợ lý lắc đầu, luật sư nói, nguyên bản đều nói tốt muốn ký tên, kết quả người không có tới, chỉ là đánh một chiếc điện thoại. Quý Thanh Thu hướng hắn xua xua tay, trợ lý rời khỏi thư phòng, nàng giơ tay tháo xuống trên mặt mang mắt kính, ánh mắt từ văn kiện thượng chuyển qua góc bàn. Bàn làm việc tả giác, bày một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là một nhà ba người, một đôi tuổi trẻ nam nữ sóng vai mà ngồi. Bộ màu đỏ váy y thì tiểu nữ hài ngồi ở phụ thân trên đùi, tinh tế cánh tay một tả một hữu ôm lấy hai người bả vai, tam khuôn mặt cười kể tại một chỗ. Nam nhân bên chân, nam bò một cái mũi cùng trên người, có một ít thật nhỏ màu nâu lấm tấm màu trắng tiểu cầu. Tuổi trẻ nam nữ ánh mắt đều ở nữ hài trên mặt, ánh mặt trời từ lá cây khoảng cách thấu tiến vào, điểm điểm quần sáng chiếu vào tiểu nữ hài phát. Nho nhỏ hài tử, tinh xảo vô cùng ngũ quan, như thiên sứ giống nhau phát ra quang. Ba người phía sau bối cảnh là một tòa xinh đẹp ba tầng biệt thự mặt sau có thể nhìn đến một tòa lùn đồi núi, bên cạnh còn có thể nhìn đến nơi xa hồ nước ba quang. Nay bộ biệt thự, đúng là vừa mới Quý Thanh Thu an bài luật sư qua đi, muốn mua kia bộ Kính Xuân Viên biệt thự. Rồi qua tay chỉ, nắm khung ảnh lồng kính. Nhẹ nhàng mơn trớn ảnh chụp chung nữ hài tử chân bóng không tì vết, cười đến thiên chân sán lạn mặt, Quý Thanh Thu ngón tay một chút mà run rẩy lên. Hi hi, thực xin lỗi. Ngày thường cường thế cao ngạo nữ nhân, giờ phút này sớm đã là hai mắt đỏ bừng. Xe sử tiến bên hồ biệt thự đại môn, ở bậc thang trước dừng lại. Sở Nam Hy đẩy ra cửa xe xuống xe, ở trên cỏ chơi đùa kẹo đông gòn sớm đã nên lại đây, thân mật mà cọ nàng cẳng chân. Không người đem tiểu gia hỏa ôm đến trong lòng ngực, nàng đem mặt dán dán tiểu gia hỏa mềm mại bối mao, sắc mặt tái nhợt mà đi vào phòng khách. Tiểu thư, quản gia cười nên ra tới, hôm nay trở về thật sớm. Sở Nam Hy chỉ là hứng thú dã rời mà đáp nhẹ một tiếng. Ôm tiểu gia hỏa lên lầu. Quản gia chú ý tới nàng khác thường, lo lắng mà nhìn về phía tài xế, người sau chỉ là nhún nhún vai. Sở Nam Hy nói nàng là say xe, chính là tài xế cảm thấy, nàng dáng vẻ kia thật sự không giống say xe. Rốt cuộc nàng ngồi hắn xe cũng không phải một lần hai lần, trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp nàng say xe quá. Trở lại phòng, đem kẹo đông gòn phóng tới trên mặt đất, Sở Nam Hy đi vào toilet tẩy một phen mặt, ngồi vào trước máy tính, mở ra hồ sơ, trong đầu lại là một đoàn loạn. Đám mây hạng mục lập tức liền phải khởi động, kịch bản nàng là muốn đích thân viết. Chính là hiện tại, nàng tâm tình thực tao, tự nhiên cũng là không có khả năng đầu nhập đến công tác chung. Khép lại máy tính, nàng đứng dậy đi đến mép giường đem chính mình ném tới trên giường, trào quá một quyển sách tới lật xem, nỗ lực muốn ném rớt trong đầu, nhưng cái đó hắc ám ký ức cùng mặt trái cảm xúc. Đôi mắt nhìn chằm chằm trang sách, lại hoàn toàn không có xem hiểu mặt trên viết chính là cái gì. Trong đầu, chỉ có hoàng kia trương đáng sợ gương mặt tươi cười. Còn có lạnh băng mướt mồ hôi bàn tay, như vô đủ loài bò sát cọ qua làn da xúc cảm. Từ cổ áo xả ra kia cái đồng bạc, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, Sở Nam Hy trên đầu giường xúc thân thể. Người thiếu niên dễ nghe thanh âm lại lần nữa vang ở bên tai. Đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà. Nhớ tới cái kia thiếu niên, nhớ tới cặp kia ánh ánh trăng đôi mắt. Sở Nam Hy tâm rốt cuộc một chút mà yên ổn xuống dưới, run rẩy ngón tay chậm rãi thả lỏng. 254 chương 254 đó là Thương Tư. Chương 254 đó là Thương Tư. Sự cách nhiều năm, ở cái kia trong tiểu khu phát sinh kia đáng sợ một màn, như cũ làm Sở Nam Hy vô pháp đến gần kia biệt thự một bước. Thở sâu, giơ tay mặt một phen thái dương mồ hôi lạnh, Sở Nam Hy một lần nữa nhảy xuống giường, tẩy một phen mặt ngồi vào bên cạnh bàn, mở ra máy tính khi, trên mặt đã khôi phục thường sắc. Kịch bản là điện ảnh linh hồn, muốn bảo đảm điện ảnh chất lượng, kịch bản cần thiết viết đến xuất sắc. Tam quyển sách, gần 100 vạn tự, áp xúc đến hơn 1 giờ điện ảnh tình tiết chung, còn muốn đem sự tình giao đái rõ ràng, làm tình tiết lên xuống phập phồng, đây chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Nàng viết quá tiểu thuyết, viết quá phim ngắn, tham dự quá kịch bản sáng tác, tự mình diễn chính vẫn là lần đầu, cái này công tác với nàng cũng là không nhỏ khiêu chiến. Hiện tại, nàng không có thời gian dùng để vì chuyện quá khứ thương cảm. Chờ đợi máy tính khởi động máy thời điểm, nàng tầm mắt lại một lần dừng ở di động thượng, thắp sáng màn hình xem một cái thời gian. Đã là buổi chiều 4 điểm, lúc này, Lệ Hàn Năm cũng không sai biệt lắm hẳn là đến đi. Ông! Di động chấn động. Sở Nam Hy trước tiên trảo qua di động. Trên màn hình biểu hiện một cái đến từ Lệ Hàn Năm tin nhắn, y lìa như phía trước mỗi một cái, đơn giản trực tiếp. An toàn rơi xuống đất. Từ Lệ Hàn Năm bắt đầu lưu động diễn xuất, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hướng Sở Nam Hy gửi đi mấy cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung đều rất đơn giản, chính là hướng nàng báo cáo hắn hướng đi. Hoặc là nói cho nàng an toàn đến mô mà, hoặc là thông chi nàng diễn xuất muốn bắt đầu, một tiếng rơi trong vòng hắn không có phương tiện tiếp điện thoại. Mọi việc như thế. Không có gì hoa ngôn xảo ngữ, không có gì đặc biệt tỏ vẻ. Cái loại cảm giác này, giống như là hướng thê tử báo bình an trượng phu. Phúc! Nghĩ đến này so sánh, Sở Nam Hy tự rêu mà cười khẽ. Cái gì cùng cái gì? Tưởng cũng chưa tưởng, nàng trực tiếp đem điện thoại hồi bắt qua đi. Cảm ơn ngươi đưa ghế dựa, còn có ăn ngon, còn có. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm ngữ khí ôn nhu. Không cần cùng ta khách khí. Kia! Hào đi! Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, đúng rồi, còn có một việc nói cho ngươi, ta cấp trại nuôi ngựa đánh quá điện thoại, trời cho nó trạng thái thực hảo. Ân. Nàng quét liếc mắt một cái trên màn hình máy tính thời tiết lan, mấy ngày nay ngươi bên kia thời tiết không tốt, nhớ rõ mang dù cùng áo khoác, đừng cảm mạo. Hảo. Còn có. Ta nhìn đến ngươi tấm cạt cùng vẽ, trước kia đã quên hỏi, ngươi còn học quá vẽ tranh. Học chơi. Rốt cuộc, kia mấy năm, hắn có quá nhiều thời giờ yêu cầu tống cổ. Nàng đột nhiên, không biết nói cái gì hảo. Ngắn ngủi mấy giây trầm mặc, ống nghe, nam nhân thanh âm sâu kín mà vang ở bên tai. Thường ta. Một câu, đâm thủng nàng sở hữu ngụy trang. Rất nhiều lần đem điện thoại cầm lấy tới xem thời gian, nàng đều đang âm thầm mà tính toán hắn khoảng cách rơi xuống đất còn có bao nhiêu lâu. Thu được tin nhắn trước tiên hồi cho hắn, nói được đều là chút nhàm chán đề tài, nàng thậm chí căn bản không có nghĩ tới vì cái gì muốn đánh cái này điện thoại. Nghe thế ba chữ, nàng mới hiểu được lại đây. Nguyên lai, đó là Thương Tư. Rõ ràng vội đến sức đầu mẹ chán, vẫn là sẽ nhịn không được nghĩ đến hắn. Chẳng sợ, hai người phân công nhau mới mấy cái giờ. Bị đối phương vạch trần, Sở Nam Hy có điểm ngượng ngùng lên, nắm di động không biết nói cái gì hảo. Lần đầu tiên yêu đương, nàng còn không biết nên như thế nào biểu đạt kia phân tâm tình. Ống nghe, Lệ Hàn Năm thanh âm lại một lần vang lên. Vừa mới ở trên phi cơ thời điểm, ta vẫn luôn suy nghĩ. Khi nào ngươi sẽ ở thu được ta tin nhắn lúc sau, trước tiên cho ta trả lời điện thoại. Nam nhân trong giọng nói lộ ra thỏa mãn, hi hi, ta thực vui vẻ. Nhiều như vậy nỗ lực lúc sau, rốt cuộc được đến nàng đáp lại, không hề chỉ là hắn một bên tình nguyện. 255 chương 255 xã hội thượng lưu danh lợi chàng. Chương 255 xã hội thượng lưu danh lợi chàng. Với Lệ Hàn Năm, cái này điện thoại sở đại biểu ý nghĩa, quyết không chỉ là một chiếc điện thoại mà thôi. Trước kia luôn là trốn tránh hắn. Đối mặt hắn tin nhắn, Sở Nam Hy đều là nhìn như không thấy. Thể hội đối phương tâm tình, Sở Nam Hy có điểm từ nghèo, còn có chút đau lòng. Ta. Thực xin lỗi A Năm, ta trước kia đối với ngươi quá lãnh đạm. Không, không trách ngươi. Hắn ngữ khí, y lìa như tức hướng sùng lịch, ta không đổi, chúng ta từ từ tới. Nàng há miệng thở dốc, muốn nói quải điện thoại, lại trách hắn không cao hứng. Lệ Hàn Năm cười rộ lên, biết ngươi rất bận, đi vội đi. Cái kia. Từ từ. Nàng vội vàng mở miệng, ta còn không có chuẩn bị tốt, ta là nói, ta xẻo. Nàng biết hắn là hảo ý, chỉ là nàng thật đến còn không có chuẩn bị tốt, lại không nghĩ làm hắn thất vọng. Điện thoại kia đầu, Lệ Hàn Năm thanh âm như cũ bình tĩnh, không nhanh không chậm, có cũng đủ bao dung cùng kiên nhẫn. Không cần phải gấp gáp. Sở Nam Hy nắm di động, ám thở phào nhẹ nhõm. Ta đây đi trước công tác. Hảo. Cắt đứt điện thoại, Sở Nam Hy mở ra hồ sơ, đưa vào đám mây hai chữ, dừng lại gõ bàn phím ngón tay. Đột nhiên nhớ tới, nàng còn không có đã nói với hắn, nàng chính là vỏ bọc đường. Nhìn xem trên bàn di động, nàng xấu xa cười. Chờ về sau thời cơ thích hợp thời điểm, lại nói cho hắn đi. Lại nói tiếp, thật đúng là tò mò, tên kia nếu là biết nàng chính là hắn thích vỏ bọc đường, không biết sẽ là thế nào biểu tình. Thời gian cực nhanh, mấy ngày kế tiếp. Sở Nam Hy vội vàng tần công tác căn bài, vì chính mình chiêu binh mãi mã đồng thời, cũng là lợi dụng các loại thời gian tiến hành kịch bản biên soạn. Diệp ra sự tình cũng có tân tiến triển, khắp nơi truyền thông đều đã nhận được phía chính phủ tin tức thông bản thảo. Diệp ra bởi vì trốn thuế cùng ở trẻ con thực phẩm trung tăng thêm vi phạm quy định chất phụ gia, công ty bị niêm phong, hơn nữa thu được 1.400 triệu hóa đơn phạt. Công ty bị niêm phong, còn muốn xuất ra 1.400 triệu phạt tiền, Diệp ra chỉ sợ là bán đi sở hữu tài sản đều không đủ. Đã chịu việc này cùng chính mình rèm pha ảnh hưởng, Diệp Tư Hàm nháy mắt từ đám mây rơi vào vũng bùn. Lao chủ nhân công ty trước tiên tuyên bố tin tức, tỏ vẻ sẽ không lại cùng Diệp Tư Hàm kế ước, hơn nữa tỏ vẻ về sau sẽ nghiêm tra nghệ sĩ, ngăn chặn phẩm hạnh không hợp nghệ sĩ ảnh hưởng đến công ty danh dự. Mà lúc này, số phong lưu phòng bán vé cũng là lại một lần bước lên một cái tân bậc thang, thành công đột phá 1 tỷ đại quan. Ảnh đế Đường Liêu tự mình triệu khai cuộc họp báo, cảm tạ đại gia đối số phong lưu duy trì, đồng thời tỏ vẻ nguyện ý lấy ra số phong lưu phòng bán vé tiền lời một bộ phận, tổ kiến một cái quý hội, chuyên môn dùng cho trợ giúp những cái đó bởi vì thực phẩm an toàn vấn đề, đã chịu uy hiếp bọn nhỏ. Đêm đó, quý hội thành lập nghi thức ở Đông Xuyên cao ốc triệu khai, làm Đường Liêu hợp tác người, Sở Nam Hy đương nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Sở Nam Hy cũng không thích như vậy xã giao, nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, về sau như vậy xã giao với nàng sẽ là chuyện thường ngày, nàng cần thiết muốn học thích hướng này đó. Đêm đó, nàng tỉ mỉ chuẩn bị lúc sau, cùng Dù Ly cùng nhau đuổi tới hội trường. Màu đen lễ phục váy, giày cao gót, ưu nhã trang điểm nhẹ. Mấy ngày qua học tập cùng thích hướng, cùng Dù Ly cùng nhau đi vào yến hội thính thời điểm, Sở Nam Hy đã sẽ không ở giày cao gót thượng lung lay. Tiệc tư thiện buổi tối, luôn luôn là xã hội thượng lưu danh lợi tràng. Lúc này đây, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này hoạt động là cùng quốc tế nhi đồng quỹ hội hợp tác, hơn nữa Đường Liêu ở trong vòng lực ảnh hưởng, yến hội hiện trường cũng là các giới nhân vật nổi tiếng hội tụ. Thương giới, diễn nghệ giới, thời thượng giới, văn hóa giới. Các vòng lớn từ đại gia đều là tụ với một đường. 256 chương 256 quả thực xương được với hoàn mỹ. Chương 256 quả thực xương được với hoàn mỹ. Dù Lý bởi vì vẫn luôn giúp đỡ nàng ở bên ngoài giao thiệp, nhận thức người tự nhiên cũng so nàng nhiều, nhìn đến quen thuộc biên tập cùng văn hóa giới vài vị đại lao, nàng lập tức mang theo Sở Nam Hy đi qua đi, đem nàng giới thiệu cho mọi người. Mấy ngày này, Sở Nam Hy tên này, sớm đã ở trên mạng cùng báo chí thượng thường xuyên xuất hiện. Cùng ảnh đế hợp tác sở thị ảnh nghiệp đại tiểu thư, cái này thân phận đủ để cho vô số người vì nàng ghé mắt. Nay trong đó, không biết có bao nhiêu nam nhân, vì trên mặt nàng kia nói xẻo âm thầm bóp cổ tay. Nếu là không có kia nói xẻo, muốn ra thế có ra thế, nếu có thể lực có năng lực, muốn mỹ mạo có mỹ mạo. Như vậy một người tuổi trẻ nữ hài, quả thực xưng được với hoàn mỹ. Dù Lì. Cách đó không xa, có người kêu Dù Lì tên. Quay mặt đi, nhận ra đối phương là cách uy xuất bản châu Á khu người phụ trách Lưu Minh Vũ. Dù Lì vội vàng đem Sở Nam Hy mang qua đi. Lưu Tổng, đã lâu không thấy. Ta tới vì nhị vị giới thiệu. Không cần giới thiệu. Lưu Minh Vũ cười hướng Sở Nam Hy duỗi quá tay phải, vị này khẳng định chính là Sở lao cháu gái Sở tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Sở Nam Hy cười nắm nắm hắn ngón tay, Lưu Tổng hảo. Trước kia, ta cùng Sở lão còn hợp tác quá vài lần, hy vọng về sau chúng ta cũng có thể có nhiều hơn cơ hội hợp tác. Nhất định. Hai bên chính liêu đến hứng khởi, Lưu Minh Vũ chú ý tới cách đó không xa đến gần hai người, nâng lên tay phải. Phượng Nghi tiểu thư. Sở Nam Hy nghiêng mắt, quả nhiên nhìn đến Bạch Tinh Nghi đang ở cùng một vị trung niên nam tử nói chuyện phiếm. Lúc này, đối phương cũng chú ý tới nàng, ánh mắt lập tức chớp động khởi mũi nhọn. Bạch Tinh Nghi là nổi danh tác giả, cùng Lưu Minh Vũ như vậy xuất bản thương đương nhiên cũng là rất quen thuộc. Lưu Tổng. Cười đi tới, Bạch Tinh Nghi ánh mắt dừng ở Sở Nam Hy trên mặt, Sở tiểu thư, đã lâu không thấy. Đúng vậy, Bạch tiểu thư. Nhị vị cũng nhận thức ra, quả nhiên này vòng thật là tiểu. Lưu Tổng nào biết đâu rằng. Hai người chi gian ân đoán, thấy hai người nhận thức cũng không có nhiều giới thiệu, mà là cười hướng rủ lì nâng lên tay. Vị này bạch tiểu thư khẳng định không quen biết, vị này chính là vỏ bọc đường trợ lý rủ lì. Đối phương không đề cập tới vỏ bọc đường còn hảo, nhắc tới vỏ bọc đường bạch tinh nghi càng thêm dâng lên vài phần tức giận. Nếu không phải vỏ bọc đường đem đám mây thiêm cấp sở Nam Hy, nàng cùng phụ thân lại như thế nào sẽ bị sở Nam Hy đuổi ra sở thị. Đương nhiên, loại chuyện này, bạch tinh nghi trên mặt không tiện biểu hiện ra ngoài, hư tình giả ý về phía rủ lì rỗi qua tay trưởng. Đối vỏ bọc đường đại thần, ta chính là ngưỡng mộ hồi lâu, còn thỉnh rủ lì tiểu thư thay ta hướng hắn tỏ vẻ ta kính ý. Rủ lì cong khỏe môi, cười đến có điểm tiểu hư. Bạch tiểu thư yên tâm, ta nhất định giúp ngài đem lời nói đưa tới. Bên cạnh, sở Nam Hy nhìn nàng biểu tình, thấp thấp một tiếng cười khẽ. Nếu là bạch tinh nghi biết, vỏ bọc đường chính là nàng, sợ là muốn chọc giận đến hộp máu. Bạch tinh nghi nào biết đâu rằng nàng đang cười cái gì, chỉ đem này cười trở thành là trào phúng. Khó được hôm nay gặp được vài vị, ta liền thuận tiện nói một câu, ta đã cùng Thiên Duy ảnh nghiệp chính thức hợp tác, son phấn điện kịch tập bản cùng điện ảnh bản sẽ cùng nhau online, đến lúc đó, còn thỉnh đại gia nhiều hơn cổ động. Mặt ngoài khách khí mời, trên thực tế đương nhiên là khoe ra. Đừng tưởng rằng, ngươi sở Nam Hy cùng đường liều trướng mắt ta thư liền không ai muốn. Đây chính là chuyện tốt, chúc mừng bạch tiểu thư. Lưu Tổng đương nhiên không ngại nói vài câu dệt hoa trên gấm nói. Lưu Tổng khách khí. Bạch tinh nghi con ngươi khẽ nhúc nhích, dừng ở sở Nam Hy trên mặt, hy vọng sở thị đám mây không cần cùng chúng ta đâm đương kỳ, bằng không. Ta chỉ sợ muốn cùng sở tiểu thư, ở thị trường thượng hảo hảo mà chém giết một hồi. 257 chương 257 IT, nhà nàng có cái đại bình giấm chua đâu. Chương 257 IT, nhà nàng có cái đại bình giấm chua đâu. Hiện tại múa mép khua môi có cái gì ý nghĩa, có loại liền đến thị trường thượng thấy thật trương. Sở Nam Hy nhún nhún vai, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, thị trường nguyên bản chính là muốn cạnh tranh, chỉ cần chịu được thị trường khảo nghiệm, mới là chân chính tinh phẩm. Đúng vậy, sở tiểu thư nói được cực kỳ. Bạch tinh nghi rối quá cái ly, tươi cười mang theo khiêu khích. Ta đây liền trước tiên cầu chúc đám mây có thể chịu được khảo nghiệm, phòng bán vé đại bán. Sở Nam Hy đem cái ly chạm vào nàng, cũng thế. Ta còn có việc, đi trước một bước. Giơ lên cái ly, bạch tinh nghi ngạo mạn xoay người, cao điệu mà đi hướng cách đó không xa người quen. Lưu Tổng cùng hai người liêu vài câu, cũng rời đi đi tiếp tục giao tế. Dù lì suýt một ngụm rượu, trận trắng mắt, nữ nhân này, so nàng viết đến thư còn rất rưởi. Đối phía trước bạch thanh nghi cổ động fans cấp đám mây đánh thấp phân sự tình. Dũ Lì vẫn luôn canh cánh trong lòng, hơn nữa Bạch Tinh Nghi cùng Sở Nam Hy mấy lần làm đối, Dũ Lì tự nhiên là càng thêm xem nàng không vừa mắt. Không cần lý nàng. Sở Nam Hy sườn mặt nhìn về phía cách đó không xa quên tiền đài, trong chốc lát khẳng định phải có quên tiền phân đoạn, chi phiếu ngươi chuẩn bị tốt. Dũ Lì gật gật đầu, Sở Nam Hy ánh mắt dừng ở nơi xa, trong đám người rêu rao mà đi Bạch Tinh Nghi trên người. Ngươi đi hỏi thăm, cái kia Thiên Duy ảnh nghiệp là cái gì địa vị? Nếu Bạch Thanh Nghi son phấn điện hiện tại bắt đầu chu bị, rất có thể sẽ cùng đám mây đuổi ở cùng cái đương kỳ. Đồng hành là hoan gia, huống chi vẫn là Bạch Tinh Nghi như vậy nhân vật. Nếu là địch nhân, nàng liền không thể không phòng. Hảo. Dù Lì đáp ứng một tiếng, đi tìm nhận thức người hỏi thăm tình huống, Sở Nam Hy phủng cái ly đi được tới góc, đang chuẩn bị tìm đem ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, thả lỏng một chút dẫm lên giày cao gót chân. Một người đột nhiên bước đi lại đây, giữ chặt nàng cánh tay. Đem nàng kéo hướng bên cạnh nghỉ ngơi khu. Sở Nam Hy nhanh chóng trở tay một khuỷu tay đánh ở đối phương xương sườn, đồng thời rút ra cánh tay, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, làm ra để phòng tư thái. Đối diện nam nhân, thống khổ mà cong lưng thân. Thấy rõ hắn mặt, Sở Nam Hy ngơ ngẩn. Gia thượng, ngươi! Ngươi làm gì vậy nha? Ta kiểu gia thượng đỡ bị nàng đánh đau dạ dày ngồi dậy, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Sở Nam Hy một trận vô ngữ, chuyện gì? Như vậy thần thần bí bí. Ta chỉ là không nghĩ cho ngươi chọc phiền thoái. Tiểu gia thượng nhìn xem tả hữu, hướng nàng rào bước tiến lên một bước, hạ giọng, nếu ngươi yêu cầu tiền nói, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Tiền. Sở Nam Hy càng thêm mê mang lên, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Ta kiểu gia thượng mi nhăn lại tới, ta là nói, ta có thể đem tiền cho ngươi mượn, ngươi. Ngươi tùy tiện khi nào còn đều được. Sở Nam Hy trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu óc. Gia hỏa này vô duyên vô cớ đột nhiên muốn vay tiền cho nàng làm cái gì? Trầm ngâm một lát, nàng đột nhiên hiểu được. Chẳng lẽ, hắn cũng là nghe nói sở thị tài chính chuyện khó khăn, muốn giúp nàng? Nghĩ vậy loại khả năng, Sở Nam Hy gợi lên khỏe môi. Gia thượng, cảm ơn ngươi à, nếu ngươi là muốn đầu tư ta hạng mục, chúng ta có thể đến công ty tế nói, cái này chính là phải đi bình thường hợp đồng chính tự. Tiểu gia thượng còn muốn nói nữa cái gì, bên ngoài người chủ trì thanh âm đã vang lên. Quên tiền bắt đầu rồi. chúng ta đi ra ngoài đi. Sở Nam Hy xoay người, lại dừng lại bước chân, đúng rồi, ta trước đi ra ngoài, ngươi quá một lát lại đi ra ngoài, đỡ phải làm phóng viên nhìn đến loạn viết. Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Ai kêu, nhà nàng có cái đại bình giấm chua đâu. 258 chương 258 cho nên. Ngươi muốn hay không tới thử xem. Chương 258 cho nên. Ngươi muốn hay không tới thử xem. Nam Hy. Tiểu gia thượng đuổi theo ra tới, nhìn nữ hải tử mảnh khảnh bóng dáng đi hướng đám người, hắn cau mày đứng ở tại chỗ. Cách đó không xa, bộ màu xám bạc lễ phục váy Ôn Thế Ninh, từ đi thông toa lét hành lang ra tới, nghe được tiểu gia thượng kêu ra tên này, dừng lại bước chân hướng tiểu gia thượng phương hướng quay mặt đi. Ánh mắt ở tiểu gia thượng trên mặt dừng lại một lát, theo hắn ánh mắt, nhìn đến đi đến trong đám người Sở Nam Hy, Ôn Thế Ninh nửa nheo lại đôi mắt. Sở Nam Hy, nàng cũng tới. Nam Hy. Đường Nghiêu xa xa nhìn đến Sở Nam Hy, cười nên lại đây, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Sở Nam Hy cười nên chủ hắn, ta vừa mới đi phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, chuyện gì, như vậy vội vã tìm ta. Chúng ta công ty tân tiến cử một bộ nước ngoài phim hoạt hình. Đường Nghiêu nhún nhún vai, thở dài, ngươi cũng biết, ta nguyên bản là tính toán làm Diệp Tư Hàm giúp vai chính phối âm, nhưng là tình huống hiện tại, nàng là không có khả năng, cho nên, ngươi muốn hay không tới thử xem. Nếu là tiểu nhân vật, tìm ai xứng đều không sao cả. Vai chính phôi âm diễn viên lại là không thể qua loa. Tức phải có danh khí, lại phải có thực lực. Trường thi bắt người, Đường Nghiêu cũng xác thật là có điểm khó xử. Vừa mới cùng Tống Trường Thanh nhắc tới việc này, Tống Trường Thanh hướng hắn đề cử Sở Nam Hy, Đường Nghiêu trong lòng vừa động, cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, đơn giản liền trực tiếp lại đây tìm nàng. Ta. Sở Nam Hy thẳng lắc đầu, ta nào hành a? Như thế nào không được, ta chính là nghe Tống Đạo cùng gia thượng khen quá ngươi rất nhiều lần. Đường Nghiêu ngữ khí nghiêm túc. Chỉ là phối âm mà thôi, không cần lộ mặt, hơn nữa cũng không dùng được ngươi bao nhiêu thời gian. Này! Đối phương thịnh tình tương mời, Sở Nam Hy không tiện cự tuyệt. Mặt ngoài chỉ là một cái phối âm, trên thực tế cũng đại biểu cho hai cái công ty hợp tác. Động họa điện ảnh thượng tuyến thời điểm, đối với nàng cùng Sở Thị đều là một cái thực tốt tuyên truyền con đường. Trước kia viết thư thời điểm, nàng có thể điệu thấp, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Nếu muốn giúp Sở Thị đi ra khốn cảnh, nhất định phải cao điệu lên. Hấp dẫn đến càng nhiều chú ý, mà này đó chú ý cũng sẽ chuyển hóa vì mọi người đối đám mây, đối Sở Thị tác phẩm chú ý. Chuyện này, với nàng trăm lợi mà không một hại, nhiều nhất chính là tiêu hao một ít thời gian cùng tinh lực. Cẩn thận tự hỏi lúc sau, nàng làm ra quyết định. Ta đây liền thử xem, nhưng là ta nhưng không có gì kinh nghiệm, nếu ta không được, các ngươi liền chạy nhanh thay đổi người. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Đường Nghiêu lộ ra cảm kích tươi cười, lần này, ngươi chính là giải ta lửa xém lông mày. Đường Tổng. Bên cạnh, vang lên thanh duyệt giọng nữ. Đường Nghiêu xoay mặt, nhìn đến Ôn Thế Ninh, cười rộ lên, Ôn tiểu thư, vừa vặn, ta tới cấp người giới thiệu một chút. Chúng ta nhận thức. Ôn Thế Ninh rỗi qua tay phải, Sở tiểu thư, đã lâu không thấy. Sở Nam Hy cười rỗi qua tay chỉ, Ôn tiểu thư. Trên đài, người chủ trì đã nói ra Đường Nghiêu tên. Hiện tại, làm chúng ta vỗ tay cho mời, lần này quỹ hội khởi xướng người Đường Nghiêu tiên sinh. Nhị vị trước Liêu, ta đi lên một chút. Trong chốc lát chúng ta lại liêu. Đường Nghiêu hướng hai người từ biệt một tiếng, cười đi lên chủ tịch đài, chí mở màn từ. Sở Nam Hy cổ quá trưởng, quay mặt đi xin lỗi mà nhìn về phía Ôn Thế Ninh. Ôn tiểu thư, sự tình lần trước, thật là ngượng ngùng. Bởi vì hiểu lầm nàng cùng Lệ Hàn Năm quan hệ, làm cho Ôn Thế Ninh mặt nhi quấy rối, hiện tại ngẫm lại nàng còn có chút xấu hổ. Lệ Hàn Năm để qua hai người là hợp tác quan hệ, Sở Nam Hy cũng không tưởng bởi vì chính mình hành vi. Ảnh hưởng Lệ Hàn Năm cùng Ôn Thế Ninh ở âm nhạc thượng hợp tác quan hệ. 259 chương 259 thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Chương 259 thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lần trước, Ôn Thế Ninh cười đến vẻ mặt khoan dung, ta sớm không nhớ rõ. Thấy đối phương đại khí khoan dung, tựa hồ cũng không có để ý nàng lần trước khinh mạn, Sở Nam Hy cũng yên lòng, lập tức khách khí mời. Về sau có thời gian, hoan nghênh Ôn tiểu thư lại đi làm khách. Ôn Thế Ninh cười nhạt, hảo. Có thời gian nói ta nhất định đi. Hai người nói chuyện thời điểm, Dũ Lì đã trở về, đoán được nàng là nghe được tin tức, Sở Nam Hy hướng Ôn Thế Ninh gật đầu ý bảo một chút, cùng Dũ Lì cùng nhau đi đến một bên. Ta đã hỏi thăm quá, Thiên Duy ảnh nghiệp lao tổng là ca sĩ Khương Duy, lần này bạch cha con tựa hồ là trực tiếp lấy tác phẩm nhập cổ, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị muốn đại làm một hồi. Khương Duy, Khương Vân San phụ thân. Sở Nam Hy nhúng mày, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Bốn phía. Vang lên một mảnh vỗ tay, Sở Nam Hy xoay mặt nhìn về phía trên đài. Đường Nghiêu mở màn diễn thuyết đã hoàn thành, lúc này hắn chính đem đệ nhất bút tư kim, 1.000 vạn quỹ tài chính khởi đầu, chính thức giao cho quỹ hội quản lý người. Chúng ta cảm tạ Đường tiên sinh cùng hắn công ty đối quỹ hội duy trì, hiện tại đem tiến vào đêm nay chính thức quyên tiền phân đoạn, lúc này đây quyên tiền hoạt động, sở hữu tài sản đều sẽ giao từ tương quan giám thị bộ môn giám sát, chúng ta bảo đảm sẽ đem mỗi một phân tiền, đều dùng đến yêu cầu trợ giúp bọn nhỏ trên người. Hy vọng chư vị khách, có thể vươn ngài khẳng khái trợ giúp tay. Bên cạnh, một vị nhân viên công tác đệ thượng một phần danh sách. Hảo, hiện tại chúng ta đã thu được số phân quyên tiền. Khánh Nhiên công ty hữu hạn chủ tịch Hứa Khánh tiên sinh 10 vạn, Phúc Nguyên ăn uống công ty tổng tài Lạc Thường Xuyên 15 vạn. Đối phương mỗi niệm ra một bút quyên tiền, dưới đài chính là một trận vỗ tay. Ái nhạc ban nhạc đoàn trưởng, âm nhạc gia Ôn Thế Ninh tiểu thư, 50 vạn. Chứ danh diễn viên, Tiểu Gia Thượng tiên sinh, 50 vạn. Chứ danh diễn viên, Từ Thiện Gia, Quý Thanh Thu nữ sĩ, 50 vạn. Người chủ trì như cũ ở tiếp tục, tiếp nhận nhân viên công tác tân đệ đi lên tờ giấy, hắn dương cao giọng điều. Chứ danh tác gia Phượng Nghi tiểu thư, quyên tiền. 100 vạn. Xôn xao. Toàn trường tức khắc một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Đây là cho tới bây giờ, trừ Đường Liêu tài chính khởi đầu ở ngoài, lớn nhất bút quyên tiền. Hiện tại chúng ta cho mời Phượng Nghi tiểu thư lên đài, vì đại gia nói vài câu. Trong đám người, Bạch Tinh Nghi cười đi đến trên đài. Cảm ơn đại gia. Hướng mọi người thiếu không người tử, nàng đứng ở mịt rổ phồn trước, vẻ mặt cảm khái chào dâng, biết tin tức này thời điểm. Ta liền phi thường đau lòng, này đó vạn ác gian thương như thế nào có thể đối thiên chân hài tử xuống tay, ta chỉ là hy vọng tận một chút chính mình non nớt trí lực, hy vọng có thể đối này đó hài tử có điều trợ giúp. Nói đến động tình chỗ, nàng thậm chí giơ tay lau lau đôi mắt. Sở Nam Hy xa xa nhìn, thiếu chút nữa cười chàng. Quên cái khoản cũng muốn lừa tình, vị này không lo diễn viên đều đáng tiếc. Nhìn ra được tới, Phượng Nghi tiểu thư trong lòng trang này đó đáng thương hài tử. Làm chúng ta lại lần nữa dùng nhiệt tình vỗ tay cảm tạ Phượng Nghi tiểu thư. Quỹ hội người phụ trách viên cười nói minh, đêm nay tối cao quyên tặng tự nhiên người, sẽ trở thành chúng ta từ thiện ngôi sao, đại biểu bổn quỹ hội tham dự một loạt hoạt động. Hiện tại xem ra, Phượng Nghi tiểu thư rất có thể chính là đêm nay chúng ta từ thiện ngôi sao. Bạch Tinh Nghi nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, lộ ra tươi cười. Đây là vinh hạnh của ta. Du lì bĩu môi, ngữ khí khinh thường. Chắc không được nàng lớn như vậy hạ bổn huyết. Nguyên lai là bởi vì cái này. Sở Nam Hy nhún nhún vai, không nói chuyện. Tiêu tiền mua thanh danh, danh lợi trong sân loại này biểu diễn, một chút cũng không mới mẻ. Chủ tịch đại biên, sớm có lễ nghi tiểu thư phùng ra khay, mặt trên phóng dùng ti sắc lửa mang thúc kim sắc từ thiện ngôi sao huy hiệu. Nghiêng liếc mắt một cái trên khay huy hiệu, Bạch Tinh Nghi càng thêm ưỡn ngực. Quỹ hội người phụ trách hướng nàng cười, đi đến lên tiếng tịch trước. Đang muốn tuyên bố kết quả thời điểm, một vị nhân viên công tác đột nhiên chạy lên đài. Đem một tờ giấy đưa cho hắn. Nhìn đến mặt trên con số, quỹ hội người phụ trách giơ tay đẩy đẩy mắt kính, lớn tiếng tuyên bố. Hiện tại ta vinh hạnh mà tuyên bố, liền ở vừa rồi, chúng ta thu được một bút 200 vạn quyên tiền. 260 chương 260 lực áp. Chương 260 lực áp. Này 200 vạn quyên đến thật đúng là thời điểm. Sở Nam Hy cười xấu xa quét liếc mắt một cái bốn phía, muốn biết là ai lớn như vậy bút tích, ngăn chặn Bạch Tinh Nghi nổi bật. Bên cạnh mọi người, cũng không sai biệt lắm đều là cùng nàng giống nhau biểu tình, đang tìm kiếm vị này danh tác quên tiền người. Trên đài, Bạch Tinh Nghi nỗ lực muốn bảo trì mỉm cười, khóe môi lại sớm đã cứng đờ. Sớm không quên, vãn không quên, cố tình lúc này quên, này không phải cố ý làm nàng nàng kham. Lúc này, chủ tịch trên đài nhân viên công tác thanh âm đã vang lên. Hiện tại, khiến cho chúng ta thỉnh ra này bút quên tiền người, sở thị ảnh nghiệp hạng mục người phụ trách Sở Nam Hy tiểu thư. Sở Nam Hy, lại là nàng. Bạch Tinh Nghi nắm chặt ngón tay, thiếu chút nữa đem tân tác mỹ giáp bẻ gãy. Nàng quên. Giờ này khắc này, dưới đài Sở Nam Hy cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Quay mặt đi, nàng kinh ngạc mà nhìn về phía Julie. Như thế nào sẽ là 200 vạn? Julie biểu tình so nàng còn kinh ngạc. Ta cũng không biết kia 150 vạn từ đâu ra. Lần này, Sở Nam Hy chuẩn bị con số chính là 50 vạn, không nhiều không ít chung dùng con số. Đây cũng là nàng thận trọng suy xét lúc sau lựa chọn con số. Gần nhất có quá dùng nhiều tiền địa phương, nàng tiền muốn tình hoa, 50 vạn đã là không nhỏ con số, đủ để xứng với thân phận của nàng, ở như vậy trường hợp cũng hoàn toàn lấy đến ra tay. Hai người kinh ngạc là lúc, không ít ánh mắt đã rời qua tới, dừng ở trên người nàng. Hiện tại, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay, thỉnh Sở Nam Hy tiểu thư lên đài. Người chủ trì nâng lên tay phải, hiện trường vỗ tay sớm dậy. Bạch Tinh Nghi xấu hổ mà đứng ở trên đài, sớm đã là trong cơn giận dữ, cơ hồ muốn chọc giận đến nổ mạnh. Sở Nam Hy, nàng nhất định là cố ý. Sở Nam Hy hiện tại nhưng bất chấp để ý tới tâm tình của nàng, chỉ sợ đây là cái ô long sự kiện. Nàng bước nhanh đi được tới chủ tịch đại sườn, hướng bên cạnh phụ trách thống kê nhân viên công tác nghiêng đi mặt. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Ngài yên tâm đi, không sai được, ngài tổng cộng quên 3 lần, 2 lần 50 vạn, 1 lần 100 vạn, tổng cộng là 200 vạn. 3 lần. Nàng rõ ràng chỉ làm rủ ly quên ra một tờ chi phiếu, như thế nào sẽ 3 lần? Sở Nam Hy còn muốn hỏi lại cái gì, bên cạnh đứng lễ nghi tiểu thư đã chủ động đi tới, thỉnh nàng lên đài. Ánh mắt mọi người đều ở trên người nàng, Sở Nam Hy không tiện nói cái gì nữa, đành phải cất bước đứng ở chủ tịch trên đài. Người chủ trì hướng nàng trí tạ thời điểm, nàng ánh mắt liền chậm rãi đảo qua đương trường, ánh mắt xẹt qua kia từng trường quen thuộc gương mặt. Rốt cuộc là ai giúp nàng thêm vào 150 vạn? Đường Nghiêu. Không có khả năng. Tiểu Gia Thượng. Cũng không có khả năng. Lệ Hàn Năm. Hắn xa ở nước ngoài, hẳn là cũng không có khả năng đi. Sở tiểu thư, có thể nói ngài vì cái gì phải vì bọn nhỏ trả giá nhiều như vậy sao? Sở Nam Hy thu hồi tâm thần, mỉm cười đứng ở chủ tịch trước đài, đối với mịt rổ phổn mở miệng. Đường Nghiêu tiên sinh lần này khởi xướng cái này hoạt động, là một loại đại thiện cử chỉ. Chúng ta quên tiền, bất quá chính là tận chút non nớt chi lực, chân chính muốn đi chợ giúp bọn họ vẫn là chúng ta quỹ hội nhân viên công tác, cho nên. Thỉnh đại gia đem vỗ tay hiến cho quỹ hội mỗi một vị nhân viên công tác, hiến cho lần này hoạt động khởi xướng người Đường Nghiêu tiên sinh. Dưới đài, mọi người lại lần nữa vỗ tay. Bạch Tinh Nghi đứng ở nàng phía sau, cũng chỉ có thể trái lương tâm mà cười vì nàng vỗ tay. Như vậy cục diện dưới, chẳng sợ nàng đã khí đến nổ mạnh, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Cách đó không xa, Ôn Thế Ninh cũng ở vỗ tay, chân mày lại hơi hơi mà nhăn lại, ở hai mi chi gian ninh thành một cái nho nhỏ ngật đáp. 261 chương 261 nàng nơi nào đáng giá Lệ Hàn Năm như thế. Chương 261 nàng nơi nào đáng giá Lệ Hàn Năm như thế. Ôn Thế Ninh nhận thức Lệ Hàn nhiều năm năm, đương nhiên cũng thực hiểu biết hắn. Cùng giống nhau thế gia con cháu, dựa vào trong nhà thực lực cùng tài lực có được cao khởi bước bất đồng. Lệ Hàn Năm có hôm nay thành tích, dựa đến càng có rất nhiều chính mình thiên phú cùng nỗ lực. Từ khi còn nhỏ lên đài diễn xuất khởi, hắn cũng đã có được chính mình thu vào, hơn nữa sau lại lấy các loại thưởng tài chính, xuất bản đĩa nhạc thu vào. Bất quá mười mấy tuổi Lệ Hàn Năm, đã có được cũng đủ nuôi sống chính mình năng lực. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, hắn sớm liền tích lũy khởi cũng đủ tài phú. Sau khi thành niên, càng là không có hoa quá lệ ra một phân tiền. Vô luận là hắn xe, hắn ven hồ biệt thự, hắn trại nuôi ngựa, hắn tất cả chi tiêu chi phí. Sở hữu này đó, đều là chính hắn dựa tài hoa cùng nỗ lực kiếm tới. Sở Nam Hy sự tình, Ôn Thế Ninh cũng hỏi thăm quá. Nàng tuy rằng là sở ra lúc sau, nhưng vẫn ở nước ngoài sinh hoạt. Bất quá chính là sở ra một cái không được sủng ái cháu gái, phụ thân đã đi gần, mẫu thân thân phận không rõ. Nàng phụ thân trên đời khi, cũng bất quá chính là một cái đại học giáo thụ, không có khả năng cho nàng lưu lại tuyệt bút tài phú. Như vậy một nữ hài tử, sao có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra 200 vạn? Ôn Thế Ninh lập tức liền nhận định, này 200 vạn nhất định là Lệ Hàn Năm tiền. 200 vạn. Không sai biệt lắm tương đương với, Lệ Hàn Năm một hồi diễn tấu hội thu vào. Một hồi diễn xuất, không chỉ có riêng là trên đài hơn một giờ diễn tấu. Hắn muốn chuẩn bị bao lâu, muốn đầu nhập nhiều ít tinh lực. Sở Nam Hy a Sở Nam Hy, ngươi như thế nào có thể chỉ vì này vài phút ngắn nắp, liền đem Lệ Hàn Năm hy sinh chính mình thân thể khỏe mạnh, nỗ lực vất vả kiếm tới tiền, như vậy tiêu xài rớt. Ôn Thế Ninh trong lòng, tràn đầy đều là căm giận bất bình. Lúc này, lễ nghi tiểu thư đã bưng khay đi lên chủ tịch đài. Hiện tại, chúng ta liền đem đêm nay từ thiện ngôi sao huy hiệu, ban phát cấp Sở Nam Hy tiểu thư. Quỹ hội người phụ trách tự mình đem huy hiệu mang đến Sở Nam Hy trên cổ, Đường Nghiêu đám người cũng bị mời lên đài tới, cùng nàng cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm. Hiện trường các phóng viên đương nhiên sẽ không bỏ qua, sớm đã hào hào xông lên, đem hết thể thu vào màn ảnh. Làm đêm nay từ thiện ngôi sao, Sở Nam Hy đương nhiên mà đứng ở xê vị, vô hạn phong cảnh. Dưới đài, mọi người một bên vỗ tay một bên còn ở nhỏ giọng nghị luận. Không phải nói Sở thị gần nhất tiền mặt lưu nguy cơ, nàng như thế nào còn có tiền ra bên ngoài quên. Nhân ra Sở thị là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, điểm này tiền trinh tính cái gì, không nghe nói nhân ra đem đám mây bản quyền đều mua tới. Không phải đâu, kia đến bao nhiêu tiền. Kia chính là siêu cấp đại IT, ít nhất cũng đến 5.000 vạn. Mọi người thuận miệng bắt quái, từng tiếng truyền tiến Ôn Thế Ninh lỗ thai, nàng mi càng thêm nhăn chặt vài phần. 5.000 vạn. Không sai biệt lắm chính là Lệ Hàn Năm hai cái lưu động diễn tấu hội tiền lời, trách không được hắn như vậy liều mạng mà diễn xuất kiếm tiền. Khẳng định, lại là bởi vì Sở Nam Hy. Nếu một nữ nhân thật đến ái một người nam nhân, sao có thể nhẫn tâm, như vậy tiêu xài hắn tâm huyết cùng nỗ lực. Không. Ôn Thế Ninh lập tức liền phủ định chính mình. Ái? Như vậy một nữ hài tử, sao có thể sẽ là thật đến ái Hàn Năm? Nàng sở dĩ cùng Hàn Năm ở bên nhau, còn không phải là bởi vì kia lệ Hàn Năm quên cấp sở thị 7.000 vạn sao. Như vậy một cái tùy tiện hư vinh nữ nhân, nàng nơi nào đáng giá lệ Hàn Năm như thế? Nhìn chăm chú vào trên đài bị mọi người vây quanh nữ hải, Ôn Thế Ninh ngón tay một chút mà nắm chặt. Sở Nam Hy, ta sẽ không làm ngươi như vậy lợi dụng Hàn Năm cảm tình, tuyệt đối sẽ không. 262 chương 262 hiện tại. Quá muộn. Chương 262 hiện tại. Quá muộn. Chụp quá ảnh chụp lúc sau, mọi người sôi nổi đi xuống chủ tịch đài, tiến hội cũng tiến vào quên tiền lúc sau cơm điểm thời gian. Sở Nam Hy đi theo quỹ hội người phụ trách đi xuống chủ tịch đài, Trần hội trưởng, ta tưởng lại xác nhận một chút vừa mới cho ngài chi phiếu, để tránh ngươi đến lúc đó chuyển chướng gặp được vấn đề. Trần hội trưởng không có nghĩ nhiều, lập tức mang theo nàng đi vào phụ trách tiếp thu Lạc Quyên công tác trước đài. Nhân viên công tác lấy ra hai chương chi phiếu đưa cho nàng, Sở Nam Hy duỗi tay tiếp nhận. Này hai chương chi phiếu, trong đó một chương là nàng cấp rủ lì chi phiếu, mặt khác một chương mặt trán 50 vạn chi phiếu thượng, thêm một cái tên khác, Quý Thanh Thu. Ngực, một cổ cảm xúc ngao ngoe dục dịch, Sở Nam Hy rũ xuống lông mi. Còn có 100 vạn đâu? Cái kia ngài không phải an bài người chuyển chướng lại đây sao? Phụ trách tiếp thu Lạc Quyên nhân viên công tác cười nói. Chuyển chướng. Nói như vậy không phải Quý Thanh Thu bức tích. Nga. Nàng cười cười, giơ tay vô vô cái chán, gần nhất thật sự là bận quá, ta đều đã quên. Hảo, vậy không thành vấn đề. Đem hai chương chi phiếu đưa trả cho đối phương, Sở Nam Hy xoay người đi hướng đám người, liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa, đang cùng vài vị tài sản đại lao nói chuyện phiếm Quý Thanh Thu. Nàng nhấp nhấp môi còn ở do dự. Quý Thanh Thu đã hướng nàng phương hướng quay mặt đi. Hai người tầm mắt tương đối, Quý Thanh Thu hướng mấy người từ biệt một tiếng, bước nhanh hướng nàng đi tới. Sở Nam Hy xoay người, bước nhanh hành hướng một bên hành lang gấp khúc. Hi hi. Quý Thanh Thu truy lại đây, giữ chặt nàng cánh tay, Sở Nam Hy rút ra cánh tay. Ngươi tiền ta sẽ còn cho ngươi. Nhìn trước mặt nữ hải tử tràn đầy quật cường khuôn mặt nhỏ, Quý Thanh Thu cau mày, trong giọng nói tràn đầy đau lòng. Ta biết ngươi giận ta, này đó cũng chưa quan hệ. Chính là, ngươi không thể vì sở thị liền ủy khuất chính mình, lệ Hàn Năm cái loại này người. Không phải ngươi có thể ứng phó được. Quý Thanh Thu lại lần nữa duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai, ngữ khí mềm nhẹ, hi hi, nghe mụ mụ nói, rời đi hắn, kia 7.000 vạn ta nghĩ cách giúp ngươi còn, ngươi dọn đến ta nơi đó, liền tính là lệ gia cũng muốn cho ta vài phần mặt mũi, lệ Hàn Năm sẽ không làm khó dễ ngươi, được không? Ngực, có nùng liệt cảm xúc ở lan tràn, nỗ lực dùng lạnh nhạt dựng nên tường cao. Đã ở bất chi bất giác chi gian, bắt đầu tăng dã. Sở Nam Hy khẽ cắn môi, đem kia phân cơ hồ muốn khống chế không được cảm xúc gáp xuống đi, lui ra phía sau một bước, tránh ra Quý Thanh Thu bàn tay. Cảm ơn quý nữ sĩ quan tâm, ta chính mình sự tình đều có đúng mực. Xoay người, nàng bước đi hướng hội trường phương hướng. Hi hi. Quý Thanh Thu đuổi theo hai bước, lại lần nữa bắt lấy nàng cổ tay. Ngươi hận ta có thể, chính là ngươi đừng như vậy làm khó chính mình, được không? Sở Nam Hy dùng sức rút ra cánh tay. Buông ra. Quý Thanh Thu thanh âm run rẩy lên, chẳng lẽ, ngươi thả rằng ủy khuất chính mình đi lấy lòng lệ Hàn Năm, cũng không muốn ta giúp ngươi. Sở Nam Hy cắn khẩn môi dưới, lại quay mặt đi khi, đã là vẻ mặt mà lãnh đạm. Nếu ngươi thật đến tưởng giúp ta, liền không nên cùng ba ba ly hôn, hiện tại. Quá muộn. Nhiều năm như vậy, ba ba một người gian nan mà đem nàng nuôi lớn. Nàng nếu tiếp thu đối phương trợ giúp, đó chính là phản bội ba ba. Nàng không thể phản bội cái kia đau nhất yêu nhất nàng người. Quý Thanh Thu chộp vào nàng trên cổ tay ngón tay, như bị điện đến giống nhau, vô lực mà tùng thoát. Rút ra cánh tay, Sở Nam Hy bước đi tiến yến hội thính. Quý Thanh Thu đứng ở tại chỗ, rũ xuống lông mi, một thân ám sắc váy áo nàng, như một gốc cây lẻ loi thụ, cành lá buông xuống. Nam Hy. Sở Nam Hy một lần nữa trở lại hội trường thời điểm, Dũ Ly đang ở mọi nơi tìm nàng, xem nàng ra tới, lập tức nên lại đây. Bệnh viện vừa mới đã tới điện thoại, làm ngài lập tức qua đi một chuyến. Bệnh viện. Chẳng lẽ ra ra đã xảy ra chuyện? Thông chi. 0 giờ tối hôm nay điểm thượng giá, yêu cầu Truy Văn Nữu Nhi chuẩn bị tốt thư tệ. Bởi vì thượng giá nguyên nhân, dạng sáng đổi mới khả năng sẽ tương đối chế, đại gia không cần thức đêm chờ, ngày mai xem cũng giống nhau. Ngoan ngoạ. 263 chương 263 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 1. Chương 263 bởi vì. Ta tưởng ngươi. Một. Vừa mới muốn lên đài nói chuyện, Sở Nam Hy tùy tay đem bao giao cho Dù Lì, di động đương nhiên cũng ở Dù Lì trên tay. Bởi vậy, không có nhận được bệnh viện điện thoại. Trong lòng lo lắng, Sở Nam Hy hoảng loạn mà tiếp nhận Du Ly đưa qua di động, bất chấp cùng Đường Nghiêu đám người từ biệt, vội vã đi hướng xuất khẩu, đem điện thoại hồi bắt qua đi. Buổi sáng thời điểm, nàng còn đi lão nhân ra nơi đó thăm quá, hết thể tình huống đều hảo. Hiện tại lúc này bệnh viện đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng khẩn trương tự không cần phải nói. Điện thoại đánh qua đi, không người tiếp nghe. Hai người vọt vào thang máy, đuổi tới ngầm bãi đỗ xe, Sở Nam Hy lập tức kéo ra cửa xe ngồi khi ghế sau. Khai nhanh lên. Đem nàng đưa đến nằm viện lâu cửa, Du Ly dừng lại xe. Ngươi ở trên xe chờ ta, có tin tức ta lại đánh cho ngươi. Vội vàng hướng nàng giao đãi một câu, Sở Nam Hy dẫn theo váy buôn lên đài dai, một đường vội vã mà đi vào trên lầu Sở Cẩm Vọng phòng bệnh ngoài cửa. Ra ra. Lòng nóng như lửa đốt mà vọt vào tới, nhìn đến phòng bệnh thượng lão nhân ra, nàng ba bước cũng thành hai bước, vọt tới giường bệnh biên đỡ lấy lão nhân ra bàn tay. Bác sĩ, hắn thế nào? Vừa mới lão nhân ra thân thể chỉ trình, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt dao động, chúng ta lo lắng lão nhân ra có việc, mới thông chi ngài. Bên cạnh bác sĩ hướng nàng quay mặt đi, ngự khi an ủi, chúng ta đã cho hắn dùng quá dược, hiện tại tình huống đã dần dần ổn định, ngài không cần quá khẩn trương. Sở Nam Hy ám thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo. Giúp lão nhân ra đã làm kiểm tra lúc sau, bác sĩ thu hồi ống nghe bệnh. Ta đây đi trước nhìn xem khác người bệnh, có chuyện gì ngài lại ấn gọi linh. Hảo. Sở Nam Hy gật gật đầu, kéo qua ghế dựa ở giường bệnh một bên ngồi xuống. Bác sĩ đi ra môn đi, hộ sĩ giúp đỡ Sở Cẩm Vọng điều chỉnh tốt từng tí bình, cũng đến khắc phòng bệnh đi vội. Sườn mặt nhìn xem máy theo dõi thượng, lão nhân ra nhảy lên tâm suất, Sở Nam Hy duỗi quá hai tay, nắm lấy hắn kia đối thô ráp bàn tay. Ra ra, chúng ta nói tốt, muốn cùng đi xem ta điện ảnh, ngài cũng không thể nuốt lời. Trong lòng bàn tay, lão nhân ra ngón tay, nhẹ nhàng giật giật. Cảm giác được này nho nhỏ động tác, Sở Nam Hy mặt cúi thấp, nhìn chăm chú vào lão nhân ra bàn tay. Ngài nghe được. Chỉ gian ngón tay, thực chậm chạp, thực nhẹ động động. Ta thấy được, ta nhìn đến tay của ngài ở động. Sở Nam Hy vui sướng mà ngẩng đầu, duỗi qua tay trưởng đỡ lấy lão nhân ra mặt. Ta biết ngài có thể nghe được đến, ngài chỉ là quá mệt mỏi, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, chờ ngài khi nào nghỉ ngơi đủ rồi, ngài lại tỉnh. Trong tầm mắt, lão nhân ra lông mi tựa hồ là nhẹ nhàng mà run rẩy. Sở Nam Hy chỉ cho là chính mình nhìn lầm rồi, không thể tin được mà mở to hai mắt. Sau đó, nàng rõ ràng mà nhìn đến, có nhàn nhạt vệt nước tầm ướt lão nhân ra lông mi, một giọt đục nước mắt không tiếng động mà ngưng ở hắn khỏe mắt. Ra ra, nàng không dám tin tưởng mà đứng lên, duỗi qua tay chỉ, như là sợ chạm vào toái dường như, tiểu tâm mà lau đi kia viên nước mắt. Chỉ hạ, lão nhân ra lông mi lại giật giật. Sở Nam Hy rời đi ngón tay, nhìn chăm chú vào lão nhân ra run rẩy lông mi, ngừng thở. Rốt cuộc, ở nàng trong tầm mắt, Sở Cẩm Vọng một chút mà mở to mắt. Ra ra. Nàng thật cẩn thận mà mở miệng, ngữ khí thực nhẹ, tựa hồ là sợ dọa đến hắn dường như. Sở Cẩm Vọng lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, dại ra đôi mắt một chút mà tụ tập, trong mắt chậm rãi chuyển qua tới, dừng ở Sở Nam Hy trên người. Kia đúng rồi vô tức giận trong ánh mắt, dần dần mà dâng lên lượng sắc. Lão nhân ra môi giật giật, tựa hồ là tưởng nói chuyện, lại không có nói ra thanh âm. 264 chương 264 bởi vì ta tưởng ngươi. 2. Chương 264 bởi vì ta tưởng ngươi. 2. Vậy là đủ rồi. Chỉ là này đó, với Sở Nam Hy tới nói đã cũng đủ. Ra ra. Nàng ngậm nước mắt cười, nắm lấy lão nhân già thô ráp bàn tay, ngài là cố ý làm ta sợ có phải hay không, làm cho ta lại đây bồi ngươi, đúng hay không? Lão nhân già môi giật giật, trong cổ họng rốt cuộc phát ra một cái hàm hồ âm tiết. Cứ việc thanh âm kia cực nhẹ, cực kỳ không rõ ràng lắm, Sở Nam Hy như cũ nghe ra cái kia âm tiết. Hy. Ra ra là ở kêu tên nàng. Sở Nam Hy nước mắt khống chế không được mà lăn ra đây, chạy quá gương mặt, hai tay cầm chặt chỉ gian kia chỉ bàn tay to, nàng cười ứng. Là ta, hi hi, ngài đau nhất hi hi. Bác sĩ cùng hộ sĩ thực mau liền đuổi tới phòng bệnh, vì Sở Cẩm Vọng đã làm đơn giản kiểm tra lúc sau, mấy người lại cẩn thận đem hắn nâng đến luân trên giường, đưa đi làm não bộ kiểm tra. Được đến tin tức Sở gia huynh đệ, mang theo thê nữ chạy tới thời điểm, lão nhân gia đã từ kiểm tra thất đẩy trở về, ở gối thượng ngủ. Bác sĩ, Sở Văn Huy cái thứ nhất vọt vào tới, nhìn xem gối thượng phụ thân, hắn xoay mặt nhìn về phía bác sĩ, không phải nói ta phụ thân tỉnh sao. Bác sĩ ý bảo hắn phóng giọng thấp lượng, chúng ta đến bên ngoài nói đi. Mấy người đi theo bác sĩ cùng nhau đi ra phòng bệnh, đi vào bác sĩ văn phòng, bác sĩ khách khí mà thỉnh đại gia nhập ngồi. Lão nhân gia vừa mới thanh tỉnh. Đại não còn tương đối dễ dàng mỏi mệt, chỉ là tạm thời ngủ rồi. Trực ban chủ nhiệm bác sĩ cười mở miệng, Sở lão kiểm tra kết quả thực hảo, não bộ những cái đó máu bầm so với giải phẫu sau, đã hấp thu mất không ít. Kia Sở Văn Huy đoạt đoạn bác sĩ nói đầu, hắn hiện tại là hoàn toàn thanh tỉnh. Trước mắt, Sở Lao đã khôi phục ý thức, nhưng là cụ thể khôi phục tới trình độ nào, còn phải đợi ngày mai hắn tỉnh lại, chúng ta lại làm cụ thể kiểm tra. Bất quá bác sĩ nhìn chung quanh mọi người, ngữ khí nghiêm túc, thân thể khôi phục là một cái dài dòng quá trình, lão nhân ra trong đầu máu bầm còn ở, này rất lớn trình độ thượng sẽ ảnh hưởng đến thân thể hắn cơ năng, trong thời gian ngắn trong vòng, hắn đại khái còn sẽ nằm ở trên giường, ngôn ngữ năng lực, biểu đạt năng lực. Này đó đều khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên Sở Văn Kiệt nhìn xem các ca, ngài ý tứ là nói, ta ba hắn còn muốn khôi phục đã lâu. Mỗi người tình huống bất đồng, tốt lời nói, khả năng 1-2 tháng là có thể khôi phục bình thường, đương nhiên cũng không thể bài trừ mặt khác khả năng. Bác sĩ hướng mọi người an ủi mà cười, tóm lại, chúng ta sẽ tận chúng ta có khả năng, vì lão nhân gia cung cấp tốt nhất khang phục trị liệu. Mặc kệ thế nào, lão nhân gia hiện tại tỉnh táo lại, này bản thân đã là một cái kỳ tích. Đúng vậy, gia gia có thể tỉnh lại ta đã thực vui vẻ. Sở Nam Hy vẻ mặt mà vui mừng, lúc này đây, thật đến muốn cảm ơn ngài cùng sở hữu nhân viên y tế. Ngài quá khách khí, đây là chúng ta công tác. Bác sĩ đứng lên, kia vài vị nhìn xem lão nhân gia liền đi về trước đi, ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ an bài chuyên gia, vì lão sở lão tiến hành các phương diện kiểm tra, đến lúc đó các ngươi lại qua đây. Bệnh viện có quá nhiều người bệnh, bác sĩ cũng không có khả năng chỉ lo sở lão một người. Mọi người cáo từ bác sĩ ra tới, một lần nữa trở lại sở lão văn phòng. Sở Nam Hy đi qua đi, ở lão nhân gia đầu giường ngồi xuống. Các ngươi trở về đi, đêm nay thượng ta bồi gia gia. Hôn mê mấy tháng lão nhân gia vừa mới thanh tỉnh, hiện tại Sở Nam Hy, cả người đều ở vào kích động cảm xúc bên trong, tự nhiên là luyến tiếc rời đi lão nhân gia nửa bước. 265 chương 265 bởi vì ta tưởng ngươi. 3. Chương 265 bởi vì ta tưởng ngươi. 3. Hử. Đi theo Sở Văn Huy cùng đi đến Sở Nam Nhã. Lập tức khắc nghiệt mở miệng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Sở Nam Hy, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi là cái gì tâm tư. Lúc này tưởng lấy lòng ra ra, sớm làm gì đi. Sở Nam Hy âm thầm cười lạnh. Mấy ngày này bọn họ đều không thấy bóng người, hiện tại nàng ngược lại là không hiếu thuận cái kia. Nhị phu nhân Chu Tử Đồng cũng cười mở miệng, chính là, Sở gia lại không phải ngươi một cái cháu gái, như thế nào có thể chỉ vất vả ngươi đâu. Sở Cẩm nhìn nhau Sở Nam Hy luôn luôn yêu thương. Sở ra người không biết. Phía trước Sở Nam Hy người ở nước ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Hiện tại lao ra tử cái này trạng thái, Sở Nam Hy lại đã tiến vào sở thị, vạn nhất nàng đối với lao ra tử bên thai thổi điểm cái gì phong, đến lúc đó sự tình nói không chừng sẽ có biến số, Sở ra mọi người tự nhiên là không yên tâm Sở Nam Hy ở chỗ này lưu thủ. Được rồi. Lão đại Sở Văn Huy nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nơi này có hộ sĩ có bác sĩ, chúng ta đều là người ngoài nghề lưu lại cũng vô dụng. Ngược lại ảnh hưởng lão nhân gia nghỉ ngơi, tất cả mọi người trở về, ngày mai buổi sáng lão nhân gia kiểm tra thân thể lại qua đây. Đúng vậy, Nam Hy. Sở Văn Kiệt cũng cười phụ họa, ta biết ngươi là đau lòng ra ra, nhưng là ngươi không phải còn có công tác, cả đêm thủ tại chỗ này, đem ngươi mệt bị bệnh, chúng ta nhưng không có biện pháp hướng lệ tiên sinh giao đái. Một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, tóm lại một câu, chính là không được Sở Nam Hy lưu lại. Nhiều người như vậy tễ ở phòng bệnh, nháo cái cỏ ồn ào. Sở Nam Hy cũng không nghĩ bởi vì loại sự tình này cùng bọn họ cãi nhau. Bằng không, lão nhân gia nghe được thật sự là thất vọng buồn lòng. Giúp Sở Cẩm vọng kéo kéo chăn, Lý Hảo hắn bên cạnh người cái ống, nàng cong hạ thân tới đỡ lấy lão nhân gia bả vai. Ra ra, ngài Hảo Hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến xem ngài. Chu Tử Đồng lập tức ở một bên thúc giục, được rồi, đừng quấy rầy lão gia tử, đi thôi. Bất đắc dĩ, Sở Nam Hy đành phải đứng lên, để thượng bao đi ra phòng bệnh. Sở Văn Huy vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người rời đi, Sở Văn Kiệt liền giữ chặt hắn cánh tay. Nhìn ra đệ đệ có chuyện muốn nói, Sở Văn Huy ý bảo mọi người đi trước, chính mình dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Đại ca, xem bộ dáng này, lão gia tử hẳn là thực mau liền sẽ khôi phục, chúng ta sự tình nhưng đến làm thí điểm khẩn. Bằng không, chờ lão gia tử tỉnh lại, kia nha đầu một xung xoe. Ta là không sao cả, chính là ngài này tổng giám đốc, nói không chừng liền giữ không nổi. Cố ý châm ngòi ly gián, Sở Văn Kiệt cũng là một bộ giúp đỡ Sở Văn Huy suy nghĩ bộ dáng. Ngài là lão đại, kế thừa sở thị đó là hẳn là, nàng Sở Nam Hy là thứ gì, ngài cũng không thể làm nàng kỵ đến chúng ta trên đầu tác oai tác phúc ca. Sở Văn Huy nguyên bản liền có chút lo lắng, nghe Sở Văn Kiệt như vậy vừa nói, tâm tình cũng là càng thêm không xong. Nguyên tưởng rằng, Sở Nam Hy này tiểu nha đầu, thành không được cái gì đại sự. Nào nghĩ nàng không chỉ có thành công tiến vào hội đồng quản trị, bắt lấy đám mây bản quyền, còn đem Đường Nghiêu nói động, hơn nữa Lệ Hàn Năm cho nàng chống lưng. Lão gia tử luôn luôn sùng nàng, chờ lão nhân gia thật đến khôi phục lại, kia còn phải. Hừ. Sở Văn Huy mặt âm trầm hừ nhẹ một tiếng, đám mây hợp đồng cũng thiêm đến không sai biệt lắm, chờ thứ 6 khai hạng mục sẽ, ta liền đem hạng mục từ nàng trong tay đoạt lại, đến lúc đó này hạng mục chính là chúng ta. Sở Văn Kiệt quan sát đến đại ca biểu tình, âm âm cười. Đại ca ngài đánh tiểu liền thông minh, khi nào đều có thể nghĩ đến biện pháp, kia. Việc này liền như vậy định rồi, mấy ngày nay đâu, ta hảo hảo nhìn lao gia tử, không cho nàng biểu hiện cơ hội. Ngài đâu, liền phụ trách đem cái này hạng mục cấp về. 266 chương 266 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 4. Chương 266 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 4. Sở Văn Huy gật gật đầu, ngươi nhưng nhất định phải xem trọng. Ngàn vạn đừng làm cho nàng có cơ hội, cấp lao ra tử thổi gió bên hai. Sở Văn Kiệt một phách ngực, lời thề son sắt mà mở miệng, ngài yên tâm đi, việc này bao ở ta trên người. Kỳ thật, hắn trong lòng bản tính nhỏ sớm đã bắt rõ ràng. Xuất đầu khiến cho Sở Văn Huy đi, đến lúc đó Sở Nam Hy hướng đi Lệ Hàn Năm cáo trạng, đối phương truy cứu cũng là Sở Văn Huy, cùng hắn Sở Văn Kiệt không quan hệ. Hiện tại Lệ Hàn Năm đối Sở Nam Hy sủng ái có thêm, khẳng định sẽ trả thù Sở Văn Huy. Chờ bọn họ đấu đến vỡ đầu chảy máu thời điểm, hắn trở ra thu thập cục diện, ở lão gia tử trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, kia tổng giám đốc chi vị đó là hắn. Lão đại Sở Văn Huy tự nhận thông minh, lại không biết, chính mình đã trở thành đệ đệ thương. Đem kia nha đầu chết tiệt kia đuổi đi lúc sau, Sở thị vẫn là chúng ta huynh đệ thiên hạ. Đó là tự nhiên. Sở Văn Kiệt cười đến vẻ mặt thành khẩn, đại ca ngài chỉ điểm giang sơn, ta liền phụ trách cho ngài làm việc, chúng ta hảo hảo đem cái này hạng mục chuẩn bị cho tốt. Lại sang Sở thị huy hoàng. Hai huynh đệ ở trong phòng bệnh thấp giọng nghị luận, nói được cao hứng. Ai cũng không có chú ý tới, gối thượng Sở Cẩm Vọng không biết khi nào đã mở to mắt. Nghiêng mặt nhìn chăm chú vào hai cái nhi tử, một đôi lược hiện vẩn đục trong ánh mắt, hiện lên thất vọng. Sở Văn Huy nâng lên thủ đoạn, nhìn xem thời gian. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi. Hắn kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, Sở Văn Kiệt đi theo hắn phía sau đi ra phòng bệnh, thuận tay tướng môn nhắm chặt. Hai huynh đệ nếu quay đầu lại nhìn xem, là có thể nhìn đến lão nhân gia đã thanh tỉnh. Chỉ tiếc, hai người ai cũng không có quay đầu lại, xem lão nhân gia chẳng sợ liếc mắt một cái. Dù lý đem xe ngừng ở biệt thự phụ cận, Sở Nam Hy hướng nàng xua xua tay, bước nhanh đi được tới biệt thự trước đại môn, ấn xuống chuông cửa. Xa xa nhìn cửa sắt tách ra, nàng đi vào biệt thự đại môn, dù lý lúc này mới yên tâm mà đem xe quay đầu xử lý. Một đường đi bộ đi hướng biệt thự kiến trúc phương hướng, nhìn xem thời gian. Tính ra Lệ Hàn Năm diễn xuất đã kết thúc, Sở Nam Hy bách không kịp chờ mà lấy điện thoại di động ra, bắt thông Lệ Hàn Năm điện thoại. Nghe được điện thoại truyền được, nàng lập tức kích động mở miệng. A Năm, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Lệ Hàn Năm còn không có mở miệng, Hàn Dĩ Lan thanh âm đã mơ hồ truyền tiến ống nghe. Thiên sinh, nửa trận sau diễn xuất lập tức liền phải bắt đầu. Vậy ngươi đi trước vội đi, vãn một chút ta lại đánh cho ngươi. Không quan hệ, ta còn có điểm thời gian, cái gì tin tức tốt. Biết hắn thời gian không nhiều lắm, Sở Nam Hy đem sở hữu nói đều tinh giản thành một câu. Ra ra tỉnh, ta hảo vui vẻ. Lệ Hàn Năm ngữ khí, tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ta cũng thực vui vẻ, quá mấy ngày ta bên này công tác kết thúc, ta và ngươi cùng đi xem hắn. Sở Nam Hy cười ứng, hảo. Gọi điện thoại cho hắn, chính là muốn trước tiên đem tin tức tốt này cùng hắn chia sẻ. Hiện tại chính sự nói xong, nàng không thể chậm trễ nữa hắn thời gian. Cắt đứt điện thoại. Nắm di động đi hướng biệt thự đại trạch phương hướng, Sở Nam Hy bán ra vài bước lại dừng lại bước chân. Nhất thời cao hứng, thế nhưng đã quên hỏi hắn, kia 100 vạn có phải hay không hắn làm. Vừa mới trở về trên đường, nàng đã nghĩ tới các loại khả năng, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là Lệ Hàn Năm khả năng lớn nhất. Quải qua rừng cây, nàng theo bản năng mà dừng lại bước chân, sườn mặt nhìn về phía tây bắc phương hướng. Tưởng tượng thấy hắn một thân tây trang, ưu nhã mà đi lên sân khấu, ở toàn trường người xem vỗ tay chung nhập ngồi. Đem ngón tay thon dài lạc thượng cầm huyền, nàng trong lòng một trận xin lỗi. 267 chương 267 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 6. Chương 267 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 6. 267 bởi vì. Ta tưởng ngươi. Nam, 62 chương sáp nhập. Sở hữu sự tình, Lệ Hàn Năm đều giúp nàng an bài chu chu đáo đáo. Đây là hắn trận đầu lưu động diễn tấu hội, nàng thế nhưng không có đến hiện trường cho hắn cổ động. Nàng cái này bạn gái, không khỏi có chút quá bất tận trước. Trong lòng đột nhiên vừa động, Sở Nam Hy nắm lên di động, điều ra phía trước chức tổn tốt Lệ Hàn Năm diễn xuất bảng giờ giấc. Ngày mai buổi tối hắn muốn tới mặt khác một tòa thành thị diễn xuất, khoảng cách bây giờ còn có hơn 20 tiếng đồng hồ, nếu nàng hiện tại đính phiếu, chờ ngày mai đến bệnh viện xem qua ra ra liền chạy tới nơi nói, hẳn là có thể kịp đến hiện trường. Nói làm liền làm, nàng đứng ở tại chỗ mở ra một cái đính phiếu trình tự, đính xuống ngày mai buổi chiều bay đi châu Âu vé máy bay. Nhìn trên màn hình đính phiếu hoàn thành nhắc nhở, Sở Nam Hy đưa điện thoại di động ấn ở ngực, đối với bầu trời đêm lộ ra mỉm cười. Lệ Hàn Năm, mỗi lần đều là ngươi cho ta kinh hỉ, lần này khiến cho ta cũng cho ngươi một kinh hỉ. Nhớ tới lại quá hơn 20 tiếng đồng hồ là có thể nhìn thấy hắn, tâm tình của nàng càng ngày hưng phấn lên. Cất bước bước chân, nàng nhẹ nhàng mà hành hướng biệt thự phương hướng, một đường đi một đường còn hừ nhẹ khúc. Đi tới, đột nhiên lại một phách chán. Ngu ngốc, còn không mau đi thu thập hành lý. Tự giễu một câu, nàng bắt lấy di động, bước nhanh chạy hướng biệt thự phương hướng. Giày cao gót dẫm quá đường xe chạy, phát ra một trận vui sướng âm thanh động đất vang. Kéo đông gòn từ bậc thang lên xuống dưới, nàng không người đem nó bế lên tới, bước nhanh buôn lên đài dai. Mụ mụ ngày mai muốn xem đi ba ba, ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng đi, đáng tiếc. Ta không thể mang ngươi nha. Tiểu thư, quản gia từ phòng khách nên ra tới, muốn tiếp nhận nàng bao, tay còn không có vươn đi, Sở Nam Hy đã chạy chậm buôn lên cầu thang, vọt tới chỗ ngoặt lại dừng lại. Ngày mai buổi tối ta không trở lại, không cần chờ ta. Quản gia còn muốn hỏi lại, nàng đã xoay người, đặng đặng đặng mà chạy lên lầu đi. Lúc này, đầu bếp nữ cũng từ trong phòng bếp đi ra, hai người cho nhau nhìn xem, đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Hôm nay vị này đây là làm sao vậy, kích động đến giống cái tiểu kẻ điên giống nhau. Châu Âu mô đảo quốc. Sau giờ ngọ, không trung bắt đầu tí tách mà rơi khởi mưa nhỏ, làm này tòa nguyên bản liền ẩm ướt đảo quốc thủ đô càng hiện sương mù nặng nề. Đang lúc hoàng hôn, Lệ Hàn Năm đi ra khách sạn. Hàn Dĩ Lan kéo ra cửa xe, hắn đứng ở xe sườn, ngước mắt nhìn xem âm trầm thời tiết, đáy mắt tựa hồ cũng bị hôm nay không nhiễm vài phần tối tăm. Từ nhỏ đến lớn, Lệ Hàn Năm ghét nhất thời tiết chính là trời mưa, đặc biệt là chán ghét loại này ẩm ướt âm lanh thời tiết. Ngồi vào ghế sau, tài xế khởi động xe về phía trước, hắn giơ tay đẻ bên trái huyệt thái dương. Liên tục gần một tháng lưu động diễn xuất, mỗi ngày không phải buôn ba ở trên đường, chính là ở luyện tập diễn xuất, cho dù là hàng năm kiên trì rèn luyện thân thể như hắn, cũng là cảm giác được rõ ràng mỏi mệt. Ngài con hào đi. Chú ý tới trên ghế sau Lệ Hàn Năm biểu tình, Hàn Dĩ Lan lo lắng mà quay mặt đi. Không có việc gì. Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, Sở lão tình huống như thế nào? Viện trưởng nói, Sở lão kiểm tra kết quả đã ra tới, thân thể hắn các hạng cơ năng đều cũng không tệ lắm, bất quá bởi vì não bộ máu bầm còn không có hoàn toàn hấp thu, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, ngôn ngữ năng lực cùng thân thể năng lực đều sẽ có điều ảnh hưởng. Bất quá này đó hậu kỳ đều là có khả năng khôi phục. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Quét liếc mắt một cái vợ thượng ký lục sự vụ, Hàn Dĩ Lan lược hơi trầm âm. Vương cung bí thư gọi điện thoại tới, nói là vương tử điện hạ cùng phu nhân muốn mời ngài diễn xuất sau khi chấm dứt, đến tòa thị chính dùng tiệc tối. Lệ Hàn Năm khuôn mặt tuấn tú thượng không có nửa điểm dư thừa biểu tình, cự tuyệt. Cái này đáp án, sớm tại Hàn Dĩ Lan dự kiến bên trong. Từ hắn bắt đầu lưu động diễn xuất, mỗi đến một quốc gia đều sẽ thu được các người qua đường đại vật mời, từ cổ xưa quý tộc đến thương nhân đại hưởng, chính giới nhân viên quan trọng, Lệ Hàn Năm không có tiếp thu quá bất cứ lần nào. Kia, mặt khác mời ta cũng cùng nhau giúp ngài từ chối đi, diễn xuất trở về lúc sau ngài hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lệ Hàn Năm tựa lưng vào ghế ngồi đáp nhẹ một tiếng. Xe tiếp tục về phía trước, xử quá công viên hỉ đở phụ cận, vũ thế tiệm đại. Cách màn mưa, kia tòa hoàng gia công viên cũng bị nước mưa mê ly, có vẻ có chút không quá chân thật. Khai chậm một chút. Trên ghế sau, Lệ Hàn Năm đột nhiên mở miệng. Tài xế giảm bớt tốc độ xe, Hàn Dĩ Lan quay mặt đi, chỉ thấy nguyên bản vẫn luôn ngồi ở trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần Lệ Hàn Năm, đã ngồi thẳng thân mình, nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt ít có chuyên chú. Nguyên bản vẫn luôn nhấp chặt thành một cái thẳng tắp môi, lúc này cũng đã hơi hơi hướng về phía trước cong lên, xả ra một cái mê người độ cung. Hàn Dĩ Lan nghi hoặc mà nhìn xem ngoài cửa sổ, không thấy ra cái nguyên cớ tới. Bất quá chính là một cái công viên mà thôi, còn rơi xuống vũ, cái gì đều thấy không rõ, có cái gì đẹp. Xe xử quá công viên hí đờ, Lệ Hàn Năm như cũ nghiêng mặt, thẳng đến công viên đều nhìn không tới, hắn mới thu hồi tầm mắt, sửa sửa cổ áo. Thời điểm không lớn, xe đã đi vào âm nhạc thính ngoại. Cứ việc rơi xuống vũ, âm nhạc trong phòng ngoại như cũ tụ tập không ít truyền thông phóng viên, càng có không ít dầm mưa tiến đến nhạc mê, muốn một khuy thần tượng chân dung. Nhìn đến hắn xe tới gần, nhạc mê cùng các phóng viên đều kích động mà từ tránh mưa dưới mái hiên nên lại đây, mạ vũ đem màn ảnh nhắm ngay kéo ra cửa xe. Tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đài truyền hình phóng viên, lúc này cũng mạo vũ từ phát sóng trực tiếp trên xe xuống dưới. Chúng ta âm nhạc vương tử đang từ trên xe xuống dưới, hắn đã đến, làm sở hữu nhạc mê đều điên cuồng lên, đại gia đã lao xuống bậc thang, ai cũng không có để ý càng lúc càng lớn nước mưa. Ánh đèn đèn chuyển qua trong tay giơ đèn, làm cho nhiếp ảnh gia có thể càng tốt mà chụp đến Lệ Hàn Năm. Ánh đèn ánh lượng mưa bụi, màu đen ô che mưa hạ, bộ màu xám đậm áo gió Lệ Hàn Năm, càng có vẻ làn da trắng nõn, ngũ quan xuất chúng. Ly. Lệ Hàn Năm. Tiếng Trung hỗn loạn tiếng Anh, còn có không biết là đến từ cái nào quốc gia khẩu âm, hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Các nhân viên an ninh sớm đã xuống tới, ngăn cách điên cuồng nhạc mê cùng các phóng viên. Ở Hàn Dĩ Lan đám người hộ vệ hạ, Lệ Hàn Năm bước nhanh bước qua tràn đầy nước mưa bậc thang, đi được tới lối vào, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía âm nhạc thính nghiêng đối diện đường phố. Từ góc độ này xem qua đi, có thể nhìn đến góc đường kia ra đi giả cửa hàng. Nhìn chăm chú vào vũ sắc trung chớp động đèn neon, ước chừng 10 giây lúc sau, Lệ Hàn Năm mới xoay người đi vào âm nhạc thính nhập khẩu. Đi vào hậu trường, Lệ Hàn Năm trực tiếp đi vào phòng nghỉ. Hàn Dĩ Lan giúp đỡ hắn chuẩn bị lên đài muốn xuyên y giải phục. Hắn lấy điện thoại di động ra muốn phát một cái tin nhắn cấp Sở Nam Hy, đưa vào mấy chữ lại thu hồi di động, rời khỏi tin nhắn dương, đem điện thoại bắt qua đi. Thực xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Kỳ quái, như thế nào sẽ tắt máy? Là điện thoại không điện vẫn là? Lệ Hàn Năm còn muốn tự hỏi, phòng nghỉ môn đã bị người gõ vang. Hàn Dĩ Lan đi qua đi, đem cửa phòng kéo ra, nhìn đến ngoài cửa đứng âm nhạc thính người phụ trách, vội vàng đem cửa phòng kéo ra. Lệ Hàn Năm. Dêm tiên sinh tới. Thu hồi di động, Lệ Hàn Năm từ trên sofa đứng lên, quả nhiên thấy Dêm mỉm cười đi vào tới, ở hắn phía sau còn đi theo một nữ nhân. Mâu mận chín áo gió, tóc dài ưu nhã địa bàn ở sau đầu, thế nhưng là Ôn Thế Ninh. 268 chương 268 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 7. Chương 268 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 7. Lệ tiên sinh, ta đại biểu âm nhạc thính hoan nên ngài đã đến. Dêm cười hướng Lệ Hàn Năm nắm bắt tay, nghe Ôn tiểu thư nói các ngươi nhận thức, ta đem nàng mang lại đây, ngài không ngại đi. Tới nơi này diễn xuất phía trước, Lệ Hàn Năm cũng đã đối âm nhạc thính ước pháp tam trương. Ở hắn diễn xuất trong lúc, không cho phép bất luận kẻ nào tùy tiện đến hắn phòng nghỉ quấy rầy hắn, nếu không lập tức hủy bỏ diễn xuất. Lệ Hàn Năm nhún nhún vai, ánh mắt ở Ôn Thế Ninh trên mặt nhìn lướt qua. Chúng ta ban nhạc 6 tháng cuối năm cũng muốn tới diễn xuất, ta lại đây hiệp đạm, nghe nói ngươi ở chỗ này diễn xuất, đến xem ngươi. Ôn Thế Ninh hướng hắn đưa qua tay bó hoa, Hàn Năm, chúc ngươi diễn xuất thành công. Lệ Hàn Năm đứng không nhúc nhích, Hàn Dĩ Lan vội vàng đem bó hoa tiếp nhận tới. Thiên sinh muốn thay quần áo. Này một câu, đã rõ ràng có tiễn khách hương vị. Dêm cười gật gật đầu, chúng ta đây liền không quấy rầy ngài. Ôn Thế Ninh hướng hắn cười, cũng xoay người đi theo Dêm rời đi. Xa xa mà rời đi phòng nghỉ, Ôn Thế Ninh nhìn như tùy ý mà mở miệng, ta còn có một chút sự tình muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện, vừa mới đã quên hỏi. Dêm tiên sinh nhất định biết Hàn Năm hắn ở tại cái nào khách sạn đi. Cái này Dêm nhún nhún vai, ta không rõ lắm, Lệ tiên sinh không có yêu cầu chúng ta an bài khách sạn. Nga, như vậy A Ôn Thế Ninh trong mắt hiện lên thất vọng chi sắc, chờ diễn xuất sau khi chấm dứt, ta lại tìm hắn đi. Đúng rồi, diễn xuất sau khi chấm dứt, khẳng định sẽ có yến hội đi. Ta mời quá Lệ tiên sinh, nhưng là Dêm tiên sinh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn diễn xuất an bài thật sự thật chặt, cho nên không có thời gian tham gia. Hai người cùng nhau hành xuống bậc thang, đi vào âm nhạc thính cửa hông chỗ, Dêm tiên sinh cười dừng lại bước chân. Thật là báo hiểm, bởi vì Lệ tiên sinh diễn xuất phi thường hòa bạo, sở hữu diễn xuất phiếu trên cơ bản vừa lên giá liền tiêu thụ không còn, ta cũng chỉ vì chính mình cùng thái thái dự để lại hai chương phiếu, không thể mời ngài cùng đi vào. Không quan hệ. Ôn Thế Ninh cười dừng lại bước chân, chúc ngài có một cái vui sướng ban đêm. Người cũng là. Hướng nàng cáo từ một câu, Dêm cất bước đi vào âm nhạc thính. Ôn Thế Ninh đứng ở hành lang gấp khúc, nhìn kiểm qua phiếu người nghe nhóm, vui vẻ mà nghị luận Lệ Hàn Năm vào bàn, nhấp nhấp môi, bước nhanh đi được tới ngoài cửa lớn. Nhìn đến hai vị cầm phiếu đi lên bậc thang người nghe, nàng cười đi qua đi, khách khí mở miệng. Quấy rầy một chút nhị vị, xin hỏi, hai vị suy xét bán ra các ngươi phiếu sao, ta có thể ra gấp đôi giá. Vui đùa cái gì vậy, đây chính là Lệ Hàn Năm diễn tấu hội. Nữ hải tử như là xem ngu ngốc giống nhau liếc nhìn nàng một cái. Muốn nghe âm nhạc sẽ nói, ngươi hẳn là trước tiên hai chú tới. Nói xong, hai người tay trong tay đi vào âm nhạc thính. Ôn Thế Ninh chạm vào một cái mũi hôi, lại liên tục hỏi vài vị, nghe được đều là cự tuyệt trả lời. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải căng ra ô che mưa, đi vào âm nhạc thính phụ cận một tiệm cà phê, mua một ly nhiệt cà phê ngồi xuống, một bên uống một bên chờ Lệ Hàn Năm diễn xuất kết thúc. Phòng nghỉ nội, Lệ Hàn Năm đem điện thoại bắt hồi biệt thự máy bàn, quản gia chỉ nói cho hắn, Sở Nam Hy nói đêm nay không trở lại, cũng không có giao đái đi chỗ nào. Hắn đem điện thoại cắt đứt, lại lần nữa bắt thông Sở Nam Hy điện thoại, kết quả như cũ là tắt máy. Thiên sinh, nên thay quần áo. Hàn Dĩ Lan lấy ra vì hắn chuẩn bị tây trang cùng nơ, Lệ Hàn Năm đứng lên, cởi bỏ tây trang cúc áo. Mỗi cách 10 phút cấp tiểu thư đánh một lần điện thoại, nhất định xác định an toàn của nàng. 269 chương 269 bởi vì ta tưởng ngươi. 8. Chương 269 bởi vì ta tưởng ngươi. 8. Ngài yên tâm đi. Hàn Dĩ Lan giúp hắn hệ hảo nơ, cẩn thận sửa sang lại hảo quần áo, ta nhất định làm tốt. Xem một cái thời gian, Lệ Hàn Năm đi ra phòng nghỉ, hành thượng sân khấu. Tức khắc, vỗ tay như sấm vang lên. Đứng ở trên đài, nhìn chăm chú vào thính phòng, Lệ Hàn Năm trong lòng vẫn là có vài phần lo lắng. Kia nha đầu, rốt cuộc đi đâu vậy? Ngồi vào dương cầm ra, Lệ Hàn tuổi trẻ hút khẩu khí, nâng lên hai tay nhẹ nhàng rơi xuống phím đàn. Nhẹ nhàng tiếng đàn, lập tức từ hắn ngọc bạch đầu ngón tay chạy xuôi mà ra. Đêm nay diễn xuất, tổng cộng 11 đầu khúc, 5 đầu khúc lúc sau có 10 phút ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Đệ nhất đầu khúc đạn xong, tiếng vỗ tay vang lên, Lệ Hàn Năm nâng lên mặt, nhìn về phía hậu trường nhập khẩu phương hướng. Hàn Dĩ Lan không ở nơi đó. Nếu hắn xác định an toàn của nàng, nhất định sẽ hướng hắn có điều ý bảo. Nói như vậy, hắn còn không có liên hệ thượng kia nha đầu. Nam nhân anh đĩnh mi, giữa mày ninh khởi. Không đợi vỗ tay rơi xuống, hắn đã lại lần nữa đem ngón tay lạc thượng phím đàn, toàn trường lại một lần an tĩnh lại, nghiêm túc mà nghe hắn diễn tấu. Đệ nhị đầu. Đệ tam đầu. Thứ năm đầu khúc đạn xong, hắn ly ghế đứng dậy, đi đến trước đài hơi hơi thiếu không người tử, nói một tiếng cảm ơn lúc sau, lập tức bước đi hạ sân khấu. Nhìn đến đi đến hậu trường nhập khẩu phụ cận Hàn Dĩ Lan, hắn bắt lấy đối phương cổ áo. Liên hệ thượng không có. Di động đánh không thông, sau đó. Ta gọi điện thoại đến biệt thự, quản gia nói tiểu thư còn không có trở về, ta đánh quá điện thoại đến nàng văn phòng không ai tiếp. Đáng chết. Lệ Hàn Năm một phen đoạt qua di động, ấn xuống phím tắt một. Nam nhân mi, lúc này sớm đã ninh thành một đoàn. Ngắn ngủi chờ đợi lúc sau, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Thời điểm không lớn, kia quen thuộc thanh âm liền vang ở hắn bên tai. A Năm, có việc sao? Nữ hải tử thanh âm, mang theo ý cười. Nghe thanh âm kia, biết nàng không có việc gì. Lệ Hàn Niên biểu tình lập tức như xuân tới tuyết dung giống nhau, hóa thành đầy mặt ôn hòa. Như thế nào như vậy vãn mới về nhà? Bởi vì ông nghe, nữ hải tử cười nhẹ, ta đêm nay có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên chấm điểm. Không có việc gì liền hảo, sớm một chút nghỉ ngơi. Ta biết đến, đúng rồi. Ngươi ăn qua cơm chiều sao, đã đói bụng không đói bụng? Không đói bụng. Chính là ta hảo đói, ngươi muốn hay không bồi ta ăn một chút. Ta ý tứ là, ta cũng ăn, ngươi cũng ăn, chúng ta liền tính cùng nhau ăn, được không? Nam nhân con môi. Hảo. Ta đây trước treo, trong chốc lát chờ ngươi diễn xuất kết thúc, ta lại đánh cho ngươi. Không cần, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên muốn cùng nàng nhiều lời nói chuyện, nhưng là hiện tại lúc này, nàng hẳn là đi ngủ. Nữ hải tử ngữ khí điêu ngoa, ta mặc kệ, ta liền phải đánh. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi, trong chốc lát thấy. Trong chốc lát thấy. Nắm di động trở lại phòng nghỉ, ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Lệ Hàn Năm một lần nữa đăng ký. Phần sau chàng diễn xuất, đã là toàn tình đầu nhập, không có nửa điểm tạp nghiệm. Đạn xong cuối cùng một đầu khúc, hắn ưu nhã về phía mọi người không người hành lễ, nói lời cảm tạ lúc sau đi vào hậu trường. Hậu trường chỗ, không thấy Hàn Dĩ Lan. Lệ Hàn Năm không vui mà nhướng mày, cất bước đi hướng phòng nghỉ, vừa mới quẹo vào hành lang. Phía sau đã vang lên một thanh âm. Lệ tiên sinh, có thể giúp ta ký cái tên sao? Thanh âm kia. Lệ Hàn Năm mi thật mạnh nảy dựng, tâm lại đình rớt một phách, theo sau, hắn đột nhiên ở hành lang xoay người. Lược hiện tối tâm hành lang, đứng một cái nữ hải. 270 chương 270 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 9. Chương 270 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 9. Nữ hải tử bọc một kiện vàng nhạt mỏng áo gió, tay trái ôm một đại thúc hoa. Tay phải còn cầm một cái to như vậy túi giấy. Nhìn ra được tới nàng căn bản không chuẩn bị dù, trên tóc cùng trên mặt, y khấu thượng đều dính vũ châu, sáng lấp lánh mà ở ánh đèn hạ lập lòe bảy màu quan mang. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, nàng khoe môi hướng về phía trước cong lên, liền trên mặt sẹo đều cười đến như vậy đẹp. Đó là hắn nữ hải, đó là hắn hi hi. Hiện tại, nàng liền ở hắn trước mắt. Lệ Hàn Năm kinh ngạc mà giật mình tại chỗ, đối phương xuất hiện thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Hắn cơ hồ có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Đem nam nhân kia che giấu không được kinh hỉ thu ở trong mắt, Sở Nam Hy cong môi tiến lên một bước, đem bó hoa đưa tới hắn. Ta nghe được vỗ tay, ta tin tưởng diễn xuất nhất định thực xuất sắc, chúc mừng ngươi, A Năm. Lệ Hàn Năm không có đi tiếp hoa, mà là vươn hai tay, đem nàng liền người mang hoa cùng nhau, ôm đến trong lòng ngực. Nữ hải tử mặt dán ở hắn ngực, cách áo sơ mi, lạnh lạnh, trên người nước mưa đem hắn tây trang đều ướt nhẹp, hắn lại một chút không có cảm giác được, chỉ là gắt gao mà ôm hắn. Hàn Dĩ Lan dẫn theo Sở Nam Hy tiểu dương hành lý theo vào tới, thấy như vậy một màn, vội vàng lại lui về hành lang chỗ ngoặc nội. Một hồi lâu, Lệ Hàn Năm mới thả lỏng cánh tay. Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới xem ngươi a. Nàng ngước mặt, sáng lấp lánh mắt to, doanh sán lạn như cảnh xuân cười. Lệ Hàn Năm cũng đi theo nàng, nhìn đến nàng trên tóc trượt xuống dưới vũ châu, lại nhăn lại mi tới. Tiếp nhận bó hoa, đem túi giấy cũng đoạt lại đây cùng nhau để ở trong tay. Hắn rôi tay bắt được nàng lạnh cả người bàn tay, đi nhanh đem nàng mang tiến phòng nghỉ, tùy tay đem hoa cùng túi giấy phóng tới một bên, chảo quá khăn lông đi tới. Sở Nam Hy rỗi tay muốn tiếp khăn lông, lại bị hắn nắm cảm. Đừng nhúc nhích. Con thân, Lệ Hàn Năm tinh tế mà giúp nàng lau rớt trên mặt nước mưa, giúp nàng đem đầu tóc lau khô, chú ý tới nàng đã nửa ướt áo khoác, hắn nhíu mày nắm nàng áo gió đai lưng, một phen kéo ra. Mau đem ướt áo khoác cởi ra. Hàn Dĩ Lan đi vào tới thời điểm, vừa vặn thấy như vậy một màn, đầu mới từ ngoài cửa vói qua, lại vội vàng lùi về đi, nhẹ nhàng đem hở khép môn quan trọng. Môn thần giống nhau đứng ở một bên. Một đôi mắt để phòng mà nhìn bốn phía, xác định không người lại đây, lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm. Phòng nghỉ nội, Lệ Hàn cuối năm buồn không chú ý tới này đó. Giờ này khắc này, hắn đôi mắt, lỗ thai. Sở hữu lực chú ý đều lại trước mặt cái này nữ hài tử trên người, tự nhiên cũng là nghe không được, nhìn không tới khác. Giúp nàng cởi ra xối áo khoác, hắn cởi bỏ chính mình tây trang áo khoác khoác đến trên người nàng, thuận tay ở nàng đem và táo hợp lại khẩn, bàn tay to đem tay nàng trưởng hợp lại ở lòng bàn tay. Lạnh không? Sở Nam Hy cười lắc đầu. Đem nàng hai tay nắm giữ ở bên nhau, Lệ Hàn Năm nâng lên tay phải, đỡ lấy nàng hơi lạnh khuôn mặt. Như thế nào không nói lời nào? Sở Nam Hy nhấp nhấp môi, ta không biết muốn nói gì. Đến bệnh viện thăm quá ra ra ở ngoài, xác định lão nhân ra tình huống thân thể bình thường, nàng vội vàng chạy tới sân bay, mấy cái giờ phi cơ ngồi lại đây. Tới trên đường, nàng vẫn luôn tại tưởng tượng nhìn đến hắn lúc sau tình cảnh. Trong lòng nguyên bản suy nghĩ rất nhiều. Muốn cảm ơn hắn an bài, muốn hỏi hắn kia 100 vạn, muốn biết hắn có mệt hay không. Thậm chí còn chuẩn bị rất nhiều nàng cảm thấy thực hảo ngoạn lời âu yếm. Chính là thật nhìn thấy đến hắn thời điểm, chuẩn bị tốt những cái đó lời âu yếm, toàn đã quên. Lệ Hàn Năm mỉm cười, ngón cái nhẹ nhàng mà mơn trớn nàng má. Vì cái gì đột nhiên tới xem ta? 271 chương 271 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 10. Chương 271 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 10. Sở Nam Hy hàng mi dài run run, con người rũ xuống đi. Một lát, lại nâng lên tới, lượng lượng mà đối thượng Lệ Hàn Năm đôi mắt, dũng cảm mà mở miệng. Bởi vì, ta tưởng ngươi. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, ban đầu liền Sở Nam Hy chính mình, cũng cho rằng chính mình chỉ là bởi vì xin lỗi, chỉ là cảm thấy đối phương trả giá nhiều như vậy, nàng cũng nên vì hắn làm chút cái gì. Chính là, thật đến đuổi tới sân bay ngồi trên phi cơ, mấy cái giờ lặn lội đường xa chạy tới, này một đường phía trên. Nàng thế nhưng toàn bộ hành trình đều là hưng phấn mà chờ mong, hoàn toàn bất giác mỏi mệt. Thằng đến nhìn thấy hắn kia một khắc, Sở Nam Hy mới hiểu được. Nàng không màng tất cả chạy tới nguyên nhân, là bởi vì tưởng hắn. Bởi vì nàng, muốn gặp hắn. Đây là lần đầu tiên, nghe được nàng như vậy trực tiếp biểu đạt. Một câu, năm chữ, đủ để cho Lệ Hàn Năm trong lòng phong ba hãi lãng. Ta cũng tưởng ngươi, hảo tưởng. Như vậy tưởng niệm, không chỉ là mấy ngày tách ra, còn có càng sâu tưởng niệm. Tưởng niệm cái kia đồng dạng thâm ái hắn Sở Nam Hy. Nam nhân trong ánh mắt, chớp động vui sướng. Sở Nam Hy nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, ngón tay hơi hơi giật giật. Nàng hào tưởng, chạm vào hắn. Sở Nam Hy, dũng cảm điểm, lại dũng cảm điểm. Ở trong lòng, nàng nhẹ giọng vì chính mình đánh khí. Do dự mấy giây, nàng chậm rãi nâng lên tay phải. Nhìn đến nàng động tác, Lệ Hàn tuổi trẻ hút khẩu khí, ngước mắt đối thượng nàng đôi mắt, vẫn không nhúc nhích. Hắn đang đợi, chờ nàng chủ động. Nam nhân ánh mắt, lộ ra chờ mong cùng cổ vũ. Sở Nam Hy mảnh khảnh ngón tay ở giữa không trung cương một lát, rốt cuộc nâng lên tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà dán lên hắn da thịt. Hắn mặt, bóng loáng mà ấm áp. Đầu ngón tay chậm rãi thượng di, nàng chậm rãi duỗi khai cung ngón tay, đem lòng bàn tay dán lên hắn gò má, nhẹ nhàng mà vô vô hắn xinh đẹp trường mi, nàng tầm mắt ở hắn đôi mắt dừng hình ảnh. Nam nhân con ngươi, huyết tuyến rõ ràng. Gần một tháng thời gian, bình quân hai ngày một hồi diễn xuất. Lại còn có muốn chằn trọc ở bất đồng thành thị, mỗi ngày đều phải tàu xe mệt nhọc, mỗi ngày kiên trì luyện tập, dưới tình huống như thế, còn muốn ở trên sân khấu vẫn duy trì tốt nhất trạng thái. Như vậy cường độ, thần cũng muốn mỏi mệt. Tưởng tượng thấy này hết thảy, nàng tâm cũng một chút kéo chặt. Nhất định rất mệt đi. Cảm giác trên mặt nữ hải tử mềm mại ngón tay, Lệ Hàn Năm cười lắc đầu, trong lòng trong mắt đều là thỏa mãn. Hắn càng là cười, nàng càng là đau lòng. Đây mình nói, lại không biết nên như thế nào mở đầu. Cánh tay hắn cũng đã từ nàng eo sườn duỗi lại đây, đem nàng nhẹ nhàng ôm chặt. Nhìn đến ngươi, liền một chút cũng không mệt. Nếu dùng như vậy mệt có thể đổi về nàng một chút dũng cảm, lại mệt lại tính cái gì? Hắn bàn tay đem nàng ủng hướng hắn, hai người nguyên bản liền không nhiều lắm khoảng cách lại ngắn lại vài phần. Cảm giác hắn tới gần, nhìn hắn lượng lượng đôi mắt, Sở Nam Hy trong lòng có chút khẩn trương, người lại vẫn duy trì phía trước tư thái không nhúc nhích. Mở to mắt, nàng nhìn chăm chú vào hắn một chút về phía nàng tới gần, không có trốn tránh cùng trốn tránh. Bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn và ngữ. Đỡ ở trên mặt hắn bàn tay nhẹ nhàng rời đi, nàng nhẹ nhàng mà ôm chặt bờ vai của hắn, nhậm nam nhân môi dừng ở nàng trên môi. Ngoài cửa sổ, vũ còn ở tiếp tục. Hạt mưa ôn nhu mà dừng ở pha lê thượng, ướt nhẹp màu cửa sổ, ngưng tụ thành bọt nước, lại lưu luyến không chịu trượt xuống, như ái nhân nghiệp luyến. Hai người buông ra lẫn nhau, nam nhân cánh tay như cũ nửa vòng ở nàng trên eo. Sở Nam Hy má có điểm hồng, một đôi con ngươi lại dũng cảm mà nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt. Lần này, ta không sợ hãi. 272 chương 272 bởi vì ta tưởng ngươi. 11. Chương 272 bởi vì ta tưởng ngươi. 11. Trong lòng, như bị một con ôn nhu bàn tay mơn trớn, một trận mềm mại đau. Ngoan. Lệ Hàn Năm hai tay phủng nàng khuôn mặt nhỏ, đem ngạch để thượng nàng ngạch. Ta thu thập một chút, sau đó chúng ta đi ăn khuya. Không cần, ta mang theo ti giả. Sở Nam Hy đứng lên, mở ra túi giấy, từ bên trong nâng lên ti giả hộp. Đây chính là mang phi đều thích cả chua phô mai ti giả. Nàng cười mở ra nắp hộp, nhìn đến bên trong đã lộng hư ti giả, tức khắc nhăn lại tiểu lông mày. Bởi vì trên đường chạy trốn cấp, vừa mới Lệ Hàn Năm ôm nàng thời điểm không chú ý, hộp đã đè dẹp lép, mặt trên trang trí trái cây cùng thịt đều đã dính vào nắp hộp thượng. Tính, không thể ăn, chúng ta vẫn là đi ăn khuya đi. Đi tới, từ vẻ mặt ảo não tiểu nha đầu trong tay tiếp nhận ti giả hộp, Lệ Hàn Năm duỗi tay từ nắp hộp thượng niết tiếp theo khối lạp xưởng nhét vào trong miệng. Ngươi như thế nào biết ta đang muốn ăn cái này? Sở Nam Hy nâng lên mặt, đối thượng hắn tầm mắt. Thiếu tới, ngươi lại hống ta. Lệ Hàn Năm từ nàng trong tay tiếp nhận ti giả hộp, nhà này ti giả hộp liền ở âm nhạc thính nghiêng đối diện, đứng ở bậc thang liền có thể nhìn đến. Nghe hắn nói như vậy, Sở Nam Hy lúc này mới tin tưởng, không khỏi cười trêu ghẹo. Ngươi không phải là cũng nghe nói qua, mang phi thích ăn cái này ti giả đi. Lệ Hàn Năm cười cười, nhéo lên một khối ti giả đưa đến nàng trong tay. Biết ngươi đói bụng, nhanh ăn đi. Nàng cười tiếp nhận, đưa đến bên miệng rất lớn cắn một ngụm. Giữa trưa trước vội vàng từ bệnh viện rời đi, trên đường chỉ là ăn một lát khó ăn phi cơ cơm, lúc này là thật đến sớm đói bụng. Lệ Hàn Năm kéo qua một phen ghế dựa, ngồi vào nàng đối diện, cũng nhéo lên một khối ti giả, ưu nhã mà cắn. Nhìn nàng vui vui vẻ vẻ, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, hắn ánh mắt cũng là càng thêm thâm thúy vài phần. Trên thực tế, hắn đối vị kia quá cô vương phi, thích ăn cái gì ti giả hoàn toàn không có hứng thú. Hắn sở dĩ nhớ rõ nhà này ti giả cửa hàng, là bởi vì hắn lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng liền một người ngồi ở sông Thàm Biên, ôm một con rất nhiều tắc hộ, ăn đến mùi ngon. Khi đó, đúng là đang lúc hoàng hôn ánh mặt sông như lưu kim, ánh mặt trời đem nàng toàn thân đi dạo một tầng ánh vàng rực rỡ vòng sáng, hết thể đẹp như phong cảnh phiến trung tranh sơn dầu, mà nàng là trong đó nhất thú vị một bộ phận. Hắn xa xa nhìn nàng, cầm lòng không đậu mà bắt đầu phỏng đoán nàng chuyện xưa. Xem nàng bóng dáng, hẳn là còn thực tuổi trẻ, là thất tình một người ở chỗ này khổ sở, hoặc là cùng người nhà giận dỗi trốn đi. Không, đều không giống. Trực giác nói cho hắn, đây là một cái có chuyện xưa nữ hài tử, hắn rất tò mò. Hắn còn ở tự hỏi, bờ sông nữ hài tử lại đột nhiên hướng hắn quay mặt đi, làm mặt quỷ. Bốn mắt nhìn nhau, hắn nhìn đến nàng sẹo, cũng nhìn đến nàng trong ánh mắt cười xấu xa. Nàng biết hắn đang xem nàng. Nếu ngươi là muốn ăn ti giả, ta không ngại phân ngươi hai khối. Nếu ngươi là muốn làm khác, vậy đi xa điểm. Đây là một cái thú vị nữ hải. Đó là hắn đối nàng ấn tượng đầu tiên. Có lẽ là ngày đó hoàng hôn quá mỹ, có lẽ là bởi vì trong lòng kia phân tò mò, có lẽ là bởi vì hắn đói bụng. Trời biết. Tóm lại, hắn không có đi, mà là đi qua đi, ở bên người nàng ngồi xuống. Nữ hải tử cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo, giống sông thảm dòng nước chảy thanh âm, sang sảng êm hay. Ta xem, ngươi là đói bụng. Sau đó, nàng cười đưa cho hắn một khối pizza. Lại đến một khối. Trước mặt, nữ hải tử trắng non tay nhỏ, phùng một khối pizza. Lệ Hàn Năm từ trong hồi ức thu hồi tâm thần, nhìn chăm chú vào trước mặt Sở Nam Hy. Hảo. 273 chương 273 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 12. Chương 273 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 12. Nhìn Lệ Hàn Năm tiếp nhận đệ nhị khối pizza đưa đến trong miệng, Sở Nam Hy cười rộ lên. Nàng tiếng cười cùng hắn trong trí nhớ giống nhau, sang sảng ăn ngon. Ta xem, ngươi là đói bụng. Kia tình cảnh, kia lời kịch. Ý gì như hắn cùng nàng mới quen đêm đó, Lệ Hàn Năm từ ti giả thượng nâng lên mặt, đối thượng nàng đôi mắt, cũng cười rộ lên. Vì tìm kiếm âm nhạc linh cảm, hắn bước chân cơ hồ đi khắp thế giới này mỗi cái góc độ, tự nhiên cũng nhấm nháp quá các nơi mỹ thực. Từ đỉnh cấp mạch lình đến dị vực căn vặt, sở hữu hết thảy đều so ra kém trong tay nàng đưa qua kia khối ti giả. Quán cà phê, người hầu lần thứ ba vì Ôn Thế Ninh cái ly tục thượng cà phê. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Ôn Thế Ninh lại một lần hướng ngoài cửa sổ quay mặt đi, bậc thang nhạc mê cùng các phóng viên đều đã dần dần tan đi, âm nhạc thính bậc thang chỉ có thưa thớt vài bóng người. Lúc này, Lệ Hàn Năm không sai biệt lắm cũng nên ra tới. Lấy ra một trương tiền mặt, đưa cho người hầu, Ôn Thế Ninh cười đứng dậy. Không cần thối lại. Ở người hầu cảm tạ trong tiếng, nàng cất bước đi ra quán cà phê. Bên ngoài, như cũ bay chút tinh tế mưa bụi, người hầu đuổi theo ra tới, đem một phen ô che mưa đưa cho nàng. Không cần. Ôn Thế Ninh cười tiếp nhận, đi được tới lối đi bộ biên, xa xa mà nhìn chăm chú vào đối diện bậc thang. Mắt thấy một chiếc màu đen xe xử lại đây, ngừng ở âm nhạc thính dưới bậc thang, đoán được kia có thể là tiếp ứng Lệ Hàn Năm xe, nàng thuận tay đem dù khép lại, quải hồi quán cà phê then cửa tay, mạo mưa bụi hành qua đường cái. Như vậy Vũ là xối không xấu người, lại vừa vặn có thể cho nàng chế tạo ra trời mưa còn không có mang dù biểu hiện giả dối, sau đó nàng liền có thể thuận thế đáp đoạn đường Lệ Hàn Năm xe tiện lợi. Nói không chừng, còn có thể thỉnh hắn uống một chén. Cảm giác tế lạnh Vũ đánh vào trên mặt, Ôn Thế Ninh cười nâng lên mặt, nhìn về phía bậc thang. Xuất khẩu chỗ, đi ra một người nam nhân thân ảnh, nàng nhận ra đó là Hàn Dĩ Lan. Biết người nọ lập tức liền phải xuất hiện, nàng giơ tay lý lý tóc, tâm cũng không tự giác mà nhảy mau vài phần. Mấy năm trước, tùy phụ thân cùng nhau đến Lệ gia, lần đầu tiên nhìn đến cái kia phụ thân khen không dứt miệng thiên tài thiếu niên khi, nàng đã bị đối phương xuất trần khí chất sở thuyết phục. Tình đầu sơ khai thiếu nữ, từ đây trong lòng trụ hạ một người. Biết Lệ Hàn Năm tính tình, nàng vẫn luôn ẩn nhẫn, đối hắn vẫn duy trì cực độ kiên nhẫn, khống chế được chính mình không đi quá thân cận hắn, để tránh làm hắn phản cảm, chỉ là hy vọng có thể giống nước gấm nấu hết xanh, đi bước một nước chảy thành sông. Sở Nam Hy xuất hiện, làm Ôn Thế Ninh cảm giác được rõ ràng uy hiếp, nàng không thể không nhanh hơn chính mình bước chân. Cao lớn thân ảnh, chẳng sợ còn chỉ là một cái bóng dáng, đã làm Ôn Thế Ninh nhận ra là Lệ Hàn Năm. Thở sâu, nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ hắn đi được tới nửa đường thời điểm đi ra ngoài, như vậy là có thể vừa lúc ở dưới bậc thang cùng hắn tương ngộ. Ôn Thế Ninh còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng, sẽ không làm Lệ Hàn Năm sinh ra nghi ngờ thời điểm, nàng đôi mắt cũng đã nhìn đến một cái khác thân ảnh. Người nọ trên người bọc một kiện kiểu nam tây trang, càng có vẻ thân hình nhỏ xinh, Lệ Hàn Năm tiếp nhận Hàn Dĩ Lan trong tay ô che mưa, đem dù che ở người nọ đỉnh đầu, cánh tay kia ôm chặt người nọ bả vai. Ô che mưa ngăn trở đối phương mặt. Thấy không rõ người nọ bộ dáng, nhưng là từ kia hai điều lộ ra tây trang ngoại tinh tế chân dài, Ôn Thế Ninh như cũ cái ra đó là một cái nữ hải. Lệ Hàn Năm ôm lấy một cái nữ hải, còn giúp nàng bung rủ. Ôn Thế Ninh ngón tay, đột nhiên chặt lại, người như bị đông cứng giống nhau ngừng ở tại chỗ. 274 chương 274 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 13. Chương 274 bởi vì. Ta tưởng ngươi. 13. Bậc thang. Lệ Hàn Năm đã đi xuống tới, Hàn Dĩ Lan kéo ra sau cửa xe, hắn đem dù nâng lên, dơ lên cao ở nữ hải tử đỉnh đầu, chính mình nửa người lộ ở bên ngoài lại hoàn toàn không để bụng, mà là vươn tay cánh tay bảo vệ cửa xe phía trên. Mỗi một động tác, đều lộ ra vô tận quan ái. Nữ hải tử từ hắn dù hạ chui ra tới, Ôn Thế Ninh thấy rõ đối phương mặt. Ánh đèn hạ trắng non làn da, trên mặt một đạo rõ ràng vết sẹo. Sở Nam Hy, rũ tại bên người ngón tay, một chút mà buộc chặt. Ôn Thế Ninh ưu nhã khuôn mặt thượng, lộ ra dấu không được ghen ghét. Đem Sở Nam Hy đỡ tiến xe, giúp đỡ nàng quan hảo cửa xe, Lệ Hàn Năm vòng đến xe một khắc sườn ngồi vào xe, màu đen ô tô chậm rãi khởi động, xử tiến trong bóng đêm. Ôn Thế Ninh mím môi, chạy chậm từ ven đường xuống tới, ngăn lại một chiếc xe taxi. Từ trong bóp tiền xả ra mấy trương tiền mặt, đưa cho tài xế taxi. Đuổi kịp phía trước xe. Màu đen xe hơi xử quá sau cơn mưa mặt đường, ở dị quốc thành thị trung đi qua. Ở Lệ Hàn Năm và ở khách sạn cửa dừng lại, Hàn Dĩ Lan cùng đứa bé giữ cửa một tả một hữu mà kéo ra cửa xe, hai người phân công nhau xuống xe, sóng vai đi vào đại đường. Ôn Thế Ninh từ xe taxi trên dưới tới, xa xa mà đi theo ba người phía sau đi vào khách sạn, nhìn ba người đi vào thang máy, nàng mới chạy chậm tiến vào, nhìn thẳng màn hình, thang máy dọc theo đường đi hành, cuối cùng ở 26 tầng dừng lại. Đó là đỉnh tầng, xa hoa phòng xếp nơi tầng lầu, Lệ Hàn Năm thích an tĩnh, như vậy phòng có thể phương tiện hắn luyện cầm. Xác định Lệ Hàn Năm nơi tầng lầu lúc sau, Ôn Thế Ninh xoay người, đi vào khách sạn trước đài. Tiểu thư, có cái gì có thể giúp ngài sao? Trước đài tiểu thư khách khí dò hỏi. Ôn Thế Ninh lộ ra ưu nhã mỉm cười, ta yêu cầu một gian phòng cho khách, ta thích cao tầng, 26 tầng phòng cho khách còn có sao? Trước đài xem xét một chút máy tính, đúng vậy. Hảo. Nàng từ trong bao lấy ra giấy chứng nhận, đưa cho đối phương, có thể hỏi một chút, âm nhạc gia Lệ tiên sinh ở tại nào một gian sao? Báo khiểm, chúng ta không thể bại lộ khách nhân riêng tư. Trước đài mỉm cười đem phòng tạp đưa cho nàng, đây là ngài phòng tạp. Ôn Thế Ninh cười cười, nàng nhéo phòng tạp đi vào thang máy. Một đường đi vào đỉnh tầng, cũng không có trực tiếp đi phòng cho khách, chú ý tới phụ trách phòng cho khách quét tước bảo khiết, chính đẩy tiểu xe đẩy ra tới, nàng cười nên qua đi, lặng lẽ đưa cho đối phương một trương tiền mặt. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ở bất luận cái gì quốc gia, bất luận cái gì khu vực, đây đều là bất biến chân lý. Ta muốn biết, vị kia âm nhạc gia Lệ tiên sinh ở tại nào gian phòng cho khách. Bảo khiết nhìn xem trong tay tiền mặt, không nói chuyện, chỉ là hướng hành lang cuối dương dương cảm. Ôn Thế Ninh quay mặt đi, ánh mắt xuyên qua hành lang, dừng ở kia gian có xinh đẹp gỗ đỏ khắc hoa cửa gỗ phòng. 2608. Cảm ơn. Cười nói tạ, nàng xoay người hành hướng một khắc sần chính mình phòng cho khách. 2608 phòng cho khách. Hàn Dĩ Lan đem Sở Nam Hy tiểu hành dương phóng tới phòng khách một góc, tiên sinh, nếu là ngài không có chuyện khác, ta đi về trước thay đổi quần áo. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, hắn hướng Sở Nam Hy thiếu không người tử, chủ động rời khỏi phòng cho khách, lưu lại hai người một chỗ. Nơi này phong cảnh hảo trống trải, nơi đó hẳn là sông thẳm đi. Sở Nam Hy đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào kia tòa ánh ánh đèn đường sông. Lúc này, trên bầu trời u ám đã tan đi, trên bầu trời một vòng trăng bạc hiện ngoại rõ ràng. Nước sông trung ánh ánh trăng ánh đèn, nói không nên lời mỹ lệ mê người. Cảnh đêm hảo mỹ. Cởi bỏ áo sơ mi trên cùng cúc áo, Lệ Hàn Năm xoay người, đi tới đứng ở nàng bên cạnh người. Đẹp nhất không phải cảnh đêm, là hoàng hôn. 275 chương 275 bởi vì ta tưởng ngươi. 14. Chương 275 bởi vì ta tưởng ngươi. 14. Đáng tiếc, ta lần này là không cơ hội. Sở Nam Hy quay mặt đi, nhún nhún vai, ngữ khí có điểm bất đắc dĩ, ngày mai ta liền phải trở về. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Không có lần sau. Nàng nhún mày, có chút không rõ hắn ý tứ. Chính xác đối thượng nàng đôi mắt, Lệ Hàn Năm ngữ khí bá đạo. Không được lại chính mình chạy ra, cho dù là cho ta kinh hỉ cũng không được. Quả thật, nàng xuất hiện tuyệt đối là cái đại đại kinh hỉ, nhưng là hắn càng lo lắng chính là an toàn của nàng. Sở Nam Hy giật nhẹ khóe môi, một lần nữa đem mặt chuyển hướng cửa kính ngoại cảnh đêm. Không quan hệ a, ta trước kia thường xuyên nơi nơi chạy. Có đôi khi là vì kiến thức một chút mới lạ phong cảnh, có đôi khi là viết thư sưu tầm phong tục. Nàng thường xuyên một người đi ra ngoài lữ hành. Tay vịn trụ nàng cánh tay, Lệ Hàn Năm đem nàng chuyển qua tới đối mặt chính mình. Đó là trước kia, hiện tại. Ta không được. Hắn ngữ khí quá mức nghiêm túc, Sở Nam Hy giật mình ngơ ngẩn. Nếu ngươi muốn đi nơi nào, nói cho ta bồi ngươi. Nếu ta không có phương tiện, ta cũng có thể an bài người khác bồi ngươi đi. Hai tay đỡ nàng bả vai, nam nhân ngữ khí thâm trầm. Sở Nam Hy, hiện tại ngươi không phải một người, về sau không được một người chạy loạn. Không phải một người. Phẩm vị mấy chữ này hàng nghĩa. Sở Nam Hy khỏe môi cong lên. Ta đã biết, về sau đi chỗ nào đều hướng ngươi báo cáo, được rồi đi. Trước kia, ba ba còn ở thời điểm, đối nàng quản cũng không nghiêm. Nàng rời đi ra vào đại học ngày đó, phụ thân đem nàng đưa đến sân bay, chỉ hướng nàng đưa ra một cái yêu cầu. Mặc kệ nàng nhiều vội, mặc kệ nàng ở đâu, mỗi ngày ít nhất đều phải phát một cái tin nhắn cho hắn, chẳng sợ chính là một câu ngủ ngon. Ba ba phải biết rằng, ngươi bình bình an an. Nàng biết. Đó là đến từ phụ thân vướng bận. Phụ thân qua đời lúc sau, thật dài một đoạn thời gian, nàng vẫn là sẽ thói quen mà cầm lấy di động, đưa vào ngủ ngon hai chữ, lại ở ấn xuống dãy số thời điểm, âm thầm nguyện mải. Bởi vì từ kia lúc sau, không còn có người như vậy vướng bận nàng, nàng giống như là một con như diều đứt dây. Nhưng là hiện tại, bất đồng, người này lại lần nữa bắt lấy nàng tuyến. Mặc kệ nàng phi đến lại cao lại xa, nàng cũng không lo tìm không thấy về nhà lộ. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu, thanh âm lại lần nữa ôn nhu lên. Đi tắm rửa một cái đi, hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi sân bay. Nàng phải về Cẩm Thành, mà hắn cũng muốn chạy tới tiếp theo cái thành thị, chuẩn bị kế tiếp diễn xuất. Lệ Hàn Năm giúp nàng đem Tiểu Dương hành lý để tiến phòng ngủ, đóng lại bức màn, thuận tay từ tủ quần áo lấy ra một bộ hắn quần áo. Vừa mới xối qua vũ, hắn đương nhiên cũng là muốn tắm rửa. Sở Nam Hy ôm quần áo đi vào phòng tắm, nhanh chóng hướng một cái nước cấm tắm, tắm rửa thời điểm trên mặt sẹo thực tự nhiên mà bóc ra xuống dưới, nàng tùy tay phóng tới một bên. Tắm rửa xong, đứng ở màn ảnh, đem tóc dài làm khô, tô lên bảo ướt xương, thói quen tính mà niết quá kia khối giả sẹo. Dụ mắt nhìn chăm chú vào trong tay kia khối sẹo một lát, Tiểu Nha nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nàng lấy ra khăn giấy đem vết sẹo thượng thủy lau làm, tiểu tâm mà thu vào chính mình hóa trang bao. Nâng lên mặt, nhìn xem trong gương chính mình, nhìn chăm chú vào kia trương không có sẹo mặt, nàng có chút không được tự nhiên mà cắn cắn môi. Sở Nam Hy thay quần áo ra tới thời điểm, Lệ Hàn Năm đã tắm rửa xong, chính bọc áo tắm dài đứng ở phòng khách cấp Hàn Dĩ Lan gọi điện thoại. Nhớ rõ thông chi tài xế, đến sân bay tiếp nàng về nhà, còn có thông chi quản gia giúp nàng phòng thông gió. Đem điện thoại thu tuyến, quay mặt đi, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở phòng ngủ cửa Sở Nam Hy. 276 chương 276 bởi vì ta tưởng ngươi. 15.